Nhưng bây giờ, Bill, toàn thân run, sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, đặc biệt là hờ mặn nhìn sang thời điểm, Bill, toàn bộ suýt chút nữa không đứng vững, nếu không phải bằng hữu bên cạnh run rẩy dắt díu lấy, Bill tuyệt đối ngồi liệt trên đất. Là Bill, đều là Bill, Bill để cho ta tìm bảo an, khó xử, vị tiên sinh này. Bill, bằng hữu, lớn tiếng kêu lên. Tình huống bây giờ, hờ mặn tiên sinh rất tức giận, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, chỉ cần không phải kẻ ngu si đều biết, thời điểm này, nhưng không có bằng hữu có thể làm rồi. Hơ mặn, cũng không hề trước tiên xử lý những người này, hỏi dò Lý Hán ý kiến. Này khiến người ở chỗ này, cùng nhau hít một hơi hơi lạnh, người trẻ tuổi này, ngược lại là thân phận gì. Thậm chí lao bưu những này biết Lý Hán thân phận người đều hơi nghi hoặc một chút. Hơ mặn, tại sao đối Lý Hán coi trọng như vậy, thậm chí hơi quá rồi. Tiểu hài tử chơi đùa mà thôi. Lý Hán cười vung vung tay. Hơ mặn, trên lệch thời gian không nhiều, ta nên cáo tử. Lần sau có cơ hội đến hạ nông trường, chỗ của ta nhưng là có không ít rượu ngon. Vậy cũng tốt, ta đưa tiễn ngươi. Hờ Măn cười nói. Bill chờ Hờ Măn cùng Lý Hán, đi ra đại sảnh, cả người ngồi liệt trên đất, miệng lớn thở dốc, vừa vặn cảm giác đều phải hít thở không thông. Lý Hán khá có thâm ý một mắt, Bill, cả người đều tê liệt, Bill trong lòng nhắc nhở mình nhất định yếu cách Jennifer xa một chút. Bạn của Bill, nhìn xem ngồi liệt Bill. Bill, xin lỗi, vừa vặn. Không cần nói. Bill, mặc dù đối với tên khốn kiếp này, vừa vặn, bán đi chính mình, thập phần phẫn nộ, nhưng bây giờ, không phải tìm tên khốn kiếp này phiền toái thời điểm. Bill, Lao Bill, căm tức nhìn Bill, nói cho ta chuyện gì thế này. Bill nhìn thấy Lao Bill, trong mắt lửa giận, chậm rãi đứng lên. Ta, khốn nạn, trở về rồi hay nói. Lao Bill, không nốc, vừa nhìn liền biết, trong này có việc, nơi này không phải là nói chuyện tình địa phương. Lao Bill mang theo Bill, đến đại sảnh bên ngoài. Đứng ở, chờ hờ mặn. Một hồi, ngươi hướng về hờ mặn tiên sinh cầu xin tha thứ, khốn nạn, ngươi lần này đắc tội người, là hờ mặn tiên sinh quý khách, ngươi biết, làm thế nào đi. Biết, biết. Bill, trong lòng khổ, ai ngờ đến, đám kia ở tiểu điếm nhỏ một đám người, dĩ nhiên sẽ là hờ mặn quý khách, những này quá hội ngụy trang. Bill, trong lòng đối với Jennifer cả đám, ít nhiều có chút oán hận, phải biết như vậy, mượn Bill, 10 cái lá gan, cũng không dám đắc tội Lý Hán A. Lý Hán ra khách sạn, cười cười, Bill, Herman, nhất định sẽ điều tra rõ ràng chuyện này, Herman tinh khí, Lý Hán rất rõ ràng, không cần Lý Hán nói cái gì, Herman nhất định sẽ xử lý tốt. Bill, tên tiểu tử này, thực sự là va trên lưới thương rồi, Lý Hán cười cười, chạy về mai một công viên chuồng ngựa. Nạ tạ ly, trận đấu bắt đầu sao? Thi đấu, bắt đầu đi. Nạ tạ ly cười nói. Lý Hán nói thầm, cái gì gọi là bắt đầu, các ngươi không phải đi xem so tài sao? Các ngươi không ở sân đấu. Lý Hán, có chút nghi hoặc, đầu bên kia điện thoại tựa hồ là sân bay. Chúng ta ở phi trường, Hán, ngươi cũng nhanh điểm đến đây đi. Nạ tạ lì cười nói. Có một phần đại lễ vật cho ngươi. Đại lễ vật. Lý Hán trong lòng thầm nói, bất quá vẫn là đi xe vội vàng đi sân bay. Nạ tạ lì, không nói cho Hán chứ. Linh Na cười hỏi. Không có, ta chỉ nói cho Hán, có một món lễ lớn vật đưa cho Hán. Nạ tạ lì cười nói. Lễ vật, ha ha ha, hắn nhìn thấy không giật mình mới là lạ chứ. An tạ, nín cười nói ra. Hắn, một hội kiến du du các nàng, không biết, biểu lộ là cái dạng gì. Jennifer hé miệng cười. Lần này vẹn đỏ dạ là có chút nghịch ngợm. Đúng đấy. Vẹn đỏ dạ, lúc này, chính ở phi cơ thượng. Bì bì ngoan ngoãn không nên lộn xộn nha, không ngoan, ba ba nhìn thấy đều phải đánh cái mông ngươi. Chính thoải mái, vẹn đỏ dạ, ngươi nói một hồi. Hắn nhìn thấy chúng ta, sẽ là cái dạng gì? Lưu Tiêu Tiêu, nằm trên salon, cười hì hì, hỏi. Cậu khẳng định đều rất tức giận. Bảo Bảo nói. Du Du co lại đầu nhỏ, nghĩ ba ba sinh khí, đánh đòn khủng bố dáng vẻ. Ba ba đều nhìn thấy Du Du cao hứng. Cao hứng. Lưu Tiêu Tiêu, hà cười ha ha. Có thể hay không cao hứng, đánh đòn chúc mừng a. Tiểu tiểu tỷ tỷ, Du Du cũng không muốn mang ngươi đi ra chơi. Tiểu nhân. Phồng lên miệng nhỏ, hừ một tiếng. Tiểu nhân thấy Lưu Tiêu Tiêu còn tại cười, phình phình miệng nhỏ, con mắt đi dạo. Tiểu tiểu tỷ tỷ không cho cười, không phải vậy, Du Du nói cho ba ba, tiểu tiểu tỷ tỷ đều cho Du Du tìm đến ba ba. Cái gì, Du Du, chuyện này nhưng là ngươi đồng ý, lại nói, vừa vặn đều nói xong rồi, không cho phép ra bán của ta. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Lưu Tiêu Tiêu sáng sớm biết được Lý Hán, dĩ nhiên lén lút chạy mất, tức giận, nhưng hết cách rồi. Ai để cho mình đã dậy trễ, không có cách nào. Vốn là dự định đi học, nhìn thấy Du Du cùng bà bảo, Lưu Tiêu Tiêu con mắt hơi chuyển động đến chủ ý. Du Du nhưng là có máy bay tư nhân, Lưu Tiêu Tiêu này không, cổ động Du Du cùng bà bảo, đi nói xem mụ mụ, được rồi, Du Du tiểu nhân, vẫn đúng là gật đầu, cho Rốt gọi điện thoại. Rốt, vừa nghe, cảm thấy chơi rất vui, liên hệ rồi tiểu vương nông trường phái người đưa ba người đi rồi bờ gì đồn sân bay, ăn bài xong máy bay. Một lớn hai nhỏ, cộng thêm một con chủ, cưới vẽn đỏ ra số, bay đi Chicago, cũng may Rốt biết, ba người đối Chicago bôi đen, bấm Jennifer điện thoại. Jennifer nghe được tin tức này, dở khóc dở cười. Không thể không cùng Rốt gì nạ cùng nữ lạ, nói tiếng xin lỗi, vội vàng sân bay tiếp lấy mấy cái tiểu nhân. Rốt gì nạ cùng nữ lạ cũng bị ba người tráng cử cho kinh sợ đến, không cần nạ tạ lì mấy người nói cái gì, còn nói tranh tài xong nếu như thời gian tới kịp, cũng sẽ đuổi đi qua. Chờ Lý Hán, chạy tới sân bay, vẹn đỏ giả số hạ xuống rồi, đi tới sân bay, Lý Hán tìm một vòng không thấy cho Jennifer gọi điện thoại. Phòng ăn. Lý Hán, nhìn xem thời gian, này sẽ, như nào đây đi phòng ăn, đi tới phòng ăn, Lý Hán sững sờ rồi. Vẹn đỏ giả, bảo bảo, tiêu tiêu, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Hán sững sờ rồi. Du Du tiểu nhân đang tại ăn điểm tâm, thấy ba ba hỏi, tiểu nhân, trốn trốn tránh tránh, túi đầu. Hoàn toàn không dám nhìn Lý Hán. Hán, người cũng tới rồi, vẹn đỏ dạ các nàng máy bay đã tới chưa? Giọt gì nạ cùng nữ lạ, vội vã tới rồi. Máy bay, mấy người các ngươi tiểu quỷ, đi máy bay tới. Lý Hán, quả thực ôm ấp lỗ thai của mình gặp sự cố, không dám vừa nghĩ, món tàn nạ, cách Chicago bao xa, không đi máy bay, ngồi cái gì? Hán, vẹn đỏ dạ các nàng cưới vẹn đỏ dạ số tới. Nạ tạ lì cười nói. Lý Hán cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi, giọt gì nạ các nàng nhiều như vậy tới Chicago cũng không có đụng tới máy bay tư nhân, này ba cái quỷ, ngược lại là không có chút nào khách khí à. Du Du, lại đây. Du Du điểm tâm vẫn không có ăn xong. Tiểu nhân, một bộ tiểu dáng rất đáng thương. Hán, trước về khách sạn đi. Giọt gì nạ dở khóc dở cười. Trở về lại cẩn thận thu thập các ngươi hai cái gan to bằng trời tiểu quỷ. Lý Hán, thật không dám nghĩ. Mấy cái này tiểu nhân, làm sao dám làm như vậy? Cưới máy bay tư nhân, vượt qua nửa cái nước Mỹ, mấy cái này tiểu nhân, vẫn đúng là dám làm à? Hán, chuyện này, không trách vẹn đỏ ra. Jennifer trở lại trên đường, nói ra. Rốt giúp đỡ vẹn đỏ ra an bài. Rốt. Lý Hán, bó tay rồi. Đúng vậy à, Nugget buổi tối cùng Chicago Châu được có một cuộc tranh tài. Jennifer nói ra. Rốt, chính đang trên đường tới. Lý Hán. Thật nắm cái này em vợ không có biện pháp, người này so với Lý Hán cần phải tùy tính nhiều, lần trước đầu tư đo lường huyết dịch một cái xí nghiệp, gần nhất bởi vì cùng cái kia nữ người sáng lập biệt ly, cổ phần toàn bộ bán ra, ngược lại là kiếm không ít. Chỉ là, quá trò đùa điểm, rốt đầu tư ngược lại là hàng năm đều có thể kiếm không ít, sợ tạn nghỉ cũng không sao quản thuốc. Ta biết rồi. Lý Hán, nói ra, buổi tối vừa vặn có thời gian, ta bồi các ngươi đi xem so tài. Diêu Minh thúc thúc hôm nay cũng tới. Bà bảo, nói ra. Diêu Minh cũng cùng đội. Lý Hán, hơi kinh ngạc. Diêu tham gia thi đấu sao? Lý Hán hỏi xong mới cười khổ. Jennifer, đối với mấy cái này không quá quan tâm, nghĩ đến cũng không biết. Ừ, Diêu Minh thúc thúc tất cả nói, tham gia thi đấu. Du Du nói. Du Du đều đến xem Diêu Minh thúc thúc so tài. Thật sao? Lý Hán gõ xuống Du Du đầu nhỏ. Du Du bưng đầu nhỏ, xem miệng nhỏ, nhìn xem ba ba, không dám lên tiếng. Tiểu nhân, biết, chuyện lần này nháo lớn đến bao nhiêu. Một hồi cho mãi mãi gọi điện thoại. Biết. Tiểu nhân, bưng đầu nhỏ làm bộ đáng thương. Trở về khách sạn, hai cái tiểu nhân được Lý Hán, vội vàng đi cho Trương Tú Anh gọi điện thoại, không thể thiếu bị giáo huấn vài câu. Lý Hán, đi theo suối quẩy. Mẹ, ta biết, ta sẽ xem trọng hai tên tiểu quỷ. Đừng dọa dọa các nàng. Trương Tú Anh, mang theo điện thoại còn không quên giao phó. Các ngươi đều nghe được. Lý Hán. Nhìn xem bên cạnh đứng ở, bị phạt hai cái tiểu nhân. Nghe được. Hai cái tiểu nhân dùng sức gật đầu. Các ngươi a. Lý Hán thật không biết, nắm hai cái này gan to bằng trời tiểu nhân làm sao cho tốt. Lưu Tiêu Tiêu, ngươi không cảm thấy, ngươi nên nói hai câu lại đi nha. Lý Hán, nhìn xem muốn cùng Du Du cùng bảo bảo đi ra Lưu Tiêu Tiêu, hừ một tiếng. Hắc hắc, Hán ca ca, ta chính là giúp ngươi xem Du Du cùng bảo bảo. Lưu Tiêu Tiêu, cười hì hì, ngồi xuống. Ngươi nói, ta cho anh rể ngươi gọi điện thoại, qua mấy ngày tỷ phu cùng tỷ tỷ lại đây, sẽ như thế nào? Lý Hán nhìn xem Lưu Tiêu Tiêu. Không nên a, Hán, ngươi nếu như nói cho chị ta khẳng định chết chắc rồi. Lưu Tiêu Tiêu có thể tưởng tượng chính mình chị gái sẽ như thế nào giáo huấn chính mình, nhất định sẽ được gáp giải về Trung Quốc. Khi đó, nhưng không có hiện tại như thế tự do, chả có rất nhiều tiền kiếm, còn có thể lên TV, nổi danh, nơi này thật tốt ta. Chương 2171, Diêu Minh Thanh Tu Tràng. Chương 2193, Diêu Minh Thanh Tu Tràng. Hán, van cầu ngươi, đừng nói cho chị ta cùng tỷ phu. Lưu Tiêu Tiêu, vô cùng đáng thương nhìn xem Lý Hán. Lý Hán dở khóc dở cười, nha đầu này cùng Du Du học xong. Hán, ngươi cũng đừng cùng Tiêu Tiêu so đo. Nạ Tạ Ly, nhận được Lưu Tiêu Tiêu cầu viện ánh mắt, hung hăng trận mắt nhìn một mắt, quay đầu cười cùng Lý Hán nói ra. Lần này coi như xong, bất quá ngươi nhất định phải đáp ứng, không có lần nữa. Lý Hán, nói ra. Ta đáp ứng, ta đáp ứng. Lưu Tiêu Tiêu, lập tức nhấc tay phát thệ bảo đảm. Hai người các ngươi. Lý Hán, quay đầu nhìn Du Du cùng bảo bảo. Hai cái tiểu nhân lập tức xoa một chút trên cái miệng nhỏ nhắn bơ, thả xuống ngưỡng nhỏ tử, ngoan ngoan đứng lên. Du Du đều không lén lút lái phi cơ rồi. Ừm. Bảo bảo cũng gật cái đầu nhỏ. Lý Hán, thật muốn mạnh mẽ cho hai cái tiểu nhân trên mông đít mấy cái nữa, có thể thấy được Jennifer tại bên cạnh, bất đắc dĩ, nói ra. Lần sau tại như vậy, phạt ngươi nhóm một tháng không cho phép ăn điểm tâm. Quả nhiên, hai cái tiểu nhân vừa nghe đến một tháng không thể ăn điểm tâm, khuôn mặt nhỏ đều dọa trắng rồi. Du Du cũng không dám rồi. Tiểu nhân nhìn trên bàn tiểu bánh gà tổ, miệng nhỏ xoạch một cái, một tháng đều ăn không được, Du Du đều sẽ chết mất. Bảo bảo tiểu nhân, đồng dạng, len lén liếc trên bàn tiểu bánh gà tổ. Câu, bảo bảo đều sẽ ngoan ngoãn. Lý Hán, thực sự là nắm hai cái này tiểu quỷ hết cách rồi, lại có thêm Linh Na mấy cái tại bên cạnh biện hộ cho. Được rồi. A, Lưu Tiêu Tiêu, thấy Lý Hán lên tiếng, không truy cứu chuyện này, cao hứng, kêu lên. Ừm. Hì hì. Lưu Tiêu Tiêu, thấy Lý Hán nhìn mình, hì hì cười cười. Cái kia Hán, buổi tối trận bóng, chúng ta lúc nào đi a? Lưu Tiêu Tiêu, thấy Lý Hán, lộ ra khuôn mặt tươi cười rồi, nhỏ giọng hỏi. Ngươi còn muốn đến xem trận bóng? Lý Hán hử một tiếng. Hán, ngươi tốt nhất rồi, liền mang ta đi nha. Lưu Tiêu Tiêu, sử dụng Du Du tiểu nhân chiêu thứ hai, làm lung quấn đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Pháp. Quả nhiên, Lý Hán, được Lưu Tiêu Tiêu lẩm bẩm thanh âm. Cho phiền không được. Được rồi, buổi tối cùng đi, bất quá, cũng đừng lại hồ đồ. Ta nhất định ngoan ngoãn xem so tài. Lưu Tiêu Tiêu, dùng sức gật đầu. Lưu Tiêu Tiêu, cười hắc hắc, trong lòng đắc ý, chính mình đám kia bạn học trai, yếu là mình buổi tối đến xem bạn thi đấu, vẫn là Diêu Minh tham gia thi đấu, không biết, hội ước cao thành cái dạng gì đây này. Lý Hán cùng Jennifer cùng Rose, hẹn cẩn thận thời gian, dùng bữa tối. Câu. Vẹn đỏ dạ, ba ba có hay không giáo huấn ngươi? Rốt, cười hì hì, lôi kéo tiểu nhân, nhỏ giọng hỏi. Hì hì, không có. Tiểu nhân, tiểu đắc ý nói ra. Cậu, ngươi dạy vẹn đỏ dạ đều học xong rồi. A a, ta liền biết, vẹn đỏ dạ thông minh nhất rồi. Rốt nhỏ giọng nói. Nhưng không cần nói cho ba người, là ta giáo. Ừm, vẹn đỏ dạ đều sẽ bảo mật. Tiểu nhân, dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Giả bộ đáng thương, chớp mắt nước mắt, nhận sai, làm nũng. Một bộ, rốt giáo không ít cho tiểu gia hỏa. Rốt cùng vẹn đỏ dạ quan hệ thật là tốt. Linh Na cười cùng Jennifer nói ra. Vẹn đỏ dạ làm yêu thích rốt. Lý Hán cười khổ, có thể không thích, rốt nhưng là nuông chiều tiểu nhân, thói quen lên trời. Rốt cùng Du Du nhỏ giọng thầm thì, thỉnh thoảng liếc mắt một cái Lý Hán được hai người cho làm dở khóc dở cười. Diêu, cảm thấy quen thuộc đèn vờ chứ. Cũng không tệ lắm, ngươi biết, ta đến nước Mỹ rất nhiều năm. Diêu Minh cười nói. Diêu Minh thúc thúc, ngươi tham gia thi đấu sao? Du Du tiểu nhân, lôi kéo rột ngồi ở bên cạnh, quay đầu hỏi Diêu Minh. Đương nhiên. Diêu Minh cười nói. Vẹn đỏ dạ, buổi tối phải tới thăm thúc thúc thi đấu nha. Ừ, Du Du đều cùng bảo bảo tỷ tỷ. Còn có Tiêu Tiêu tỷ tỷ, ba ba, mụ mụ đều đi xem so tài. Du Du, khoa tay quả đấm nhỏ. Diêu Minh thúc thúc phải cố gắng lên nha. A a. Diêu nhanh như vậy tham gia thi đấu không thành vấn đề chứ? Lý Hán, có chút bận tâm. Hán, ngươi yên tâm, Diêu khôi phục rất tốt, hay là, tối hôm nay sẽ cho rất nhiều người một cái vui mừng thật lớn. Rốt, một mặt ý cười, nói ra. A a, vậy thì tốt. Bữa tối, không có làm lỡ bao nhiêu thời gian, Diêu Minh vẫn là tham gia thi đấu. Thật là náo nhiệt. Liên hợp trung tâm sân bóng, một mảnh màu đỏ, Chicago the bùn, năm nay chiến tích, là tối gần 10 năm tốt nhất. Quá điên cuồng. Lưu Tiêu Tiêu giơ camera. Hán, giúp ta vô một cái. Lưu Tiêu Tiêu đem điện thoại di động kín đáo đưa cho Lý Hán. Lý Hán bất đắc dĩ, nha đầu này, thực sự là... Xong chưa? Ừ. Đi thôi. Lý Hán điện thoại đưa cho Tiêu Tiêu nói ra. May là không muốn phòng khách, mặt trên nhìn xem, cũng không có cách gần xem có bầu không khí. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Vốn là, rốt cho Lý Hán đám người chuẩn bị bao xương, rốt lúc này liền ở trong phòng khách. So sánh, rốt có thể so với ngẽ con đội cúc, điệu thấp nhiều. Phòng khách đều có thật nhiều ăn. Du du tiểu nhân, tiểu nhỏ giọng nói. Chúng ta mua bỏng nô, còn chưa đủ ngươi ăn, tiểu quỷ đầu. Lưu Tiêu Tiêu, cười hì hì xoa bóp du du cái mũi nhỏ. Du du còn có hamburger. Du du, phình phình miệng nhỏ, nói ra. Chờ chút ăn nữa, bây giờ còn sớm đây này. Thi đấu thời gian vẫn dài ra, chúng nhân ngồi xuống đến, không nhiều một hồi, cầu thủ liền vào sân rồi. Đờ dẹt rộp sở. Theo. Đi chơi kêu lên rốt sở danh tự, toàn bộ sân bóng đều điên cuồng, tiếng hô, hưng phấn âm thanh. Người này thật là lợi hại a. Lưu Tiêu Tiêu nhìn xem, vào sân rốt sở, nhỏ giọng thầm thì nói. Các ngươi nhìn, những người này mặc quần áo chơi bóng giống như hắn a. A a, quả banh này viên hẳn là đương gia cầu tinh. Diêu. Diêu. Fan bóng đá nghe được Diêu Minh danh tự, người Hoa fan bóng đá, tiếng hoan hô tuy rằng không lớn, nhưng cũng có thể nghe được, lớn tiếng hô Diêu Minh. Hán. Diêu Minh đi ra, Diêu Minh, đánh đổ cái kia tên nhỏ thó. Lưu Tiêu Tiêu, vung vẩy nắm đấm. A a. Du Du cùng bảo bảo tiểu nhân, hoan hô lớn tiếng kêu, Diêu Minh thúc thúc nỗ lực lên. Rốt, ngươi xác định Diêu vào sân thi đấu. Chicago đội bóng buốt, bưng rượu đỏ, cười nhìn Rốt. Tiểu Kiêu thập, nếu như ta là ngươi, có lẽ sẽ từ bỏ cuộc tranh tài này. Từ bỏ. Rốt, cười cười. Không, ta tin tưởng Diêu sẽ mang đến cho ta kinh hỉ. Được rồi. Hy vọng, thi đấu sẽ không làm ngươi thất vọng. Thất vọng. Rốt, cười cười. Dâu sờ ra sân. Dẹ gì dành, cười nhìn ra trận rốt sờ fan bóng đá phản ứng. Tiểu Kiêu thập, xem, thật tốt cầu thủ, hay là, hắn sẽ trở thành cái kế tiếp Jordan. Dẹ gì dành nhìn xem rốt sờ. Rốt sờ, dẹ gì thúc thúc, không biết, ngươi có nguyện ý hay không, để cho ta đem rốt sờ mang đến Denver. Rốt, nhìn xem rốt sờ, trong lòng lửa nóng, dâu sờ thêm vào riêu mình. Hay là, nụ ghẹt có thể sờ một cái tổng quán quân cút? Không không, tiểu kiêu thập, dốc sờ, là hàng không bán. Dễ gì, cười nói. Phải biết, dốc sờ, hiện tại nhưng là ạ lì ản sờ được hoan nghênh nhất cầu thủ một trong. Cái kia thật là quá đáng tiếc rồi. Dốc, chỉ là thuận miệng nói, dốc sờ, như vậy đương ra cầu tình, trừ phi xuất hiện trọng đại thương bệnh, không phải vậy, không có ai hội nguyện ý, giao dịch mất. Trong khi nói chuyện, trận đấu bắt đầu rồi, Diêu Minh vào sân. Vẫn là gây nên không nhỏ quan tâm, phải biết, Diêu Minh đã rời đi sân đấu đã lâu rồi. Thi đấu giải thích một trong bạ cổ ỉ, cười nói. Mau nhìn xem, Diêu ra sân, ta đánh cược, Diêu nhất định sẽ hối hận, vào sân, dâu sờ sẽ nói cho hắn biết, hắn bây giờ nên ngoan ngoãn ngồi ở dưới trận, đây cũng không phải là hắn thời đại. Còn lại hai tên giải thích, ngược lại là thật coi trọng Diêu Minh, phải biết, hiện tại nủ ghẹt đội phối chế cũng không tệ lắm. Diêu hay là, hội bắt được thập phần. Ta đánh cược. Diêu, cuộc tranh tài này, không sẽ vượt qua thập phần. Phải biết Diêu chân thương, thượng đế, các ngươi lẽ nào không có xem Huston báo thể thao nha, Diêu chân thương, muốn khôi phục, trừ phi có kỳ tích. Không ít phóng viên cùng bạ cổ ý, đồng dạng cho là như thế, lúc trước một ít đưa tin, đối với Diêu Minh xem trọng phóng viên, không tới một thành. Quốc nội, thực sự là buổi sáng, giải thích, thấy Diêu Minh, xuất ra đầu tiên, đều rất hưng phấn. Diêu Minh ra sân, chúc phúc Diêu Minh. Diêu Minh vết thương ở chân có lẽ sẽ ảnh hưởng đến phát huy của hắn, bất quá, ta nghĩ, chỉ cần Diêu Minh đứng tại tràng thượng, hắn liền là vô địch cự nhân. Cho dù quốc nội, không ít truyền thông, lo lắng Diêu Minh, vết thương ở chân. Trận đấu bắt đầu rồi. Diêu Minh thúc thúc nỗ lực lên. Du Du cùng bảo bảo, hai cái tiểu nhân, vung vẩy quả đấm nhỏ, lớn tiếng hô. Thi đấu, vừa mới bắt đầu, dâu sờ lợi dụng tốc độ cùng biến hướng, giết vào dưới rổ. Cỡ nào xinh đẹp tay hãm. Chỉ là bà cổ y lời nói xa xút, một bàn tay lớn, che kín lại đây. Âm điệu một tiếng, Diêu Minh, căm tức nhìn rộp sở. Thượng đế. Hoa, Diêu Minh thúc thúc thật là lợi hại. Cái mạo. Diêu Minh vết thương ở chân nhìn lên, cũng không hề ảnh hưởng đến hắn. Theo thi đấu, Diêu Minh, phát huy càng ngày càng tốt. Nửa đầu trận đấu Diêu Minh đạt được bao nhiêu phần? Lý Hán, hỏi Lưu Tiêu Tiêu. Không biết. Lưu Tiêu Tiêu, quang phồng lên chụp ảnh, phát cờ cờ không gian đây này. Du Du biết, 15 phân. Du Du nói ra. Diêu Minh thúc thúc đều thật là lợi hại. Dễ gì dành. Lúc này tâm tình có chút không tốt lắm, trên sân thi đấu, theo bùn nửa đầu trận đấu, dĩ nhiên chỉ dẫn trước không tới 3 phần. Đặc biệt là làm hắn bất ngờ, là Diêu Minh, nửa đầu trận đấu biểu hiện hết sức kinh người, bất kể là phòng thủ vẫn là tiến công. Diêu Minh, đều biểu hiện một cái đỉnh cấp trung phong nên có trình độ, rốt một mặt ý cười nhìn xem sắc mặt không cố gắng dẹ gì dạy. Dạy thúc thúc, Diêu biểu hiện cũng không tệ lắm phải không? Hy vọng hắn nửa sau trận đấu, còn có thể vào sân. Rốt cười cười, Diêu thể lực, kỳ thực cũng không tệ lắm, gần nhất khôi phục huấn luyện, đánh đờ ơ ý toàn trường, tựa hồ cũng không khó khăn. Kỳ thực rốt không biết, Diêu Minh trong lòng thập phần nghi hoặc, chính mình thể lực, dĩ nhiên so với mấy năm trước còn tốt hơn một ít, hay là đây là thương bệnh khôi phục nguyên nhân. Diêu Minh không biết, hắn có thể khôi phục tốt như vậy, thể lực còn có điều tăng cao, là vì không gian nước suối tinh hoa. Sắp tới nửa tháng không gian nước suối tinh hoa dùng, Diêu Minh thương bệnh khỏi hẳn không nói, thân thể trải qua biến hóa long trời lở đất. Diêu, lại lên sân khấu rồi, này quá bất hợp lý rồi. Không sai, hiện tại Diêu nên nghỉ ngơi thật tốt một cái. Nửa đầu trận đấu Diêu Minh biểu diễn rất tuyệt, bất quá, hiện tại vào sân, quá bất hợp lý rồi. Quốc nội thể dục kênh phóng viên, từng cái hưng phấn không thôi. Diêu Minh ra trận thi đấu, tỷ lệ người xem, đó là liên tục tăng lên A. Theo bùn huấn luyện viên thấy Diêu Minh, dĩ nhiên sớm ra trận, nở nụ cười. Dẫu sở, ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút, Diêu không kiên trì được bao lâu. Chương 2172, vẹn đỏ ra bài thể lực nước thuốc. Chương 2194, vẹn đỏ ra bài thể lực nước thuốc. Diêu Minh thúc thúc. Diêu Minh, xoa một chút cái chán mồ hôi, tiết 3 đánh 5 phút đồng hồ, hơi mệt chút, tiếp lấy phạt bóng thời gian. Kết cục dự định nghỉ ngơi một chút. Du Du tiểu nhân, thấy Diêu Minh kết cục đạp đạp chạy tới. Ồ, tiểu cô nương này là ai hả? Chicago The Bùn fan bóng đá tràn đầy nghi hoặc nhìn xem, chạy vào nủ ghẹt đội cầu thủ khu tiểu nhân. Vẹn đỏ dạ. Diêu Minh cũng thập phần nghi hoặc. Diêu Minh thúc thúc uống nước. Tiểu nhân, cười hì hì, giơ chén nước. Cảm ơn ngươi, vẹn đỏ dạ. Diêu Minh, vừa nghĩ, tiểu gia hỏa cùng nủ ghẹt đội bột quan hệ, tới bên này không có gì kỳ quái. Du Du, chạy thật là nhanh. Lưu Tiêu Tiêu nhìn xem cùng Diêu Minh, cười hì hì nói chuyện trời đất tiểu nhân, miệng vểnh lên láo cao. Không chú ý, tiểu gia hỏa bỏ chạy đi xuống. Không được, ta cũng đi qua. Lưu Tiêu Tiêu, nghĩ, dọc theo thông đạo đi xuống. Chỉ tiếc, Lưu Tiêu Tiêu cũng không có Du Du may mắn như vậy, lại có thêm nủ ghẹt người bên này nhưng không quen biết Lưu Tiêu Tiêu. Vẹn đỏ ra, bảo bảo, nhanh để cho ta đi qua. Ồ, là nho nhỏ tỉ tỉ. Bảo bảo. Chớp chớp mắt to. Thúc thúc, là tỷ tỷ. Bảo an nhìn xem tiểu nhân, nhận thức Lưu Tiêu Tiêu, do dự một chút cho đi. Xin mời nhỏ giọng một chút. Ta biết rồi, cảm tạ. Lưu Tiêu Tiêu, hưng phấn năm năm đấm, thật muốn lớn tiếng gọi ra, bất quá, nghĩ vừa vặn bảo an cùng mình nói. Lưu Tiêu Tiêu, đầy mặt hưng phấn tiến đến Diêu Minh, bên người, quốc nội, đang xem trận bóng mấy người trẻ tuổi Nam Hải, xuất tiếng kêu sợ hãi. Là Lưu Tiêu Tiêu. Không sai, đúng là Lưu Tiêu Tiêu. Ta vừa vặn nhìn thấy Lưu Tiêu Tiêu tại không gian trong bức ảnh. Lưu Tiêu Tiêu, dĩ nhiên cùng Diêu Minh ngồi đồng thời, quá không thể tưởng tượng nổi. Lưu Tiêu Tiêu, túi đầu soát tân không gian, quả nhiên nhắn lại nhiều hơn rất nhiều, không hỏi ít hơn, vừa vặn trong TV xuất hiện phải hay không người. Lưu Tiêu Tiêu một mặt đắc ý, hồi phục, biết được, đúng là người, trong lớp nam sinh hưng phấn gào gào gọi. Lưu Tiêu Tiêu, giúp ta muốn một tấm Diêu Minh ảnh ký tên, trở về ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Bữa tiệc lớn. Có hạ nông trường bữa tiệc lớn ăn ngon nha. Lưu Tiêu Tiêu, bĩu môi. Bức ảnh không có, bất quá Diêu Minh đáp ứng cho ta một cái ký tên quần áo chơi bóng. Lưu Tiêu Tiêu, đắc ý trả lời. Ngao ngao gào. Nắm điện thoại di động Nam Hải, hưng phấn gào gào gọi. Diêu Minh ký tên quần áo chơi bóng, thực sự sao? Lưu Tiêu Tiêu, nếu như ngươi cho ta, ta nguyện ý bán đi của ta. Lan. Lưu Tiêu Tiêu, hừ một tiếng trả lời. Hoa, Diêu Minh thúc thúc. Tiểu tiểu tỷ tỷ yếu ngươi quần áo chơi bóng đổi. Du Du tiểu nhân, che mắt, tràn đầy tiểu xấu hổ cùng Diêu Minh nói ra. Lưu Tiêu Tiêu, không nghĩ tới, tiểu gia hỏa dĩ nhiên nhìn lén. Hi hi. Du Du đều thấy được. Nói. A a. Diêu Minh cười cười, dùng khăn mặt xoa một chút gò má, uống một chén Du Du đưa tới nước, cảm thấy thể lực tựa hồ khôi phục. Diêu, cảm giác thế nào? Huấn luyện viên, đi tới nhỏ giọng hỏi. Ta rất tốt, đừng lo lắng. Diêu Minh cười, nói ra, quá tốt rồi, kế tiếp thi đấu ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Không, huấn luyện viên, ta cảm giác hiện tại thật tốt, ta có thể đánh đờ ý cuộc tranh tài này. Diêu Minh, nói ra, ừ, huấn luyện viên thúc thúc, để Diêu Minh thúc thúc thi đấu có được hay không? Du Du tiểu nhân cùng nụ ghẹt huấn luyện viên, rất quen. Vậy cũng tốt, ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút, tiết thứ tư vào sân. Huấn luyện viên, gật gật đầu. Trên sân cục diện, bởi vì Diêu Minh tiết 3 vùng, luyện 8 phần, nụ ghẹt dĩ nhiên ngược lại đem gần thập phần. Dẫu sở, này sẽ chính đang truy đuổi, rốt cười cười, Diêu Minh cuộc tranh tài này, vào sân tam tiết đã chiếm được 23 phần. Tuy rằng không phải toàn trường cao nhất, nhưng thêm vào lam bản cùng cái mạo, tuyệt đối là nụ ghẹt. Cuộc tranh tài này giá trị cao nhất cầu thủ, thậm chí toàn trường cao nhất. Dễ gì danh, lúc này sắc mặt khó coi, phải biết, năm nay thay bùn, cũng không có thua trận mấy trận, đặc biệt là sân nhà, không nghĩ tới lại đang sân nhà được nủ gây phản, kéo ra sắp tới thập phần. Không chỉ dễ gì danh ngạc nhiên ở Diêu Minh vung. Giải thích một trong bạ cổ ý hoàn toàn trợn tròn mắt, mới vừa còn nói, Diêu Minh cuộc tranh tài này nắm không đến 10 phút, nhưng thực tế thì Diêu Minh chỉ dùng tam tiết bắt được 23 phần. Hung hăng một cái tát đánh vào bạ cô ỉ trên mặt. Quốc nội, truyền thông toàn bộ điên cuồng rồi, ngũ đài hợp lý giải thích, này sẽ hưng phấn suýt chút nữa gào gào gọi. Diêu Minh trận banh này đánh chính là quá hợp lý rồi, dùng kỹ thuật nói cho loa, ai mới là ạ lì ạn sở hiện nay cao cấp nhất trung phong. Không sai, đây mới là Diêu Minh thực lực, tên lửa làm một bút mua bán lo vốn. Quốc nội fan bóng đá càng là hưng phấn, không ít người thậm chí trốn học, đi ra xem so tài, quá đặc sắc. Dâu sở đều bị đánh không còn cách nào khác. Tuy nói toàn trường cao nhất phân như trước dâu sở, nhưng quốc nội fan bóng đá nhưng không cho là như vậy. Tam tiết trận đấu kết thúc, Nugget chỉ rớt lại phía sau 2 phần, dâu sở cùng toàn lực xuất chiến Chicago châu được, tiết 3 phần sau tiết, điên cuồng truy phân, phản. Thật là đáng tiếc, nếu như Diêu Minh vào sân, chắc chắn sẽ không rớt lại phía sau. Không sai, Diêu Minh ở đây thời điểm nhưng là dẫn trước hết sức. Mặc dù nói the bùn dẫn trước, nhưng dẹ gì dẹ đã sắc mặt không tốt lắm, rốt, một mặt ý cười. Dạch thúc thúc, dâu sờ vung nhưng thật không tệ. Ừm. Dẹ gì, khẽ to mày, dâu sờ tại tràng thượng thời gian quá dài. Rốt cười cười, tiết thứ tư, Diêu muốn ra trận rồi, hay là, lần này nủ ghẹt thật sự có thể tại Chicago châu được chủ tràng nắm cuộc kế tiếp thắng lợi. Hán, Diêu cuối cùng một tiết có lên hay không chẳng à? Nạ tạ ly, an mặc nủ ghẹt đồng phục của đội, vừa vặn vào sân thời điểm, không ít được Chicago fan bóng đá vung sắc mặt. Này sẽ ngợi nhưng là hy vọng nủ ghẹt có thể thắng được rồi, nhìn xem những kia bên cạnh đắc ý fan bóng đá, đến lúc đó sắc mặt sẽ có nhiều đặc sắc. Lý Hán nhìn xem vây quanh Diêu Minh đảo quanh Du Du tiểu nhân, cười cười. Ta nghĩ hội đi. Thật sự ra sân, này không hợp lý a. Quốc nội thể dục kênh hợp lý giải thích lớn tiếng kêu lên. Nếu như ta là huấn luyện viên, ta sẽ đem Diêu phóng tới tiết thứ tư nửa phần sau vào sân. Không sai, Diêu Minh thể lực không đủ để chống đỡ hắn đánh xong chỉnh tiết thi đấu. Nước Mỹ bên này giải thích, đồng dạng cho rằng Diêu Minh, thể lực là cái vấn đề lớn, hiện tại vào sân, không phải sáng suốt lựa chọn. Chicago the bùn huấn luyện viên, thấy vào sân Diêu Minh, lộ ra một nụ cười. Đờ Z, nghỉ ngơi thật tốt. Sớm như vậy vào sân, nụ ghẹt dưới nửa tiết, nhưng là không còn có ưu thế. Diêu Minh, khôi phục ngoài dự đoán mọi người, Chicago bên này chuẩn bị không đủ, nửa đầu trận đấu bị thiệt lớn. Diêu Minh ném bóng rồi. Đúng vậy, hợp lý ném rổ, quá đặc sắc. Diêu Minh vào sân chính là một cái hai tay ném rổ, đây chính là Diêu Minh hôm nay thi đấu cái thứ nhất ném rổ. Dẹ gì nhìn xem rổ, cười cười. Tiểu kiêu thập, nhìn lên, ngươi cái này huấn luyện viên, yếu đổi một cái rồi. Đổi huấn luyện viên. Rổ cười cười. Ta nghĩ huấn luyện viên, sớm đem Diêu để lên, là có ý nghĩ của hắn, giải thúc thúc, hay là, Diêu sẽ cho chúng ta một cái vui mừng thật lớn đây này. Theo thời gian, vốn là, khoe môi nết lên ý cười. Một bộ tự tin tràn đầy giải sức sững sờ rồi. Điều này sao có thể? Diêu Minh lại đang trong vòng 5 phút, đạt được hoàn toàn, dẫn banh đội, đánh ra một làn sóng 25 so với 11, toàn bộ dẫn trước the bùn hoàn toàn. Đáng chết. Đờ Z, thượng. The bùn huấn luyện viên có chút không chịu được, kêu hai lần tạm dừng, nhưng là vẫn không có hiệu quả, chỉ có thể đem dột sờ để lên. Dột sờ, gật gật đầu, thời điểm này nếu không thượng nhưng liền không có thời gian. Dột sờ lên. Thay đổi Diêu. Huấn luyện viên nói ra, Diêu, nghỉ ngơi một chút, cuối cùng 2 phút đồng hồ, ngươi còn có vào sân, không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề. Diêu Minh cười, gật gật đầu. 35 phút, Diêu Minh phục xuất trận chiến đầu tiên, 35 phút, đừng nói quốc nội thể dục truyền thông tất cả đều điên rồi, nước Mỹ thể dục phóng viên, lúc này cũng có chút ngây người. 35 phút, Thượng Đế, Diêu thật sự khôi phục. Hòa tiễn đội tổng giám đốc, Mò Y, nhìn xem ngồi lau mồ hôi Diêu Minh. Sắc mặt cực kỳ không tốt. Đáng chết khốn nạn, lại dám gạt ta. quản lý. Chuyện gì thế này, ai nói cho, chuyện gì thế này. Mọ ỉ, quả thực muốn điên rồi. Trợ thủ, cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên trên đất cặp văn kiện, không hiểu, tổng giám đốc, đây là thế nào. Hòa tiễn đội đội y kìa, này sẽ cũng nhận được tin tức, trợn tròn mắt. Diêu thật sự khôi phục, điều này sao có thể. Trung y kìa, đúng, nhất định là. Vị này đội y kìa, nghĩ đến Diêu Minh, đã nói, định dùng trung y kìa dĩ nhiên trị liệu chuyện. Toàn bộ nạp đều điên rồi, Diêu khôi phục, này hoàn toàn không thể khang phục thương bệnh dĩ nhiên khôi phục, điều này sao có thể. Hơn nữa Diêu tựa hồ khôi phục thời đỉnh cao trình độ, chuyện này quả thật quá không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, cao hứng nhất phải kể tới fan bóng đá rồi, thật cao hứng, Diêu Minh phục xuất không nói, hơn nữa còn đánh ra cho người kinh ngạc cao phân. Quốc nội fan bóng đá dĩ nhiên dường như quan hệ như thế, lúc này sân bóng cao hứng nhất, muốn nói rốt rồi. Có Diêu Minh, Nugget muốn đánh vào Trung Quốc thị trường, dĩ nhiên ung dung cực kỳ, này nhưng là một cái cự đại thị trường, chỉ cần Diêu Minh rơi xuống đánh hai cái mùa bóng, rốt liền có thể kiếm đầy đủ lợi nhuận, mở ra Trung Quốc thị trường. Diêu lại lên sân khấu. Thi đấu tiếp cận lúc kết thúc, Diêu Minh lần nữa vào sân, lúc này điểm số giằng co, dâu sờ điên cuồng truy phân, Nugget tử thủ, điểm số vẫn bị kéo gần lại. Nugget chỉ dẫn trước không tới 5 phần, Diêu vào sân, này khiến không ít người ngạc nhiên, phải biết, Diêu Minh vừa vặn nhưng là đánh nửa tiết thi đấu. Không ít lo lắng Diêu Minh thể lực, có thể xảy ra vấn đề gì hay không, đặc biệt là Diêu Minh vừa vặn khỏi bệnh phục xuất. Diêu Minh dùng sự thực nói cho bọn họ biết, chính mình hoàn toàn không thành vấn đề, tới chính là một cái xinh đẹp phát thảo tay, điểm số lần nữa kéo ra. Diêu Minh thúc thúc thật là lợi hại. Du du tiểu nhân, vung vẩy quả đấm nhỏ. Diêu Minh thúc thúc nỗ lực lên, được 4 phần 10. 4 phần 10. Mọi người lúc này mới xuất hiện, Diêu Minh phân số đã tiếp cận 4 phần 10, theo hai phạt trúng hết, Diêu Minh đạt được 39 phân. 4 phần 10, hoàn toàn không có vấn đề, khỏi bệnh phục xuất dĩ nhiên cũng làm đạt được 4 phần 10, chuyện này quả thật là cái kỳ tích. Ha ha. Nạ Tạ Ly cười to nhìn xem bốn phía Chicago fan bóng đá, dương dương tự đắc. Thập phần, còn có không tới khoảng chừng nửa phút. Rốt, cười bưng lên rượu đỏ. Giật thúc thúc, nhìn lên, cuộc tranh tài này, Nugget bắt lại. Giật, sắc mặt tái xanh, nhìn xem sân bóng bên trong, không kịp thở đờ dẹt rốt sở cùng loa đám người, còn có lần nữa đứng ở đường ném bóng thượng Diêu Minh. Diêu Minh vững vàng mà hai phạt hai trong, 41 phân. 41 phân, bình lẻ 4 năm giao đấu Diều Hâu thu được cao nhất phân. 42 phân, Diêu Minh mới cao nhất phân, sinh ra. Chương 2173, Trung Y Lìa bảo vệ sức khỏe hưởng hỏa. Chương 2195, Trung Y Lìa bảo vệ sức khỏe hưởng hỏa. Diêu, là cái gì cho ngươi trở thành 45 nam nhân? Một nhà Chicago nam tính báo nhỏ phóng viên, hỏi. Diêu Minh, sững sờ, lập tức cười nói. Trung Y Lìa châm cứu cùng chén thuốc. Trung Y Lìa. Dưới đài tất cả xôn xao. Rất nhiều phóng viên thậm chí lần đầu tiên nghe nói chén thuốc. Đúng, ngươi biết, ta đến từ Trung Quốc, Trung Y Lìa là Trung Quốc truyền thống Y Lìa hảo. Diêu Minh cười nói, ta đã từng trưng cầu ý kiến rất nhiều người, bọn hắn đối vết thương ở chân của ta, cho câu trả lời phủ định, nhưng là Trung Y Lìa làm nó khôi phục khỏe mạnh. Trung Y Lìa, dưới đài không ít phóng viên bận việc tra tìm Diêu Minh nói Trung Y Lìa châm cứu cùng chén thuốc, châm cứu giới thiệu internet không ít, chén thuốc, rất ít. Thật không thể tin được. Dĩ nhiên là bên trong trị tốt Diêu Minh. Chúng ta lão tổ tông lưu lại đồ vật chính là châu bò. Không sai, về sau xem bệnh, Trung Y Lìa viện đi lên. Người Hoa phóng viên, một mặt kiêu ngạo. Quáng Lưu nhìn xem hỏa tiễn đội đội Y Lìa nói, trừ phi kỳ tích, Trung Y Lìa cho Diêu Minh kỳ tích. Dưới đài người Hoa phóng viên, từng cái đầu dương lão cao. Hán, nói ngươi đây này. Lưu Tiêu Tiêu, lôi kéo vốn định trở về Lý Hán. A a, cũng may Lý Hán cùng Diêu Minh, nói rồi. Cũng không nói gì chính mình, nếu không chính mình nhưng có bận rộn. Bố hội kết thúc, Lý Hán cùng rột chào hỏi, mang theo ngáp một cái hai cái tiểu nhân, chạy về khách sạn. Trên đường Du Du cùng Bảo Bảo liền ở trên xe ngủ rồi, Lưu Tiêu Tiêu cũng một mặt hề hoài, bất quá tinh thần cũng không tệ lắm. Đừng xem điện thoại di động. Lý Hán, nhìn xem nha đầu này một buổi tối soạt điện thoại di động, nhắc nhở. Hi hi, Hán, ngươi xem, Diêu Minh đưa tin truyền hồi quốc nội rồi, thật là nhiều người nhắn lại. Nói ngươi lợi hại đây này. Lưu Tiêu Tiêu, đốt Diêu Minh bố video phía dưới bình luận. Quả nhiên cùng một màu chống đỡ Diêu Minh, chống đỡ Trung Y Lìa, từng cái bạn trên mạng hưng phấn, kiêu ngạo. Diêu Minh vậy mới tốt chứ, Trung Y Lìa vậy mới tốt chứ, cho chúng ta tranh sĩ diện rồi. Không sai, mỗi ngày nói xong, Trung Y Lìa lừa người, nhìn xem, Diêu Minh chân thương, nước Mỹ tân tiến như vậy quốc gia, không có biện pháp nào, vẫn là chúng ta lão tổ tông lưu lại đồ vật chữa lành. Câu vấn, là vị đại sư kia chưa khỏi đại diêu chân thương. Cùng hỏi, quốc nội bạn trên mạng muốn biết, trong ngoài nước phóng viên càng muốn biết, có thương tích bệnh vận động viên, càng là đuổi theo hỏi. Diêu Minh, điện thoại vang lên không ngừng, sáng sớm ngày thứ hai, Lý Hán nhận được Diêu Minh điện thoại, Diêu Minh tại điện thoại không ít tố khổ. Cũng may, ta sớm nghĩ tới. Lý Hán lau một cái mồ hôi lạnh, nếu như đem chữa khỏi Diêu Minh chuyện này, tính tới trên đầu mình, về sau nhưng thấy chán. Ngay cả như vậy, vẫn có một ít người, liên tưởng đến Lý Hán. Hán, ngươi xem, tối ngày hôm qua đến bây giờ, bình luận đều qua 10 vạn rồi, thật đáng tiếc, nếu như công bố ra, ngươi nhưng là nổi danh. Nổi danh có ích lợi gì sao? Lý Hán cười hỏi. Chỗ tốt hơn nhiều, nổi danh ngươi nhưng là thành đại minh tinh. Đại minh tinh, buồn phiền cũng không ít. Lý Hán bưng lên cà phê, nhấp một ngụm. Du Du, chớ ăn quá nhiều bánh gà tổ, ăn nhiều một chút rau dưa. Nha! Du Du phình phình miệng nhỏ, lay chút rau dưa salad. Cũng không dễ ăn, không có Du Du nhà ăn ngon. Vậy cũng muốn ăn một điểm. Kiêng ăn tiểu quỷ. Lưu Tiêu Tiêu, cười hì hì cho Du Du đĩa tăng thêm chút nước quả salad, chọc tiểu nhân miệng nhỏ vểnh lên cao hơn. Những này rau dưa salad cùng hoa quả salad, cũng không dễ ăn, tràn đầy tiểu phiền não Du Du tiểu nhân. Nắm tiểu dĩa ăn, xoắn quýt làm. Jennifer cùng Linh Na, mấy người thấy, toàn bộ bị tiểu nhân cho chọc cười. Không thích ăn để lại đi. Jennifer, cười nói. Uống chút nước trái cây. Nha. Tiểu nhân, liếc mắt một cái ba ba, thấy Lý Hán, không thấy chính mình. Mau đưa mâm cùng mụ mụ thay đổi, bưng lên nước trái cây. Ung ngục cùng ngục uống hai ngụm, tiểu mi đầu lại nhăn đi lên. Nước trái cây không tốt uống sao? Nạ tạ ly nhỏ giọng hỏi nhướng mày lên tiểu nhân. Ừm. Vẹn đỏ dạ, ngươi như thế kiêng ăn cũng không hay nha. Linh Na cười xoa xoa Du Du đầu nhỏ. Nhưng là thật sự không tốt uống nha. Miệng thật là xảo quyệt. Lưu Tiêu Tiêu, nhỏ giọng thầm thì nói. Hán, chúng ta ăn xong điểm tâm, đi dạo chơi Chicago như thế nào, ta còn chưa khỏe tốt dạo chơi đây này. Lý Hán hử một tiếng. Ta hôm nay yếu tham gia một cái tiệc rượu, khả năng không có thời gian bồi các ngươi. Tiệc rượu, lại là tiệc rượu. Lưu Tiêu Tiêu, nhưng là nhớ kỹ ngày hôm qua. Lý Hán đều có đi tham gia tiệc rượu. Hán, ngươi dự định tham gia rẻ gì cử hành tiệc rượu? Không sai. Lý Hán cười nói. Rẻ gì là Chicago tấm lót trắng đội cùng Chicago the bùn bột, là Chicago giới thể dục đại lão, bạn của hờ mặn một trong. Lần này tổ chức tiệc rượu sẽ mời rất nhiều giới thể dục nhận thức, có lẽ có một ít không sai bóng chảy vận động viên. Hán, trong tiệc rượu có hay không minh tinh, ngày hôm qua đánh banh minh tinh cũng có thể. Lưu Tiêu Tiêu, vừa nghe. Hội có rất nhiều cầu thủ, hứng thú. Ngày hôm qua chơi bóng, có lẽ sẽ tham gia đi. Lý Hán, nói ra, nói thầm trong lòng, lần này tham gia nhận được người được mời cũng không ít, nghe nói không ít tuyển tú cầu thủ. Lý Hán mục tiêu cũng liền những thứ này người, còn có một chút thương bệnh chuẩn bị xuất ngũ lao tướng. Quá tốt rồi, mang ta đi đi. Lưu Tiêu Tiêu đối với Lý Hán chớp mắt to. Du Du tiểu nhân, vung vẩy tiểu dĩa ăn ngăn trở. Du Du cũng muốn đi. Ừ, bảo bảo cũng đi. Như vậy à? Lý Hán, hỏi Jennifer. Jennifer, các ngươi lúc nào đi sân bay? 10 giờ rưỡi. Linh Na nói ra. Zina mời Jennifer, Linh Na, An Tạ, Nạ Tạ Lì, Nịu là đi New York tham gia tiệc rượu, đây là sớm ước định cẩn thận. Trước tiên đưa các ngươi đi đi. Lý Hán, quay đầu nhìn Lưu Tiêu Tiêu. Ngươi xác định Lưu lại tham gia tiệc rượu, không đi theo đi New York. Cái này, ta vẫn là Lưu lại tham gia tiệc rượu đi, tỷ tỷ ngày mai lại đây. Lưu Tiêu Tiêu, dĩ nhiên muốn đi New York rồi, nhưng là, ngày mai nhất định phải về nông trường, căn bản không kịp. Vậy cũng tốt. Lý Hán gật gật đầu. Chúng ta trước tiên tiễn các ngươi đi sân bay. Không cần, Nịu Lạ đã sắp xếp xong xuôi. Lý Hán vô chán một cái suýt chút nước quên, Nịu Lạ một cái thân thích tại Chicago. Được rồi. Điểm tâm ăn qua, Lý Hán mang theo Lưu Tiêu Tiêu, Du Du, Bảo Bảo, đi thị khu đi dạo một vòng, khoảng 11 giờ đi tới khách sạn. Herman. Thực sự là làm phiền ngươi. Hán, ngươi vẫn là khách khí như vậy. Herman cười nói. Tiệc rượu muốn bắt đầu, chúng ta đi vào trước đi. Mấy vị này là. Đây là ta muội muội, đây là của ta con gái bẹn đỏ dạ, đây là chị của ta con gái bảo bảo. Lý Hán cười nói. Herman ra ra tốt. Là bẹn đỏ dạ, sớm nghe ngươi bà ngoại đề cập tới ngươi, thực sự là đáng yêu tiểu gia hỏa, mau vào đi. Herman cười nói. Tiệc rượu tại một chỗ vùng ngoại ô trang viên cử hành. Tham gia tiệc rượu rất nhiều đều là bóng chảy cùng vận động viên bóng rổ, đương nhiên còn có một chút mỹ thức hoạt động bóng đá viên, băng cầu sa động viên. Chỉ bất quá bóng chảy cùng vận động viên bóng rổ càng nhiều hơn một chút, dù sao Rẹ Dị Dại nắm giữ một nhánh nạp đội bóng, một nhánh đại liên minh bóng chảy đội. Thật nhiều người cao a. Lưu Tiêu Tiêu nhỏ giọng thầm thì nói, nơi này đều là vận động viên, phải biết, bất kể là vận động viên bóng rổ, vẫn là bóng bầu dục vận động viên, thậm chí bóng chảy vận động viên cũng sẽ không là tên nhỏ thó. Lý Hán cười nói, một hồi đừng cầm điện thoại di động của ngươi loạn đập, biết không? Biết rồi. Lưu Tiêu Tiêu mò ra tay cơ, không tình nguyện thả hội trong túi. Đi tới phòng khách quý, Herman giới thiệu Lý Hán cùng Dẹ Di mấy người nhận thức. Ồ, đứa bé này. Dẹ Di thấy Du Du cùng Bảo Bảo hai cái tiểu nhân, hơi sững sờ. Hán, nhận thức tiểu kiểu thập. Rốt cầu. Du Du tiểu nhân, hoa ô một tiếng. Lao ra ra ngươi đều biết rốt cầu. Tiểu kiểu thập là cậu của ngươi, ngươi là Jennifer con gái vẹn đỏ ra. Dẹ Di nhớ tới. Thật không nghĩ tới, Hán. Ta nghe Sở Tạ Nghị đề cập tới ngươi, à, tiểu tử, thật không nghĩ tới Jennifer hải tử kia sẽ thích một người Trung Quốc tiểu tử. Lý Hán cười khổ, Sở Tạ Nghị cùng Dẹ Di trong mắt bọn họ, hay là hy vọng Jennifer tìm một bạch nhân. Ba ba đều thật là lợi hại. Du Du phình phình nói. Dẹ Di cười cười, về phần hơ mặn, Dẹ Di trong lòng đoán chừng nhận thức là Sở Tạ Nghị giới thiệu, đối với Lý Hán, tựa hồ cũng không quen biết. Ta nghe hờ mặn nói. Ngươi mua một cái tiểu ạ lì ạn sở bóng chạy đội. Đúng thế. Lý Hán cười nói. Ta lần này đến Chicago là muốn tại thi đấu trước, vì đội bóng tìm một ít thích hợp cầu thủ. Này cũng không dễ dàng, Montana, đó cũng không phải là cái gì cho người yêu thích địa phương. Montana, tiểu ạ lì ạn sở đội bóng. Dẹ gì bên người mấy cái trung niên toàn bộ nở nụ cười. Montana nhưng là nói là thể dục hoang mạc, đó là dường như Trung Quốc xa xôi địa khu châu, hoang vắng, kinh tế, đừng nói giỡn. Cùng Chicago so với, đại đô thị cùng nông thôn, hoàn toàn không thể so sánh. Muốn Chicago bên này cầu thủ đi Montana, trừ phi, là ở Chicago không tiếp tục chờ được nữa rồi, không có ai muốn cầu thủ hay là, hội suy tính một chút. Montana đều rất thú vị. À, hay là, đi cưỡi ngựa là cái lựa chọn tốt. Ta nghe nói, Montana có cái nông trường mỹ thực rất tốt. Mấy người cười nói, về phần thể dục. Xin lỗi, Hán, việc này, ta khả năng không giúp được. Không, Dạch tiên sinh, có thể tham gia tiệc rượu, đây đã là đối với ta trợ giúp lớn nhất, cảm tạ lời mời của ngươi. Lý Hán cười, nói ra. Hờ mặn khẽ cau mày, Dẹ Di, những người này, hay là không biết Lý Hán, Hán giá trị bản thân, không thể so với nơi này bất cứ người nào ít, hay là, càng nhiều. Đặc biệt là Hà Ngưu cùng đất tuyết khoai tây, chuyện này sẽ khiến Lý Hán, trở thành món tạ nạ giao, thậm chí Trung Tây Bộ Phú, càng có thể trở thành nước Mỹ của cải hàng đầu người. Lý Hán mang theo Lưu Tiêu Tiêu, Du Du, Bảo Bảo, gia quý khách giữa, hơ mặn, có phần xin lỗi, nói ra. Hán, thực sự là xin lỗi, không thể đến giúp ngươi. Hơ mặn, ngươi đã giúp ta rất nhiều. Lý Hán cười nói. Ta tin tưởng, thành ý của ta biết đánh động đến bọn hắn. Chúc ngươi thành công. Cho dù hơ mặn, đối Lý Hán, có thể không mời cầu thủ, cảm thấy lo lắng. Du Du giúp ba ba. À, tốt. Lý Hán cười nói. Lý Hán định tìm nơi này cầu thủ trò chuyện chút, đặc biệt là trẻ tuổi, hay là tuyển tú không có tuyển chọn cầu thủ, đây đều là Lý Hán mục tiêu. Chương 2174, Du Du tuyển mộ tiểu đội. Chương 2196, Du Du tuyển mộ tiểu đội. Ngoan ngoãn ở nơi này, đừng có chạy lung tung. Lý Hán, dự định, đi dạo chơi, xem có thể hay không kéo mấy cái cầu thủ. Ừm. Du Du tiểu nhân dùng sức điểm một chút đầu nhỏ, hướng về lên trước mặt điểm tâm bảo đảm. Chính mình cũng sẽ không chạy loạn. Hán, ngươi thật là, phái cái tìm cầu thủ đến là tốt rồi, chính mình tự mình chạy tới, quá thấp kém rồi. Lưu Tiêu Tiêu, uống nước trái cây, điếu điếu miệng nhỏ. Tìm cầu thủ, ta đã phái đi ra, chỉ là, tấm lót trắng đội tiếng tăm, tìm cầu thủ nhiều nhất tìm một ít tam lưu cầu thủ. Lý Hán, cười nói, có thể không sánh bằng nơi này, chí ít đều là nhị lưu cầu thủ. Chúc ngươi thành công. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra, ta giúp ngươi chiếu cô Du Du cùng bảo bảo. Ngươi. Lý Hán một mặt hoài nghi, kích thích đến Lưu Tiêu Tiêu. Ta làm sao vậy, ta nhưng là tổ chức lớp hoạt động, chiếu cố hai tên tiểu quỷ, việc nhỏ như con thỏ, ngươi cũng chớ xem thường người. Vậy cũng tốt. Lý Hán bàn giao hai cái tiểu nhân, đừng có chạy lung tung, bưng chén đến rượu, đi tới góc, Lý Hán nhìn chăm chú rất lâu một tên sắp sửa xuất ngũ cầu thủ bóng chạy. Lẽ. Ngươi biết ta. Lẽ liếc mắt nhìn ngồi tại bên cạnh mình Lý Hán. Khẽ cau mày. Đương nhiên, lẻ 8 năm toàn bộ cầu thủ ngôi sao. Lý Hán cười nói. Lẹ biến sắc mặt. ngươi là đang cười nhạo ta sao? Lý Hán sững sờ, có phần hối hận, nhìn lên, lẹ tư liệu sai lầm, đây là lòng tự ái rất mạnh người, hay là bởi vì thương bệnh, người có phần phong bế. Đừng hiểu lầm, ta cũng không hề ý này. Lý Hán nói ra, tự giới thiệu mình một chút, ta là món tạ nạ tấm lót trắng đội tổng giám đốc Hán. Tấm lót trắng đội, không đúng, ngươi là tiểu ạ lì ản sở tấm lót trắng đội. Lẹ, cau mày. Lý Hán gật gật đầu. Không biết, ngươi có hứng thú hay không đến tấm lót trắng đội, ta nguyện ý xuất hiện tại gấp 2 tiền lương. Đẳng cấp thấp nhất tiểu ạ lì ản sở đội bóng. Lẹ nở nụ cười. Tại ta nội trước, lập tức rời đi nơi này. A, Lý Hán, có phần ngây người. Ngươi đây là đối lẹ sỉ nhục, mời lập tức rời đi nơi này. Lý Hán xoay người nhìn trước mắt nói chuyện nữ nhân. Lẹ, sẽ có đội bóng biết ngươi tác dụng. Ản nhi, đừng an ủi ta. Một cái đẳng cấp thấp nhất tiểu ạ lì ản sờ đội bóng đều dám mở miệng người ta. Lẹ, bưng chén rượu lên, một ngụm uống xong. Người còn không đi. Ản nỉ nữ nhân, trừng lên Lý Hán. Lý Hán, nhìn vẻ mặt bi phẫn lẹ. Hay là, có thể đổi một điều kiện. Đổi một điều kiện, đừng mơ háo, lẹ tuyệt đối sẽ không đi tiểu ạ lì ản sờ. Ản nỉ nói ra. Lẹ là đại liên minh minh tinh nổi bật nhất. Đã tưởng, không phải sao. Lý Hán lời nói khiến lẹ ánh mắt lóe lên một chút tức giận, kết nắm, căm tức, tựa hồ bất cứ lúc nào vung quyền. Ngươi nói đúng, đã tưởng. Lẹ, thả lỏng nắm đấm. Xin mời ngươi rời đi. Ngươi có nghe hay không? Án nhỉ kêu lên. Chuyện gì xảy ra? Là lẹ cùng án nhỉ. Lẹ, ha ha ha, cái kia kẻ tàn phế, tấm lót trắng đội đều nuôi hắn một năm rồi, dường như có tự biết rõ lời nói, nghĩ đến biết phải làm sao. Không phải là... Không thể không nói rằng tiên sinh quá thiện lương, nếu như là ta đã sớm đem như vậy rác rưởi cho ném vào thùng rác. Khốn nạn! An Nhi, không kìm nén được lửa giận, liền muốn đi tìm nói chuyện lý luận. An Nhi, theo bọn họ đi nói. Lẹ, thở dài, tựa hồ nản lòng thoái chí. Lẹ, mấy tên khốn kiếp này, ngươi vì tấm lót trắng đội thắng bao nhiêu vinh dự, mấy tên khốn kiếp này, tại sao có thể nói như vậy ngươi? An Nhi, nói ra. Lẽ nào bọn hắn nói không sai đúng thôi? Ta bây giờ là phế nhân. Lẹ, bưng lên bên cạnh chén rượu, lại uống một chén. Cười nhạo, xỉ nhục, a a. Lý Hán cười, uống cạn trong tay rượu. Lẹ, ngươi thật dự định buông tha cho sao? Ngươi, còn chưa đi. Án nỉ căm tức Lý Hán. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta, lẹ, ta có thể giúp ngươi. Lý Hán, nói ra. Ta cần ngươi, ngươi càng cần phải ta. Ha ha ha. Án nỉ nở nụ cười. Lẹ, lại chán nản. Sẽ không đi một con cấp thấp nhất tiểu ạ lì ản sờ đội bóng. Cấp thấp. Lý Hán để chén rượu xuống. Hay là, ngươi nói không sai, hiện tại tấm lót trắng đội thậm chí tại tiểu ạ lì ản sờ đều xếp hạng đếm ngược. Bất quá ta có lòng tin, trong vòng 5 năm có tiến vào đại liên minh thực lực. 5 năm, ha ha ha. Án Nhi nở nụ cười. Lẹ cũng không có thời gian 5 năm các loại. 2 năm, ta chỉ cần lẹ vì ta công tác 2 năm. Lý Hán nói. Lẹ, ta sẽ dẫn cho ngươi, ngươi muốn nhất. Muốn nhất. Không sai. Án Nhi nở nụ cười. Lẹ, muốn nhất là cái gì, ngươi biết không? Đương nhiên. Thân thể khỏe mạnh. Lý Hán cười nói. Nếu như ta nói, thương thế của ngươi bệnh, ta có thể trị tốt nó đây này. Ngươi. Án Nhi, nở nụ cười. Ha ha ha, ngươi. Lẹ nhìn vẻ mặt tự tin Lý Hán. Ngươi dựa vào cái gì, khẳng định như vậy có thể trị hết ta. Ngươi có thể thử xem. Lý Hán nói ra. Nếu như ta không trị hết ngươi, 2 năm tiền lương, về ngươi, ngươi bất cứ lúc nào rời đi. 2 năm tiền lương. Án Nhi, lộ ra ngạc nhiên biểu lộ. Không sai, tiền lương bây giờ gấp 2. Lý Hán, nói ra. Lẽ, hay là, chúng ta có thể thử xem. Án Nhi, nói ra. Không, ta lẽ, trừ phi chết tuyệt đối sẽ không rời đi đại liên minh. Lẽ, do dự dãy rủa một hồi, kiên định nói ra. Lẽ, tấm lót trắng đội đã chuẩn bị sa thải ngươi rồi. Án Nhi nói ra, hôm nay tiệc rượu, chính là Zed đặc ý an bài, hay là một hồi đã có người lại đây, tìm ngươi. Sa thải. Lẹ trong tay chén rượu rơi xuống. Zed tiên sinh, thật sự dự định làm như vậy. Không sai. Án Nhi, cười khổ nói. Ta trong mấy ngày qua một mực tại liên hệ còn lại đội bóng. Còn lại đội bóng. Lẹ, xưa nay không nghĩ rời đi Chicago, rời đi tấm lót trắng đội. A, nhìn lên còn lại đội bóng đối với ta cũng không có hứng thú. Thật sao? Không, Lẹ, tin tưởng ta, ta nghĩ sẽ có đội bóng biết giá trị của ngươi. Án Nhi, thấy Lẹ đầy mặt xám trắng, vội vàng nói. Ha ha ha, còn lại đội bóng. Lẹ cười khổ. Hay là bọn hắn nói không sai, ta chính là phế nhân. Lẽ, đừng nói như vậy. An Nhi, đầy mặt bi phẫn. Những tên kia, lúc trước nhưng là truy tại ngươi phía sau cái mông, hiện tại, lại dám cười nhạo ngươi, mấy tên khốn kiếp này. Lẽ, ngươi có thể suy tính một chút. Lý Hán nói ra, đây là của ta danh thiếp. Ngươi xác định, muốn ta như thế một kẻ tàn phế. Lẽ nhìn xem Lý Hán. Lẽ, An Nhi nhỏ giọng nói, hay là, chúng ta có thể thử xem cấp 2 ạ lì ản sở. Lẽ cười khổ, Lý Hán lại có chút cau mày, cấp 2 ạ lì ản sở, so sánh tiểu ạ lì ản sở yếu cao một chút, nước Mỹ bóng chảy ạ lì ản sở có mấy cái, đại liên minh là cao cấp nhất, kế tiếp chính là cấp 2 ạ lì ản sở, lại có thêm chính là tiểu ạ lì ản sở các loại mấy cái tam cấp ạ lì ản sở. Ta đáp ứng ngươi. Lẽ đột nhiên đối Lý Hán, nói ra, ngươi sẽ vì ngươi sáng suốt quyết định cảm thấy tự hào. Lý Hán cười nói, lẽ, ngươi thật sự muốn làm như thế. An Nhi ngạc nhiên kêu lên. Lẽ, cấp 2 ạ lì ản sở có bao nhiêu ra đối với ngươi cảm thấy hứng thú? Không, An Nhi, ta muốn thử một lần. Lẽ nói ra, ngoại trừ đại liên minh, cấp 2 ạ lì ản sở cùng tam cấp ạ lì ản sở đối với ta mà nói, cũng không hề khác biệt. Ngươi nhớ kỹ lời hứa của ngươi. Lẽ, nhìn chằm chằm Lý Hán. Đương nhiên. Lý Hán cười nói, chờ mong ngươi đến. Lý Hán, cười cười, không nghĩ tới, thuận lợi như vậy, không thể không nói, vừa vặn những tên kia giúp mình một đại ân. Hán, coi trọng người nào? Hơ măn cười hỏi. Lẹ, lẹ lù ở. Dẹ gì ra, hơi kinh ngạc. Đúng, dạch tiên sinh. Lý Hán cười nói, chúc mừng ngươi, lẹ đã từng là toàn bộ cầu thủ ngôi sao. Dạch cười cười. Dạch, ngươi quên nói cho chúng ta tiểu bằng hữu, lẹ đã từng là ôn sơ ta, hiện tại nhiều nhất xem như là một kẻ tàn phế. Bạn tờ gì, đừng quên, cái này tiểu bằng hữu đội bóng là tam cấp tiểu ạ lì ản sở, lẹ như thế nào đi nữa phế, ứng phó tam cấp ạ lì ản sở vẫn là đủ đi. Này ngược lại là, hờ măn khe to mày, những người này, nói chuyện, nhưng nghe không hay lắm. Hán, hay là ngươi nên mua một nhà đại liên minh đội bóng? Hờ măn cười nói, đại liên minh đội bóng, à, ta thích chơi thăng cấp trò chơi, ta dự định trong vòng 5 năm, chế tạo một nhà đại liên minh thực lực đội bóng. Lý Hán nói ra, khẩu khí không nhỏ. 5 năm, muốn đi một nhà tam cấp hạ lì ản sơ đội bóng chế tạo thành đại liên minh thực lực đội bóng, chuyện này quả thật là thiên hoang dạ đàm. Phải hay không thiên hoang dạ đàm, chỉ có làm mới biết. Lý Hán cười nói, dạch tiên sinh, 3 tháng sau đó có thể cho phép ta cùng Chicago tấm lót trắng đội đánh một cuộc so tài hữu nghị sao? Đương nhiên. Dẹ gì dạch cười nói, cảm tạ. Lý Hán cười nói, thời gian còn sớm, hay là ta nên đi lại đi dạo hay là, còn có không ít không sai cầu thủ. Lý Hán, rời đi phòng khách quý, lưu lại một mọi người. Thực sự là ngạo mạn tiểu tử, dẹ gì, ngươi thật dự định cùng hắn đánh một cuộc so tài hữu nghị. Hay là, như vậy cũng tốt, để cái này ngạo mạn tiểu tử, biết một ít, đại liên minh đội bóng cùng một con tam cấp tiểu ạ lì ản sờ đội bóng có bao nhiêu chênh lệch. Thực sự là ngông cuồng tiểu tử, 5 năm, đừng nói giỡn, dựa vào lẹt như vậy phế nhân, muốn rèn đúc một con mạnh mẽ đội bóng. Khai quốc tế chuyện cười. Du du, những người này thật giống đang nói ba ngươi nói xấu đây này. Lưu Tiêu Tiêu cùng bảo, du du, ba người, lén lút đi theo Lý Hán tới phòng khách quý. Bên này, Lý Hán rời đi, ba cái người vốn là dự định rời đi. Ừm, xấu đại thúc thúc. Du du lén lút nhìn xem bên trong nói chuyện người trung niên, phình phình miệng nhỏ. Bất quá, bọn hắn đúng là không có nói sai. Hán, làm sao tìm được có thương tích bệnh phế nhân A? Lưu Tiêu Tiêu nói thầm. Nếu như ta là Hán, ta lấy ra tiền đến, đập ra cái cường hào đội, ta còn không tin. Hiện tại, muốn cùng người ta đánh thi đấu hữu nghị, còn không biết, được làm sao hành hạ đây này. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Du Du giúp ba tìm. Tiểu nhân, phình phình miệng nhỏ, nói ra. Ngươi. Ừm. Du Du tiểu nhân, dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Ngươi tìm ai hả? Lưu Tiêu Tiêu, dở khóc dở cười. Du Du chính là biết. Tiểu nhân. Ngẩng lên tiểu cái cổ, nói ra. Chương 2175, em bé bóng chảy đội. Chương 2197, em bé bóng chảy đội. Tìm chúng ta tham gia bóng chảy đội. Ngươi xác định sao? Đúng vậy a, tiểu quỷ, ngươi có tiền cho chúng ta tiền lương sao? Không sai, tiểu quỷ đầu, nơi này không phải là chơi quá ra ra. Vẹn đỏ dạ đều có rất nhiều tiền. Du du, vô vô nói. Ha ha ha. Tiểu quỷ đầu. Ngươi xác định miệng ngươi túi chứa tiền đủ mua một cái gậy bóng chảy sao? Bọn này tuổi trẻ tiểu quỷ, cười to. Mấy người các ngươi đủ rồi. Lưu Tiêu Tiêu hừ một tiếng. Vẹn đỏ ra một tháng nhưng là có mấy trăm vạn USD vào sổ, mấy người các ngươi ra hỏa, nhìn lên không ra sao à, ta vừa vặn nhưng khi nhìn rồi, không có mấy người tìm các ngươi đi. Ngươi nói cái gì, đó là chúng ta năm nay không có tham gia tuyển tú. Không sai, ta nói cho, ta nhưng là tương lai ôn sở ta. Tương lai, hay là, không biết, các ngươi uống nước trái cây tiểu quỷ, lúc nào tham gia tuyển tú à? Lưu Tiêu Tiêu, đều hỏi thăm rõ ràng, mấy tên này, kỹ thuật không sai, nhưng tố chất thân thể, hoàn toàn không đủ phân lượng, không có mấy cái cầu thủ nguyện ý thu. Thậm chí thượng đại học cũng không đủ cách, người ta đều không quá nguyện ý muốn như vậy tuyển thủ, học đồng, cung cấp cũng không nhiều. Du du tiểu nhân, đánh nghe đến những này tin tức, tiểu nhân sướng đến phát rồi, đạp đạp chạy tới mời chào. Ai biết, mấy cái này tiểu tử trả đắc sắt lên, Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi. Này cùng ngươi có quan hệ gì? Chỉ muốn các ngươi gia nhập vẹn đỏ dạ nhà bóng chạy đội, vẹn đỏ dạ đều ngày ngày mời các ngươi ăn cơm, trở nên thật là lợi hại. Nói, mời chúng ta ăn cơm, ha ha. Bóng chạy đội, sẽ không còn có các ngươi mấy cái đi. Hừ, các ngươi nghe nói qua là sao? Lẹ, ngươi nói ôn sở ta cái kia lẹ, đáng tiếc, bây giờ là phế nhân. Phế nhân, so với các ngươi đâu này? Đương nhiên không so được chúng ta những này tương lai ôn sở ta. Tương lai ôn sở ta, tư liệu của các ngươi, chúng ta vừa vặn đều nhìn, tố chất thân thể, hay là sắp tới trà trộn cái tam cấp tiểu ạ lì ạn sở cũng tạm được, ôn sở ta. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi. Ngươi nói cái gì? Không nên tức giận, tiểu tiểu tỷ tỷ. Du du, kéo kéo Lưu Tiêu Tiêu. Gia nhập vẹn đỏ dạ ra bóng chạy đội có thể thi đấu. Ngươi chắc chắn chứ? Tuyển thủ chuyên nghiệp, ba người, vừa vặn đúng quy cách, muốn trở thành tam cấp hạ lì ạn sở chủ yếu cầu thủ, đều có không nhỏ độ khó. Lưu Tiêu Tiêu đem hòn tạ nạ tấm lót trắng đội tư liệu đưa cho ba người. Lẹ đã đáp ứng gia nhập. Ba người tiếp nhận Lưu Tiêu Tiêu đưa tới tư liệu, lật xem vài tờ, sắc mặt thay đổi. Mòn tạ nạ tấm lót trắng đội, đó là tam cấp liên minh trong lót đáy đội bóng. Hơn nữa, ta nghe nói, vừa vặn bị thu mua, thoát ly Chicago tấm lót trắng đội, như vậy đội bóng, muốn ra mặt, quá khó khăn. Đúng đấy. Làm sao bây giờ? Các ngươi tình huống, chính mình rõ ràng, muốn gia nhập cái khác đội bóng, khả năng nha, lần này mời, ta nhưng không nghe nói có các ngươi. Lưu Tiêu Tiêu cười hắc hắc. Ngươi, ba người xác thực không có nhận được mời, là lén lút trà trộn vào đến. Gia nhập vẹn đỏ dạ nhà bóng chạy đội đi. Du du, nói ra. Vẹn đỏ dạ đều có thể trị hết các ngươi. Chữa khỏi chúng ta. Ba thân thể người là trời sinh, nhiều năm như vậy, nỗ lực so với người khác nhiều, nhưng thân thể thiếu hụt, cũng không phải nỗ lực có thể bù đắp. Nếu như nói, Chicago tham gia tuyển tú nhiều như vậy cầu thủ, bóng chạy kỹ xảo cùng kỹ thuật phương diện, ba người tuyệt đối có thể xếp vào trước 10, thậm chí 5 vị trí đầu, nhưng thân thể phương diện chênh lệch, trở thành Chicago đám này tuổi trẻ cầu thủ lót đáy tồn tại, đừng nói tham gia tuyển tú tiến vào đại liên minh, cấp 2 ạ lì ạn sở khả năng cũng không lớn. Ba người học đồng chỉ có không tới học phí 1/3, này nhưng cùng những người khác toàn bộ ngạch học đồng kém hơn nhiều. Người chắc chắn chứ? Ừm. Du du nói xong, rút ra mấy cái ngân châm, nhanh quấn tới ba người trên tay. Ngươi làm cái gì? Ồ, không đau. Hì hì. Du du tiểu nhân, cười cười. Chả có cái này nước thuốc. Uống cạn. Ba người, vi vi ngây người, tình huống như thế, ba người thật không nghĩ đến. Uống không uống, ba người liếc mắt nhìn nhau, tiếp nhận nước thuốc, một cái chút xuống. Vẹn đỏ ra, vật này thật hữu dụng. Lưu Tiêu Tiêu, nhỏ giọng hỏi. Ừ du du cười hì hì, nói ra. Cái này có tác dụng gì? Lan Nhi, kéo lần, chắt lơ, ba người, uống xong nhìn xem Du Du. Ngồi xuống, chờ một lát. Du Du nói ra. Ba người, lúc này chỉ có thể nghe theo Du Du, tiểu nhân, lấy ra từng cây ngân châm, đâm vào trên thân ba người. Bảo bảo, vẹn đỏ dạ đang làm gì? Kích thích huyệt đạo. Bảo bảo nói ra. Đều có thể rất nhanh hấp thu nước thuốc. Nửa giờ, ba sắc mặt người đỏ lên. Chắt lơ. Ngươi cảm giác thế nào? Ta đột nhiên cảm thấy thân thể tràn đầy sức mạnh. Ta cũng là. Hiện tại cho ta một cái gậy tròn, ta nghĩ, ta có thể đánh ra giỏi nhất trường đánh. Nhìn lên nước thuốc thật sự có hiệu quả. Lưu Tiêu Tiêu thầm nói. Ba người, liếc mắt nhìn tiểu nhân. Loại dược thủy này, có di chứng về sau sao? Không có nha, hơn nữa đều thi đấu có thể dùng nha. Du Du cười hì hì, nói ra. Thi đấu cũng có thể uống cái này. Cái này cùng nước trái cây đều giống nhau. Du Du nói. Nếu quả thật như ngươi nói, chúng ta nguyện ý gia nhập ngươi bóng chạy đội. Ba người, suy tính một chút nói ra. Chắt lơ cùng lãn ní đều là quen tay, kỹ xảo hoàn toàn không mà nói, chỉ là sức mạnh thân thể không đủ, ném ra bóng độ quá thấp, dường như có loại dược thủy này, tình huống kia nhưng là khắc rồi. Kéo lần cái tên mập mạp này, không sai, là cái mập giả tạo tử, du du tiểu nhân, định cho kéo lần giảm béo, độ nhắc tới, này sẽ khiến kéo lần, càng tốt hơn phòng thủ vung. Giảm béo. Kéo lần, đối giảm béo, thập phần chống cự. Kéo lần đã từng nhiều lần giảm béo, nhưng tình huống ngươi đều thấy được. Chắc lơ, bất đắc dĩ, nói ra, kéo lần thân thể, tựa hồ, trời sinh mập mạp. Vẹn đỏ dạ có thể giúp ngươi giảm béo. Du du, nói. Chỉ cần ăn vẹn đỏ dạ loại món ăn. Chỉ cần ăn liền có thể giảm béo. Người khác kéo lần, Lưu Tiêu Tiêu cũng không tin. Thật sự. Du du một bộ tự tin tràn đầy. Được, nếu như, thật sự, ta nguyện ý gia nhập. Kéo lần, nói ra. Ừm. Du du lấy ra ba bản hợp đồng. Đây là cái gì? Lưu Tiêu Tiêu, tràn đầy tiểu kinh kỳ. Hợp đồng. Hiện tại ký hợp đồng. Đây là tiểu hợp đồng. Nói. Các loại về hạ nông trường lại ký hợp đồng lớn. Ba người liếc mắt nhìn nhau, tiểu nhân nước thuốc cùng châm cứu, tựa hồ thật sự đối thân thể bọn họ có trợ giúp, ba người ký xuống danh tự. Được rồi. Du du vô vô tay nhỏ. Tiểu tiểu tỷ tỷ, nhanh lên một chút. Ba người được ném, tiểu nhân, vừa vặn liếc tới một cái cầu thủ. Thúc thúc. Ngươi là. Sản, bởi vì cánh tay thương bệnh, vị này lấy tên quăng tay, đối mặt xuất ngũ. Du du muội muội. Bảo bảo có chút run rẩy nhìn xem sản, cái này hát thúc thúc. Thật là giữ bộ dáng. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Du du tiểu nhân, đi tới sản trước mặt. Thúc thúc, vẹn đỏ dạ có thể giúp ngươi châm cứu. Châm cứu. Châm cứu, thúc thúc cánh tay cũng không đau rồi. Du du, chỉ vào sản cánh tay. Ha ha ha, tiểu quỷ, ngươi cảm thấy, đây là chuyện đùa sao. Sản trợn mắt, bảo bảo, co trở lại du du phía sau. Uy mập mạp, không cho phép hù dọa tiểu hài tử. Lưu tiêu tiêu, phồng lên miệng đi tới. Mập mạp. Sản tức giận rồi, cánh tay mình bị thương, thậm chí ngay cả một cái tiểu quỷ đều tới lấy cười chính mình. Đáng chết. Thúc thúc, không nên cử động. Du du tiểu nhân, vỗ vỗ sản cánh tay. Cái gì? Sản sững sờ rồi, lúc nào, trên cánh tay mình chát nhiều như vậy châm. Tiểu quỷ, ngươi làm cái gì? Vẹn đỏ dạ. Lưu tiêu tiêu, kêu sợ hãi, cái này tiểu nhân, quá làm ẩu rồi. Thúc thúc, không được núp đích, ngoan ngoãn. Tiểu nhân. Thấy sàn trứng mắt, lại là mấy cây ngân châm kim xuống. Ừm, uống rất thủy. Du du, lấy ra một bình nhỏ nước thuốc đưa cho sàn. Sàn, cảm thấy, hôm nay, thực sự là gặp phải một cái thần kỳ tiểu quỷ. Được rồi, tiểu quỷ, nếu như, ngươi đang trêu ta, ta sẽ dùng cái tay này, để ngươi biết, trêu đùa ta sàn chính là cỡ nào ngu xuẩn một chuyện. Ừm, thúc thúc, được rồi. Tiểu nhân, đâm chí ít 20 châm. Lý Hán. Bên này tại lẹp dưới sự giúp đỡ, nói một chút một cái dự định xuất ngũ cầu thủ, tên này cầu thủ, bởi vì tuổi tác quan hệ, theo không kịp đại liên minh tiết ấu, vốn định xuất ngũ, hoặc là chuyển cấp 2 ạ lì án sơ, Lý Hán mở ra so với không sai tiền lương, đồng thời hứa hẹn, chí ít 2 năm hợp đồng, quyết định. Tuy rằng tên này cầu thủ thực lực không ra sao, nhưng đối với tam cấp ạ lì án sơ thi đấu, vậy là đủ rồi, thậm chí có thể nói, tam cấp ạ lì án sơ tính nhất lưu. Chuyện gì xảy ra? Về đến đại sảnh. Lý Hán, xuất hiện, Du Du tiểu nhân cùng bảo bảo tiểu nhân, Lưu Tiêu Tiêu, đứng ở một cái đen mập bên người, hơn nữa, bốn phía còn có không ít người vây quanh. Thúc thúc, tốt một chút rồi đi. Du Du một mặt tiểu đắc ý, nhìn xem sản. Sản, khó có thể tin, rất tốt hơn nhiều, chẳng lẽ là vừa vặn chưa âm. Ngươi vừa vặn làm cái gì? Châm cứu. Du Du nói. Châm cứu. Sản, tựa hồ cũng không rõ ràng, đây là cái gì? Trung y thì Lưu Tiêu Tiêu, nói ra, chữa khỏi Diêu Minh vết thương ở chân trung y liề. Tiểu quỷ, ngươi có thể trị hết cánh tay của ta. Sản, một cái đứng lên, bàn tay lớn phải bắt Du Du, được Lý Hán, đi tới, cản trở lại. Tiểu quỷ, sản, hơi hơi kinh ngạc, người trẻ tuổi này khí lực thật lớn a. Ừm, thúc thúc gia nhập vẹn đỏ ra nhà bóng chạy đội. Du Du tiểu nhân, nhìn xem sản. Sản, hơi biến sắc. Bóng chạy đội. Ừ Du Du móc ra bóng chạy đội giới thiệu sách. Montana, tấm lót trắng đội, tam cấp hạ lì ản sờ đội bóng. Sản, nở nụ cười. Đây là. Lý Hán nhỏ giọng hỏi Lẹt. Sản, chân chính toàn bộ cầu thủ ngôi sao. Lẹt nói ra. Gần nhất có đồn đãi, bởi vì cánh tay thương thế, Sản dự định rời đi đội bóng, lựa chọn xuất ngũ. Nha. Lý Hán nói ra. Nếu như Sản, cánh tay khôi phục, thực lực của hắn. Ả lì ản sờ tốt nhất quăng tay một trong. Lẹt nói ra. Lý Hán trò chơi ngạc nhiên. Tốt nhất cầu thủ một trong. Ba vị trí đầu một trong. Lẹt, rất sợ Lý Hán không biết, tăng thêm khẩu khí nói ra. Ba vị trí đầu, thật là khiến người kinh hỉ. Lý Hán nở nụ cười, du du tiểu nhân, dĩ nhiên tìm tới như thế một cái đại bà bối. Được. Sàn đáp ứng rồi. Cái gì? Sàn dự định gia nhập Mòn Ta Nạ tấm lót trắng đội, điều này sao có thể, đùa giỡn. Sàn, nhưng là chân chính ôn sơ ta, hắn nhưng không thiếu tiền. Dễ gì dạy nghe được tin tức này, thập phần bất ngờ, hớ mằn khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Hán, quả nhiên là không làm người thất vọng. Chương 2176, vẹn đỏ dạ GU33 đội bóng tờ cờ gấu con đội bóng. Chương 2198, vẹn đỏ dạ GU33 đội bóng tờ cờ gấu con đội bóng. Cái gì? Sàn gia nhập Mòn Ta Nạ tấm lót trắng đội. Dễ gì dạy đều sững sờ rồi. Sàn tại bóng chảy giới địa vị, hoàn toàn không thua kém hiện tại cổ bệ tại nạp địa vị, đùa giỡn, nhân vật như vậy một năm tiền lương, đầy đủ hoa cả đời, lại nói sàn còn là một có đầu não, giỏi về đầu tư quản lý tài sản, muốn nói tài sản, mặc dù không có rẻ gì rẻ lớn như vậy phú nhiều, nhưng không thể thiếu chạy đi đâu. Người như vậy, không phải là, tiền có thể thỉnh cầu, lại nói, mời như thế một cái cấp siêu sao, làm sao có khả năng. Phải biết, như vậy siêu sao cho dù bị thương. Tại đội bóng đó cũng là đường ra cầu tinh, chỉ là phía sau fan bóng đá, đội bóng đều không dám nói gì. Đây cũng không phải là lẹt như vậy phổ thông ôn sơ ta, đừng nói rẻ gì rạch, vừa vặn trả cười nhạo Lý Hán một đám giới thể dục đại lao toàn bộ trận tròn mắt. Ta còn dự định mời Mọc Sạn làm huấn luyện viên, điều này sao có thể? Chicago gấu con đội bốt, vô cùng ngạc nhiên nói ra. Herman, một mặt kinh. Cái này Hán, thật đúng là ngoài dự đoán mọi người a. Sạn gia nhập. Cầu thủ bên này. Một mặt khó mà tin nổi. Điều này sao có thể, ta nhưng nghe nói, không ít đội bóng dự định mời sản làm huấn luyện viên đây này. Đúng đấy. Mòn Ta Nạ tấm lót trắng đội, ta làm sao không nghe nói a? Đúng vậy a, Đại Liên Minh có như vậy đội bóng sao? Chẳng lẽ là năm nay vừa vặn xây dựng? Mọi người đều hiếu kỳ không nớt, bất quá không bao lâu, mọi người hỏi thăm được tin tức. Cái gì, là tam cấp tiểu ạ ly ản sờ? Đúng đấy. Đừng nói giỡn, sản chơi bóng rổ. Đều so với tin tức này càng đáng tin. Thật sự, hiện tại cũng truyền ra. Không chỉ sản, còn có Chicago tấm lót trắng đội lẹt, còn có vài tên ôn sơ ta, thậm chí còn có suất ngũ giòn. Giòn. Giòn địa vị, so với sản yếu thiếu một chút, nhưng đó cũng là cấp siêu sao. Những người này tạo thành một cái đại liên minh đội bóng đều vậy là đủ rồi. Đương nhiên, là không có thương bệnh, giòn, năm ngoái suất ngũ, bây giờ đang ở cấp 2 ạ lì ản sờ đội bóng làm huấn luyện viên. Hảo hảo huấn luyện viên không làm, đi một nhà tam cấp đội bóng làm cầu thủ, thượng đế, hôm nay không phải ngày cá tháng tư đi. Trong này nhưng mấy cái đều là không thiếu tiền nhân vật, muốn nói, dùng tiền có thể đem những này cho đánh động, tuyệt đối là táng dốc. Mọi người tất cả đều há hốc mồm, hoàn toàn không hiểu, đây là náo cái nào vừa ra a? Cái gì? Gấu con đội bóng buột. Làm sao? Hì dèm. Dẹ gì dành, nghi hoặc nhìn xem, đầy mặt tức giận hì dèm. Tiểu tử này, thật sự coi chính mình. Tìm mấy cái giả yếu bệnh tật liền có thể chống đỡ một con đội bóng rồi. Khi dèm, sắc mặt cực kỳ khó coi. Việc này, Lý Hán không náo rõ ràng, kỳ thực du du tiểu nhân, tuyển mộ gấu con đội một cái cầu thủ, thương bệnh ôn sơ ta. Gia hỏa này, kiến thức du du tiểu nhân lợi hại, suy tính một chút, vẫn đúng là gật đầu, thời gian một năm, chữa bệnh thương bệnh, vị này tuổi còn chưa lớn, nếu như thương khỏi bệnh rồi, chí ít 3 đến 5 năm nghề nghiệp cuộc đời, chỉ cần đi Mòn Ta Nạ tấm lót trắng đội. Đánh một năm thi đấu, này buôn bán vẫn là có thể làm. Ai ngờ, bên này vừa vặn đáp ứng, mặt khác cùng vị này cầu thủ, không quá hòa thuận được rồi vài câu, đau xót lời nói. Du du muội muội, bảo bảo lôi kéo du du, du du tiểu nhân, không phải là dễ ức hiếp. Xấu thúc thúc, hán tư thúc thúc đều sẽ thay đổi rất lợi hại. Ha ha ha, hán tư, ta khuyên ngươi vẫn là xuất ngũ đi, dĩ nhiên tin tưởng một cái tiểu quỷ, buồn cười quá. Bút, chào phúng nói ra. Một cái tam cấp hạ lỷ ản sờ rác rời đội, đừng nói giỡn, ta liền xem cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Hán tư, ngươi làm như vậy, ta lấy tư cách ngươi trước đội viên, đều cảm thấy mất mặt. Bút. Hán tư, biểu lộ dữ tợn, căm tức bút. Làm sao, hán tư, muốn so với sao? Bút, cười cười. Đừng quên, ngươi không phải là 3 năm trước ngươi, bây giờ ta, không phải là ngươi một người tàn phế có thể so. Hán tư thúc thúc. Du du, phình phình miệng nhỏ. Xấu thúc thúc, vẹn đỏ ra muốn cùng thi đấu. Thi đấu. Bút sững sờ, lập tức ha cười ha ha. Được được được, làm sao so với? Bút, nói ra. Vậy liền đến một cuộc so tài hữu nghị đi. Lý Hán, đi tới. Như thế nào, kêu lên ngươi đội viên, nếu như ngươi thua rồi, thì trước mặt mọi người xin lỗi. Lý Hán, nói ra. Ha ha ha, gia hỏa này điên rồi. Bút vui vẻ. Ngươi dự định cùng Chicago gấu con đội đến một cuộc so tài hữu nghị. Gấu con đội. Du du phình phình miệng nhỏ. Ba ba, vẹn đỏ dạ phải cho đội bóng cải danh. Cải danh. Ừm, đổi thành gấu ba ba đội. Du du, cười khanh khách. Bút bên người đội viên, toàn bộ nổi giận, hán tư khẽ to mày, bất quá nghĩ đến, chính mình từ nhỏ gấu đội xuống, cười khổ nhìn xem du du. Được, gấu ba ba đội, danh tự này, ta thế. Sàn cười nói. Sàn. Là sàn A. Gia hỏa này, làm sao cũng đúc kết vào được. Đúng đấy. Sàn thúc thúc, hán tư thúc thúc, sàn thúc thúc cũng là gấu ba ba đội. Du du, nói. A. Hán tư, sướng sở. Làm sao, ta không thể gia nhập gấu ba ba đội sao? Sàn, nhìn xem một mắt hán tư, gia hỏa này, phải biết, mình làm sơ còn không lọt nổi mắt xanh đây này. Đương nhiên, hán tư, vẫn có chút thực lực. Sàn, trong lòng, nghĩ, chí ít so với mặt, cái này kêu gà bút, mạnh hơn một điểm. Phải biết bút nhưng cũng là ồn sơ ta. Tuy rằng, không phải đỉnh cấp, hiện tại tiểu hùng đương ra một trong, Chicago có chút danh tiếng cầu thủ, gấu con đội 2 năm này tiểu hùng người. Làm sao bây giờ? Bốp sau lưng đội viên, hỏi. Sợ cái gì, sản thực lực bây giờ, ta đầy đủ đối phó hắn rồi. Đúng vậy. Ta đáp ứng, nếu như các ngươi thua, các ngươi đội bóng cho ta đổi thành hùng nhi từ đội. Bốp hừ một tiếng. Ha ha, được, nếu như các ngươi thua, danh tự này liền tiễn các ngươi rồi. Sản, cười nói. Lẽ, cười khổ không được, gấu con đội tuy rằng không tính đỉnh cấp đội mạnh, nhưng đó cũng là đại liên minh đội bóng. Ngươi muốn một cái tam cấp tiểu ạ lì ạn sơ đội bóng cùng một cái đại liên minh đội bóng, thi đấu, còn muốn thắng, chuyện này quả thật là thiên hoang dạ đàm A. Lý Hán chân mày hơi nhíu lại, vừa vặn, nói chuyện, kỳ thực Lý Hán trong lòng không đáy ngọn nguồn. Ừm. Du du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Gấu ba ba đội đều sẽ thắng. Lý Hán, cười khổ, cái này gấu con, dĩ nhiên là đại liên minh đội bóng. Lý Hán vẫn đúng là không rõ ràng, thực sự là, chính mình một tư liệu thu thập quá kém. Chuyện này, truyền tới trong phòng khách, thì dèm, nghe được Lý Hán làm ra gấu ba ba đội, đây không phải rõ ràng châm đối với mình đội bóng nha. Hơ mặn, nghe thế sự kiện, vui vẻ. Hán, thật đúng là dám nói, lần này nhìn thật là náo nhiệt. Thì dèm, hay là trong này có hiểu lầm gì đó? Hơ mặn, cười nói. Hiểu lầm, hơ mặn, tiên sinh, chuyện này. Cái này Trung Quốc tiểu tử khinh người quá đáng. Khi dẹm nói ra. Hơ mặn, cuộc tranh tài này, nếu định ra đến, chúng ta tiểu xem. Dẹ gì dành, bên này nhận được tin tức, Lý Hán dĩ nhiên từ Chicago tấm lót trắng đội đào mấy người, tuy rằng một ít đều là chuẩn bị xuất ngũ, còn có một chút thương bệnh cùng đội bóng giải ước. Nhưng này ngay mặt đào người, bao nhiêu khiến dẹ gì dành, không quá thoải mái, đặc biệt là, lại vẫn đánh tấm lót trắng đội người mới chú ý, không nhìn xem chính mình thực lực. Vậy cũng tốt. Hơ mặn cười khổ lắc đầu một cái. Cuộc tranh tài này, gấu con, muốn đánh thắng, quá đơn giản, cũng may hỉ dẻm, bên này biết, toàn bộ đội chủ lực đều trên mà nói, thắng, đoán chừng toàn bộ Chicago giới thể dục cũng sẽ cười đến rụng răng. Một cái đại liên minh đội bóng, dĩ nhiên đánh một cái tam cấp hạ lì ản sở đội bóng, chủ lực toàn bộ xuất, này quá mất phân ra. Bên này bốp mang nửa con đội bóng cùng du du vừa vận thành lập gấu 3-3 bóng chạy đội, sau 3 ngày, cử hành một cuộc so tài hữu nghị. Ba ngày, Hán, ngươi đáp ứng rồi du du. Lưu Tiêu Tiêu nghe được, việc này, quả thực không biết, nói cái gì cho phải. Lưu Tiêu Tiêu, cái này không bao nhiêu thể dục thưởng thức đều biết, ngươi để anh cùng trong, đến chàng kết quả của cuộc so tài, này hoàn toàn không cùng đẳng cấp, 10 tuổi hài tử cùng 20 tuổi thanh niên thi đấu, đây không phải tìm thai vạ sao. Này đều đáp ứng. Lý Hán nói ra, vừa vặn lời kia thật khó nghe. Lưu Tiêu Tiêu liếc mắt, khó nghe, nhưng là người ta nói không sai à. Tam cấp tiểu ạ lì ạn sở cùng đại liên minh, kém vốn là không phải nhỏ tí tẹo, lại nói, du du tìm một đám già yếu bệnh tật, người ta cười nhạo vài câu, bình thường a. Như thế không suy nghĩ kỹ càng đồng ý, thật sự tốt sao? Lưu Tiêu Tiêu, nhỏ giọng thầm thì. Tiểu tiểu tỷ tỷ, du du đều sẽ thắng. Tiểu nhân, năm năm đấm, nói ra. Được được được, ngươi sẽ thắng. Lưu Tiêu Tiêu, không nói gì. Thấy Lý Hán quyết định chủ ý, bất đắc dĩ liếc mắt, hy vọng không thua quá mất mặt. Sau 3 ngày, sân đấu thấy. Sân đấu thấy, ít đi điểm hộp đêm, đừng đến lúc đó run chân. Hy vọng làm thời điểm, Hán Tư, hy vọng đến lúc đó, ngươi còn có thể kiên cường như vậy. Hán Tư, bĩu môi, ba ngày, chờ xem, đến lúc đó, ngươi cái này gấu ba ba đội bóng, cải danh thành Hùng Nhi Tử đội bóng, nhìn ngươi còn có mặt mũi, nói chuyện. Chương 2177, lúc trước bao táp. Chương 2199, lúc trước bao táp. Hiện tại có bao nhiêu cầu thủ? Lý Hán, hỏi Du Du. Sau 3 ngày thi đấu, Lý Hán, cũng không muốn đến lúc đó, liền với 9 người đều thu thập không đủ, phải biết. 15 cái cầu thủ. Du Du đắc ý khoa tay tay nhỏ. Nhiều như vậy. Lý Hán một mặt bất ngờ, phải biết, chính mình một buổi tối bận việc, không so chiêu xính đến không tới 3 tên. Tiểu nhân, dĩ nhiên tuyển mộ 12 tên, tính như vậy xuống, 15 người, ngược lại là hoàn toàn có thể thi đấu. Du Du, nước thuốc còn có bao nhiêu? Lý Hán hỏi. Không gian đều có thật nhiều. Tiểu nhân, nói ra. Thật nhiều. Lý Hán, gật gật đầu, nước thuốc, vậy là đủ rồi. Ngày mai bắt đầu trị liệu. Lý Hán, nói ra. Ừm. Du Du dùng sức gật đầu. Thuê sân bóng. Hợp mặt nhận được Lý Hán, điện thoại vi vi ngây người. Hán, thật dự định cùng gấu con thi đấu hay sao? Hợp mặt, vốn tưởng rằng, Lý Hán hôm nay lại đây là tìm chính mình nói một chút, thủ tiêu cuộc tranh tài này. Đúng vậy à, ta cảm thấy gấu con đội không phải là không có khuyết điểm, lại nói, nửa con gấu con đội, hay là, gấu ba ba đội nỗ lực, thắng lợi không không khả năng. Lý Hán, cười nói. Hợp mặt cũng không biết nên nói như thế nào được rồi, trận banh này đội danh tự khởi, chẳng trách hỉ dẻm, nổi giận hơn, quả thực là đến bặt nạt đến, đến rồi. Hán, ta xem ngươi quả banh này đội danh tự phải sửa lại. A a, chờ thi đấu qua đi. Lý Hán cười nói. Sân bóng cũng không phải khó, phía ta bên này cho ngươi hỏi một chút, buổi chiều thì có thể tìm tới. Hợp mặt, gật đầu đáp ứng. Lý Hán, nói rồi mấy câu khách sáo, liền xoay người rời đi. Hợp mặt tiên sinh. Cái này Trung Quốc tiểu tử, quá không hiểu chuyện. Hợp mặt trợ thủ, nhỏ giọng nói. Gấu con đội dường như dễ dàng như vậy thắng, những năm này, còn không sớm bị tấm lót trắng đội sò không bằng. Gấu con mấy năm qua mặc dù có chút xa sút, nhưng trước đây ít năm nhưng là vang dội đội vô địch, cho dù hiện tại, đó cũng là đội mạnh. Lý Hán, mua bán lại đội bóng, nhìn xem, 5 cái là cao trung vừa vặn tốt nghiệp cầu thủ, còn lại 10 cái, mặc dù nói trong đó 6 tên toàn bộ cầu thủ ngôi sao, nhưng kia là trước đây. Hiện tại tất cả đều là thương bệnh đầy người, như vậy cầu thủ, dùng như thế nào? Còn dư lại vài tên cầu thủ, thực lực không ra sao, có vẫn là xuất ngũ. Trận này trận bóng, không cần lớn, biết kết quả, vốn là hờ mặn dự định giúp đỡ hòa giải hòa giải, trong âm thầm, xin lỗi coi như xong. Ai ngờ, người này, hoàn toàn không cảm kích, đội bóng khởi cái tên như thế, gấu con đội hội nể tình đó mới là lạ, cuộc tranh tài này, không biết, muốn bao nhiêu phân đây này. Gấu con đội bóng, sân huấn luyện. Thì dẻm chính nói chuyện với bút. Bút, hậu thiên thi đấu, nhất định bắt lại cho ta, tên khốn kia, lại đem đội tên treo lên. Đội tên treo lên, tên khốn kiếp này, muốn chết. Bút vừa nghe, gấu ba ba đội bóng, danh tự này, vốn tưởng rằng, liền là ngày hôm qua nói là, không nghĩ tới, Lý Hán đám người kia lại vẫn đã làm ra cờ đội cùng đồng phục của đội. Chuyện này quả thật là trắng trợn vẽ mặt ta, bút cùng đồng đội nghe được, tin tức này, từng cái hận đến nghiến răng, không cho, cái này tiểu tử cuồng vọng. Một bài học, về sau thi đấu, còn không cho cười nhạo chết rồi. Ngẫm lại, thi đấu thời điểm người ta cười hì hì nói, nghe nói có một con gấu ba ba đội bóng, là nhà các ngươi thân thích nhà. Càng muốn, mọi người hỏa khí càng lớn. Đội trưởng, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ để cho cái kia Trung Quốc tiểu tử biết, quăng múa mép khua môi, không dùng, chờ, cải danh đi. Không sai, cải danh, đến lúc đó, chúng ta đưa bọn hắn một tấm Hùng Nhi Tử cờ đội. Ha ha ha, không sai, đến lúc đó. Đừng lưu cho ta tay. Nhất định đánh bọn họ, không mặt mũi gặp người. Bút, nói ra. Toàn bộ Chicago giới thể dục đều đang chăm chú, làm gấu ba ba cờ đội dựng thẳng lúc thức dậy, không chỉ bóng chảy giới cảm thấy, Lý Hán điên rồi, bóng rổ. Bóng bầu dục, băng cầu, toàn bộ Chicago giới thể dục đều cảm thấy, Hán điên rồi. Tiểu tử này, vẫn đúng là dám làm như vậy. Dễ gì danh, quả thực không thể tin được. Lẽ hôm nay xong xuôi thủ tục. Đúng. Xem ra, Lẹ dự định tham gia cuộc tranh tài này. Dễ gì Zex nói ra. Lẹ thực lực bây giờ, cho dù tham gia thi đấu, nhiều nhất chỉ có thể đạt đến gấu con đội bình quân trình độ. Chicago tấm lót trắng đội trợ lý huấn luyện viên, nói ra. Ngược lại là sản thực lực, cho dù hiện tại có thương tích bệnh, không so với bình thường cầu thủ. Chỉ dựa vào sản một cái, muốn thắng được nửa con gấu con đội bóng, hoàn toàn không thể. Dễ gì rất cười cười. Hờ mắn lần này nhưng là lầm, như thế một cái không hiểu tiến thối ngông cuồng tự đại tiểu tử. Đúng đấy. Chuyện này chỉ tới đây thôi. Dễ gì rất nói ra. Vốn là món tạ nạ tấm lót trắng đội, nói thế nào cùng chúng ta có phần ngọn nguồn, có thể giúp ta trả giúp một lần, hiện tại đến xem, việc này nhưng không giúp được rồi. Muốn trách, quái tên tiểu tử này quá cuồng vọng. Lúc này, ngông cuồng Lý Hán, chính nắm gậy tròn cùng vẽn đỏ dạ, chơi bóng chảy, bảo bảo tiểu nhân cùng Lưu Tiêu Tiêu, một đội. Hán, hậu thiên thi đấu ngươi thật dự định để cho bọn họ lên A4. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra, nếu không, chúng ta xuất tiền thuê những người này đánh một trận như thế nào, dù sao chưa nói nhất định phải là những kia già yếu bệnh tật. Tiểu tiểu tỷ tỷ, sàn thúc thúc bọn hắn đều thật là lợi hại. Du Du phình phình miệng, nói ra, mới không phải già yếu bệnh tật đây này. Hảo hảo, lợi hại. Lưu Tiêu Tiêu nói ra, đó cũng là đã từng lợi hại, xuất hiện tại từng cái đều có thương bệnh, ngươi chả hy vọng nhóm ném ra cái gì tốt bóng. Xem thời gian không sai biệt lắm, nên đến rồi. Lý Hán cười nói, một chiếc xe buýt bên trong, Eo Lần, Chát Lơ, Lan Nhi, Sàn, Hán Tư, Lệnh, đám người, đang tại khe khẽ bàn luận. Eo Lần, chúng ta thật sự muốn cùng gấu con đội thi đấu. Lan Nhi nhỏ giọng hỏi, đúng vậy a, ngươi ngày hôm qua không phải nghe được. Chát Lơ, nói ra, vẹn đỏ dạ cho chúng ta lên gấu 3-3 đội bóng, đây không phải cùng gấu con đội đối nghịch nha. Thực lực chúng ta, thật có thể cùng gấu con đội thi đấu nha, đến lúc đó nếu như thua quá thảm, thật mất thể diện đi. Như vậy không có cách nào a. Nếu không, chúng ta không đi. Không đi, chúng ta nhưng là ký hợp đồng. Hợp đồng không đáng tin, chỉ là ý hướng thư. Chát Lơ nhỏ giọng nói. Chát Lơ, lẽ nào ngươi không muốn biết, vẹn đỏ dạ có phải không thật sự có thể trị hết chúng ta? Lán Nỉ nói ra. Chỉ cần có 1% hy vọng, ta cũng phải đi một chuyến mòn tàn ạ. Được rồi. Chát Lơ cùng éo lẩn, tuy rằng trong lòng đối hậu thiên thi đấu không chắc chắn, có thể tưởng tượng vẹn đỏ dạ nói. Có thể trị hết bọn hắn, ba người, cuối cùng vẫn là lựa chọn lưu đi xuống. Bất quá, thật là có hai tên cầu thủ trẻ chọn rời đi, còn có một tên xuất ngũ cầu thủ cũng lựa chọn lui ra, hai tên vốn là muốn lẫn vào cơm ăn cầu thủ lui ra, toàn bộ tính được, chỉ có 11 cầu thủ rồi. Lẽ, Sàn, lần này là ta xúc động rồi, liên lụy các ngươi. Hán Tư cười khổ, ngày hôm qua nói chuyện quá xúc động, bây giờ nhìn xem, con này đội bóng, đừng nói nửa con gấu con đội bóng. Chỉ có gấu con đội bóng xuất 5 người, hiện tại bọn hắn không nhất định là đối thủ. Thời điểm này trừ phi xuất hiện kỳ tích, không phải vậy, muốn thắng được thi đấu, quả thực mơ hão. Hán Tư, không có gì, một cuộc tranh tài mà thôi. Lẽ, cười khổ. San cười cười. Được rồi, mọi người lên tinh thần một chút, chỉ là một chàng bình thường thi đấu, ta có lòng tin. A, San, vừa nói như thế, mọi người sững sờ, phải biết San nhưng là bóng chảy giới truyền kỳ. Truyền kỳ nói chuyện. Mọi người bao nhiêu trong lòng, thả lòng chút, Hán Tư cười khổ, đang tại sản chỉ là an ủi mọi người. Nhưng đợi được đi tới sân bóng, Lý Hán câu nói đầu tiên, liền đem Hán Tư nói sững sờ rồi. Hậu thiên thi đấu, chúng ta chỉ có một mục tiêu, thắng, nhất định phải thắng. Chương 2178, vẹn đỏ dạ đại giáo luyện. Chương 2200, vẹn đỏ dạ đại giáo luyện. Hán, chúng ta hiện tại có phải không tìm huấn luyện viên à? Lưu Tiêu Tiêu, nhỏ giọng kéo kéo Lý Hán. A. Huấn luyện viên. Lý Hán, quay đầu lại nhìn xem Lưu Tiêu Tiêu. Du Du làm huấn luyện viên. Bên cạnh tiểu nhân, giơ lên tay nhỏ, kêu lên. Ngươi, ha ha ha, đừng nói giỡn, Du Du, ngươi muốn làm huấn luyện viên, ta xem so tài cũng không cần đánh. Lưu Tiêu Tiêu, chọc cười vui cười. Hử, Du Du liền muốn làm huấn luyện viên. Tiểu nhân, phồng lên tiểu nhân. Ba ba, Du Du phải làm huấn luyện viên. Tiểu nhân, nắm đeo túi sách bao. Một bộ 3-3 không cho Du Du làm huấn luyện viên, Du Du liền không siêng năng làm việc. Được rồi, ngươi coi huấn luyện viên. Lý Hán, này lại không biết từ nơi nào tìm được huấn luyện viên, lại nói, những này cầu thủ bên trong không ít lao nhân, vẫn là đã từng ôn sơ ta, huấn luyện viên, có hay không đánh giá ảnh hưởng không lớn. Hán, ngươi không sao chứ? Lưu Tiêu Tiêu đưa tay đã nghĩ sở sở Lý Hán. Ngươi thật làm cho Du Du đến làm cái này huấn luyện viên. Ừ Du Du tiểu nhân. Một mặt đắc ý nói ra, Du Du đều sẽ hảo hảo làm huấn luyện viên. Lưu Tiêu Tiêu, không nói gì, đặc biệt là nhìn xem Lý Hán gật đầu. Được rồi, Hán, nếu như, cuộc tranh tài này có thể thắng, ta về sau cái gì tất cả nghe theo ngươi. Vậy cũng chắc chắn rồi. Lý Hán cười nói, lần này anh rể ngươi cùng tỷ tỷ, lại đây, ta đã giúp ngươi nói. Quá tốt rồi. Lưu Tiêu Tiêu, kêu lên. Ha ha ha, ta cũng có thể xem so tài rồi. Anh rể ngươi nghe nói, chúng ta tại Chicago, đã đổi ký rồi, hiện tại bay thẳng Chicago. Lý Hán nói ra. A. Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm. Ngươi đừng nói trước thật tốt ta a. Lưu Tiêu Tiêu, còn nghĩ đến tỷ phu cùng tỷ tỷ, đi trước món tạ nạ đây, như vậy chính mình còn có thể ung dung hai ngày đây này. Không nói, anh rể ngươi cùng tỷ tỷ, chẳng lẽ không biết sao? Vậy cũng so với hiện tại lại đây tốt. Lưu Tiêu Tiêu nhỏ giọng thầm thì. Uy. Du Du phồng lên tiểu nhân. Du Du đều tức giận rồi. Tiểu nhân, thấy ba ba cùng tiểu tiểu tỷ tỷ nói chuyện, đều không để ý chính mình một đại giáo luyện. Sinh khí, ta xem một chút, ngươi làm sao sinh khí, tiểu quỷ đầu. Lưu Tiêu Tiêu, nắm bắt Du Du thịt thịt khuôn mặt nhỏ. Không nên xoa bóp. Tiểu nhân rút ra một cái ngân châm. A. Lưu Tiêu Tiêu, sợ đến vội vã buông tay. Du Du đắc ý cười khanh khách, Lý Hàn thấy dở khóc dở cười. Không cho phép hù dọa tỷ tỷ. Được rồi, Du Du, ngươi trước cùng ngươi cầu thủ, nói một chút đi. Lý Hán, cười nói. Đại giáo luyện. Ừ. Tiểu nhân, vô vô tay nhỏ. Mọi người đều mau tới đây. Đang tại làm thích hướng huấn luyện đội viên, 11 gã đội viên, đi tới lại đây. Hán, có chuyện gì không? A a, có chuyện, nói một chút. Lý Hán, ra hiệu tiểu nhân. Du Du vung lên đầu nhỏ. Bắt đầu từ bây giờ, vẹn đỏ dạ đều là các ngươi huấn luyện viên rồi. Cái gì? Vẹn đỏ dạ ngươi muốn khi chúng ta huấn luyện viên? Hán, cái này quá trò đùa đi. Lẹt khẽ tao mày. Hán tư cùng sản đám người sắc mặt cực kỳ khó coi, đây không phải đùa giỡn nha. Mọi người trước tiên đừng kích động. Lý Hán cười nói. Lần tranh tài này, huấn luyện viên chủ phải chịu trách nhiệm hậu cần. Đúng rồi, còn có các vị thân thể điều chỉnh. Ừ Du Du, vô vô đeo túi sách bao. Vẹn đỏ dạ đều chuẩn bị xong. Lần tranh tài này, mọi người cũng đều biết. Lý Hán nói, tình huống không thể lạc quan, bất quá, ta vẫn kiên trì, cuộc tranh tài này, chúng ta nhất định phải thắng. Thực lực của chúng ta so sánh quá cách xa. Lãn Nhi nhỏ giọng nói, sàn, lẹ, hèn sen bọn hắn như cùng là 5 năm trước. Vẹn đỏ dạ đều sẽ để hán tư thúc thúc, sàn thúc thúc cùng lẹ thúc thúc thời điểm tranh tài rất lợi hại. Du Du nói ra, sàn cùng hán tư, lẹ cười khổ, ba người tuy rằng, ngoài miệng không nói, trong lòng bao nhiêu so sánh thi đấu có chút lo lắng. Phải biết, ba thân thể của con người trạng thái, dường như cùng ngày không xảy ra vấn đề lớn cũng còn tốt, chí ít chống đỡ một hồi, nếu như cùng ngày gặp sự cố. Hiện tại tổng cộng 11 người, bóng chày thi đấu cùng đấu bóng rổ tương tự, đặc biệt là quăng tay, rất nhiều thời gian, hội bởi vì thân thể nguyên nhân, dẫn đến quăng đi ra bóng, độ mất giá rất nhiều, đây đối với thi đấu tới nói, nhưng là chí mạng. Mọi người đừng lo lắng. Lý Hán nói ra, chúng ta còn muốn 2 ngày. Này 2 ngày. Vẹn đỏ dạ sẽ trợ giúp mọi người kiểm tra thân thể, phối hợp chế định, tốt phương án trị liệu. Lý Hán nói ra. Cho dù trị liệu, thời gian quá ngắn. Eo lần nhỏ giọng nói. Hừ, vẹn đỏ dạ đều rất lợi hại. Du Du phình phình miệng nhỏ nói ra. À à, mọi người trước tiên đừng có gấp, chờ vẹn đỏ dạ đã kiểm tra sau, lại thương lượng một chút. Vẹn đỏ dạ. Du Du gật gật đầu. Bảo bảo tỉ tỉ, giúp Du Du nắm bao bao. Ừm. Bảo bảo. Tiếp nhận Du Du đeo túi đeo lưng. Tiểu nhân, lấy ra công cụ. Sàn thúc thúc bắt đầu trước. Được rồi. Sàn, đi tới. Sàn thúc thúc, ngồi xuống trước. Du Du, một bàn tay nhỏ cầm tiểu truy tử, một bàn tay nhỏ cầm ống nghe. Du Du, làm cái gì vậy hả? Lưu Tiêu Tiêu nói thầm. Hán, cái này quá trò đùa, kiểm tra thân thể không phải nên đi bệnh viện sao? A a, đừng lo lắng. Lý Hán cười nói. Bệnh viện. Những người này sớm không biết, đi rồi bao nhiêu chuyến. Nhưng, nhà ai kiểm tra thân thể, cầm tiểu truy tử, đây cũng quá. Lưu Tiêu Tiêu, cũng không biết, nên nói như thế nào. Sàn thúc thúc, há mồm. Sàn, cười khổ, há mồm, Du Du nhìn xem. Ừ. Sàn thúc thúc đều thật biết điều, ăn cơm thật ngon rồi. Tiểu nhân, gật gật đầu. Lưu Tiêu Tiêu xì xì nở nụ cười. Hán, vẹn đỏ dạ, này quá trêu chọc đi nha. Nghiêm túc một chút. Lý Hán cũng nín cười. Du Du tiểu nhân, nắm tiểu truy tử, sàn hai con trên đùi, nhẹ nhàng đánh tiếp tục. Sàn thúc thúc đau không? Không đau, thật thoải mái. Sàn cười nói. A, mới vừa nói xong, sàn đau kêu một tiếng, biểu lộ cực kỳ khó coi, tựa hồ chịu đựng rất lớn thống khổ. Đau nha. Du Du, điểm một chút đầu nhỏ, lấy ra sách nhỏ. Tiểu nhân, nhớ kỹ cái gì đâu này? Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm một tiếng, đưa đầu nhìn xem. Huyệt vị. nơi này chả có đau hay không? Du du tiểu truy tử nhẹ nhàng đánh, bên cạnh vừa vặn bĩu môi cả đám, toàn bộ trận tròn mắt, tiểu truy tử nhìn xem nhẹ nhàng đánh, làm sao, nhìn xem như thế đau. Có một chút. Nơi này đâu này? Tiểu nhân, gật gật đầu, nhớ kỹ, tiếp lấy gõ. Sản có 5 nơi có cảm giác đau đớn địa phương, trong đó 2 nơi nghiêm trọng. Tiểu nhân, tiểu truy tử đưa cho, bảo bảo tiểu nhân, cầm qua ba lô, móc ra hộp công cụ, mở ra, một bên tất cả đều là lóe lên hàn quang ngân châm, lẹ đám người, thấy, hơi biến sắc. Sản nhìn xem, du du nắm lên một cây ngân châm, có chút lòng bàn chân bước lên hơi lạnh. Vẹn đỏ dạ, ngươi đây là, cho sản thúc thúc kim kim. Du du, cười hì hì nói ra, nhiều như vậy. Sản, đừng xem, rất lớn cái, có thể thấy được, nhiều như vậy ngân châm, cũng đổ mồ hôi lạnh a. Ừm. Du du điểm một chút đầu nhỏ. Không đau, sản thúc thúc ngoan ngoãn. Tiểu nhân, nói ra, tiêu độc tốt ngân châm, cầm lại đây. Sản, còn không phản ứng lại, tiểu nhân bắt đầu, chờ, du du chắt xong, sản đã không nhìn mình bị chát địa phương, rậm rạp chẳng chịt ngân châm, nhìn xem trong nội tâm ao. Được rồi. Du du, nói ra. Ngày mai lại chắt một lần, thi đấu sáng sớm lại chắt một lần. Du du, nói ra. Cái kế tiếp. Du du, tiểu nhân, vô vô tay nhỏ. Hán tư, ngươi trước. Lẹ, nhìn xem rậm rạp chẳng chịt ngân châm, trong lòng lông dựng đứng. Lẹ, ngươi đừng khách khí, ngươi là tiền bối, ngươi trước đến. Hán tư, cười cười, đùa giỡn. Hán tư thúc thúc. Du du tiểu nhân, thấy hai người, nói thầm, một hồi lâu, phình phình miệng nhỏ. Nhanh lên một chút nha. Vẹn đỏ ra đều phải đóng tốt nhiều nghi. Du du phình phình miệng nhỏ, hán tư, bất đắc dĩ, lại đây, đầu tiên là dừng lại tiểu truy tử, gõ. Thấy, hán tư được gõ, xuất từng tiếng kêu thảm thiết, làn nghi, mấy cái không khỏi sau này hơi di chuyển, quá kinh khủng. Hán tư, tiếp đó, tiếp thu du du đại nhân cùng bảo bảo đại nhân, đánh kép, ngân châm, chí ít đâm xuống, không dưới 50. Lẹ, đi sang ngồi, hai chân đều có điểm run. Vẹn đỏ ra huấn luyện viên. Nhẹ một chút. Thấy, dỡ tiểu truy tử, dự định, bắt đầu tiểu nhân, nhỏ giọng nói. Ừm. Sân bóng, bên này, du du bắt đầu kiểm tra, trị liệu. Chicago giới thể dục, bên này lại thảo luận mở ra. Trung Quốc tiểu tử triệu tập một đám già yếu bệnh tật, dự định cùng gấu con đội tiến hành một cuộc so tài hữu nghị, trả đánh bạc đội tên. Ha ha ha, lần này nhìn thật là náo nhiệt. Trong quán rượu, thảo luận mở ra. Các ngươi nói, Trung Quốc tiểu tử. Phải hay không đầu óc có vấn đề à, này không nói rõ yếu thua sao. Cái kia không nhất định, ta nghe nói, sàn cung lét, hán tư đều gia nhập. Sàn, vậy thật là khả năng thắng. Sàn, xuất hiện tại tình huống thân thể, không phải là 5 năm trước, tối đa cũng liền phổ thông cầu thủ ngôi sao trình độ. Này ngược lại là, hán tư cung lét, hiện tại nhiều nhất phổ thông cầu thủ, thậm chí đại liên minh đều không tìm được vị trí của mình rồi. Vậy nói như thế, cuộc tranh tài này, không đáng xem rồi. Ngược lại cũng không nhất định, nói không chắc có kỳ tích đây này. Chicago gấu con đội sân huấn luyện, gấu con đội đội viên, đang cố gắng huấn luyện. Khi dẻm đứng ở sân bóng bên cạnh, vừa nhìn vừa gật đầu, lúc này, trợ thủ đi tới. Khi dẻm tiên sinh, hỏi thăm được tin tức sao? Khi dẻm, hỏi, bọn hắn thuê lão ôn bác ngươi sân bóng làm như tạm thời sân huấn luyện. Lão ôn bác ngươi, khi dẻm nở nụ cười, nơi đó giá cả nhưng không tiện nghi. Cái này Trung Quốc tiểu tử. Ngược lại là cam lòng dùng tiền A. Tốn nhiều tiền hơn nữa, thuê cho dù tốt sân bãi, không có cầu thủ, cũng không có cách, ta nghe nói có bao nhiêu tên cầu thủ thối lui ra khỏi. Khi dẻm trợ thủ cười nói. Lui ra, những người này ngược lại là thông minh. Khi dẻm, lộ ra một tia tàn nhẫn. Vốn là xem ở hờ mằn trên mặt mũi, tính toán đợi tiểu tử này chịu thua, nói lời xin lỗi liền bỏ qua hắn, không nghĩ tới, ngông cuồng như vậy, gấu ba ba đội bóng, ta đánh chính là ngươi, thành gấu cháu trai. Khi dẻm, nói ra, ngươi đi nói cho bốt bọn hắn, lần này cần là thắng dưới gấp đôi điểm số, một người 50.000 USD tiền thưởng. 50.000 USD. Trợ thủ xứng sở, đây không phải là một lần muốn lấy ra sắp tới 1 triệu. Cái gì, thật sự, một người 50.000 USD, ngươi nói cho bốt, hoàn toàn không thành vấn đề. Bốt tâm tình thật tốt, trở về cùng đội viên nói chuyện, mọi người xuất hưng phấn tiếng kêu. Ha ha ha, lần này không chỉ có thể thắng được sản, cái này bất bại thần thoại. Còn có tiền thưởng. Bút, cười to. Hán tư, ta còn thực sự muốn hảo hảo cảm tạ ngươi, lần này ta nhất định tiễn ngươi mấy cái bóng tốt. Quyển sách đổi mới nhanh nhất website 17 đủ xệ ấp, hoặc là trực tiếp viếng thăm website. Chương 2179, thi đấu ngày. Chương 2201, thi đấu ngày. Một người một bình nha. Lao ôn bác ngươi sân bóng, từng cái nhím, ngoan ngoãn nghe một cái tiểu nhân, dặn dò, rót nước thuốc. Mùi vị là lạ a, có chút khổ. Vật này thật có thể uống. Nhanh lên một chút uống cạn. Du du tiểu nhân, nắm tiểu truy tử, thấy, sàn mấy người do dự dự, phình phình nói. Uống nhanh đi, không muốn lại bị rim kim. Hán tư vừa nói như thế, mọi người bận biểu dơ lên nước thuốc, rót đi, bóp múi lại uống. Vẹn đỏ ra, ngươi cho bọn họ uống là cái gì hả? Lưu tiêu tiêu, nhỏ giọng hỏi, làm sao mỗi một người đều muốn ăn táo bón kéo không ra tựa như. Ba ba xứng khỏe mạnh nước thuốc. Du du, nói ra. Hán, ngươi xứng. Lưu tiêu tiêu, quay đầu lại nhìn xem Lý Hán. A, đúng đấy. Lý Hán trừng tiểu nhân, một mắt, du du hì hì chớp chớp mắt to. Thuốc này nước, không phải là Lý Hán xứng, đây là du du tiểu nhân, hối đoái, này nhưng so với mình phối trí nước thuốc hiệu quả yếu mạnh hơn 10 lần. Lý Hán vốn là dự định chính mình phối trí, nghe liếu không gian có thể hối đoái, cường hiệu nước thuốc, này không, vì đánh cược, tiêu tốn sắp tới 500 năng lượng tinh. Mùi vị, thực sự là nát cực kỳ. Đừng nói chuyện, vẹn đỏ dạ lại nữa rồi. Lán nhỉ, đối với Chát Lơ nói ra. Chát Lơ lập tức câm miệng, vừa vặn, tiểu nhân, cho mình nhưng là đâm, mấy cây gần như dài một thước ngân châm, sợ đến suýt chút nữa kẻ ra quần. Du du tiểu ma vương bản chất lộ ra, kéo lẩn, Lán nhỉ, Chát Lơ, xem như là sợ. Sàn thúc thúc đã đến giờ. Du du, nhìn xem điện thoại, gật gật đầu. Đã đến giờ. Sàn, cười cười. Ồ, thật giống, thân thể một cái ung dung khá hơn một chút. Cánh tay thoải mái hơn. Sản, ngạc nhiên kêu lên. Hán tư cùng lẹt, cùng nhau nhìn xem sản, những người khác dồn dập quay đầu nhìn sản. Đừng nói, ta cảm giác một cái trẻ mấy tuổi tựa như, đầy người khí lực. Một gã khác xuất ngũ cầu thủ, cười nói. Ngươi không nói, ta còn không cảm thấy, là thật thoải mái. Là mới vừa uống cái kia mùi lạ nước nguyên nhân chứ. Mùi lạ nước, lẽ nào hưng phấn nước thuốc? Không thể nào. Mới không phải đây này. Du du phình phình miệng nhỏ. Đây là ba ba xứng khỏe mạnh nước thuốc, là thảo dược, đều đối thân thể tốt. Thật sao? Ừ, đều phải ghim kim mới có thể uống, không phải vậy đều không hấp thu được. Tiểu nhân, một mặt nói. Diêu Minh thúc thúc đều là tốt như vậy. Du du nói ra. Diêu Minh. Ai vậy? Ta nghĩ tới, giống như là nạp một cái cầu tinh, mấy ngày trước báo chí tất cả đều là của hắn đưa tin. Nói nhanh lên. Mọi người cùng nhau nhìn xem Chát Lơ. Thật giống nói, Diêu có nghiêm trọng đả thương bệnh, lúc trước đội bóng giải ước rồi, đội y không coi trọng Diêu Diêu thương bệnh có thể được, ai biết cuối cùng dĩ nhiên cho bên trong trị tốt, hơn nữa phục xuất trận đấu kia, thắng Chicago the bùn, cá nhân đạt được độ cao mới. Chát Lơ, nói xong. Mọi người cùng nhau hít một hơi hơi lạnh, đặc biệt là làm tra tìm tân văn tư liệu, mới biết, Diêu chân thương nhiều nghiêm trọng. Thần bí trung y kìa, người thần bí, lẽ nào chính là chúng ta buộc. Lần này đã kiếm được. Hán tư hưng phấn kêu lên. Chỉ cần đi Chicago tấm lót trắng đội, đánh một năm, tạm biệt đại liên minh, nghĩ đến không có gì độ khó, chỉ cần mình thân thể không thành vấn đề, không biết bao nhiêu đội bóng muốn cướp chính mình đây này. Sản, lộ ra một nụ cười, chờ, Chát Lơ cùng Lan Nhi, ôm một chồng báo chí trở về, mọi người, nhìn xem Lý Hán ánh mắt, bước lên ánh sáng xanh lục rồi. Quá thần kỳ, thần bí trung y đi hề, quá tốt rồi, làm du du cùng Diêu Minh. Video trò chuyện, mọi người nghỉ ngơi, tại bên cạnh nghe rõ rõ ràng ràng, Lý Hán chính là cái kia nước Mỹ truyền thông những ngày qua báo cáo người thần bí. Du du, đóng lại video. Mọi người đều không cần nói cho phóng viên nha, ba ba đều làm lại, nếu như thật là nhiều người tìm đến ba ba chữa bệnh, ba ba đều không có thời gian cho sản thúc thúc các người chữa bệnh. Không nói cho, tuyệt đối không nói cho người khác biết. Sản cùng hán tư, lệ, bắt địch đám người dồn dập lắc đầu. Chát Lơ cùng éo lần. Lạn Nhi, còn kém không quỳ lệ Lý Hán, hoàn toàn đang tại Lý Hán là thần tượng, vừa vặn dĩ nhiên ồn ào, đang cho bọn hắn kim kim. Mấy người vừa vặn uống thuốc nước, đâm châm, cảm giác thân thể, toàn thân là sức lực, vừa vặn chắc cát, bóng dĩ nhiên tăng cao 5%, tuy rằng không coi là nhiều, hãy nhìn đến hy vọng, hưng phấn kích động, hoàn toàn không có cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Mọi người, về khách sạn, một đường nói giỡn, tâm tình thật tốt, đối hậu thiên thi đấu, càng thêm có lòng tin rồi. Hán. Cái này nước thuốc thật sự lợi hại như vậy, lập tức là có thể trị tốt thương thế của bọn hắn bệnh. Trở về khách sạn, Lưu Tiêu Tiêu lôi kéo Lý Hán hỏi. Ngươi tin tưởng có lập tức chữa khỏi thương bệnh thuốc sao? Lý Hán ngồi xuống, tiếp nhận Lưu Tiêu Tiêu ngược lại nước, uống một hớp cười nói. Linh đan rượu dược. Lưu Tiêu Tiêu nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Lý Hán chọc cười vui cười. Loại dược thủy này đối thương bệnh khôi phục, hiệu quả rõ ràng một ít, bất quá, cũng không thể trừ tận gốc. A, đây không phải là uống không rồi. Lưu Tiêu Tiêu nói thầm. Ta còn tưởng rằng hai ngày này có thể trị hết đây này. Chưa khỏi, không ít đều lúc vết thương cũ, trong thời gian ngắn muốn trừ tận gốc khó. Lý Hán nói ra. Cái kia thi đấu còn không phải yếu thua trận A. Lưu Tiêu Tiêu, cuống lên, cảm tình thuốc này nước cùng châm cứu đều không hữu dụng A. Ai nói vô dụng? Cũng hữu dụng. Du Du nói, một bên đùa bỉ bỉ. Ừm, nước thuốc uống đều sẽ quên mất thương bệnh rồi. Bảo bảo tiểu nhân đều nghe Du Du muội muội đã nói đến. Này có chút võ hiệp trong phim ảnh, loại kia trở nên gây gắt tiềm năng thuốc A. Lưu Tiêu Tiêu nói. Hán, không có tác dụng phụ đi. Ha ha, ngươi nghĩ nhiều, loại dược thủy này nhưng lấy cực nhanh khôi phục thương bệnh, bất quá không thể trừ tận gốc, trong thời gian ngắn, có thể để cho vận động viên khôi phục thực lực, dùng qua sau có một chút mệt nhọc kỳ, khi đó chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt liền hết chuyện, bất quá thương bệnh muốn hoàn toàn khôi phục, vẫn còn cần chậm rãi điều trị, đi căn. Lý Hán, nói ra. Như vậy a. Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm, thật đúng là thần kỳ a. Ngày thứ hai, mọi người lên đại sớm, trạng thái tinh thần cực kỳ tốt, Du Du tiểu nhân, thay đổi một thân bóng chạy phủ. Được rồi, hôm nay trước tiên ghim kim uống dược thủy, sau đó huấn luyện. Quá tốt rồi, nhanh, ta đi tới. Dựa vào cái gì, ta tới trước. Ta tới. Sản, nắm nắm đấm vung vẩy hai lần cười nói. Chúng người không lời, bất quá sản địa vị, những người này thật tốt. Châm cứu, uống dược thủy, mọi người bắt đầu huấn luyện. Cảm giác, thực sự là cực kỳ giỏi. Ha ha ha, ta có loại tham gia ôn sở ta cảm giác. Không sai, ta hiện tại có lòng tin đánh bại bất luận người nào. Từng cái, không chỉ thân thể khôi phục, tâm lý ảnh hưởng, nghị thần bí trung ý ý, thần kỳ nước thuốc cùng châm cứu, từng cái, đầy đầu diêu minh phục xuất, thi đấu, cá nhân độ cao mới A. Ngày thứ ba thi đấu ngày, trời vừa sáng mọi người liền xếp hàng đi vẹn đỏ dạ gian phòng, châm cứu, uống dược thủy. Xuất. Điểm tâm ăn qua, Du Du tiểu nhân, tiểu vung tay lên. Mọi người cùng nhau tương ứng, cuộc tranh tài này Chicago tấm lót trắng đội sân bóng cử hành, dễ gì dành, hơ mặn, Chicago giới thể dục đại lao đều tới. Không chỉ những người này, còn có chu vi mấy cái châu quận bóng chảy minh tinh, vận động viên, cũng vội vàng tập hợp náo nhiệt. Nhiều ký giả như vậy. Hơ mặn khép cau mày đầu. Chuyện này, nhưng là nói tốt, điệu thấp xử lý, nhưng hiện trường, phóng viên, quả thực so với một hồi chính thức thi đấu đều phải nhiều. Hơ mặn không chú ý tới. Cách không xa Hỉ Dèm nhìn xem đám ký giả, khóe miệng ý cười. Hỉ Dèm, đối phó sản, những này già yếu bệnh tật, ngươi còn dùng nửa con gấu con đội, nếu như là, trực tiếp dùng cấp 2 ạ lì ản sở cầu thủ. Nói chuyện là những châu khác một nhà đại liên minh đội bóng buột, con này đội bóng cùng gấu con đội quan hệ nhưng không ra sao. Những năm này không ít được gấu con đội sửa chữa, này sẽ mang theo dễ cận, chọc Hỉ Dèm, không sảng khoái hử một tiếng. Không biết, ai, được sản một người, tiêu diệt toàn bộ đội bóng. Hỉ Dèm, bĩu môi, khinh thường nói ra. Ngươi. Hỉ Dèm, lời này nhưng là tính bóp lấy ra hỏa này nhược điểm lớn nhất, không thích nhất bị người nhắc tới. Sản phong thần chiến, quả thực có thể nói kỳ tích, một người xoay chuyển càn khôn, khô rất một cái đội bóng. Ha ha. Hỉ Dèm cười nói. Chờ, ta giúp ngươi báo mối thù này, a a, đừng rất cảm tạ ta. Mẹ Nhi Úc, cả người sắc mặt cực kỳ khó coi. Cất rượu người không cần người khác trợ giúp. Sản đi ra. Nói chuyện, hai đội đội viên, đi ra sân. Sàn vẫn là như thế được hoan nghênh, lại được hoan nghênh, lần này, thắng hay là chúng ta. Bút, bĩu môi, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Cầu thủ vào sân, Du Du tiểu nhân, lấy tư cách huấn luyện viên đi theo ra sân. Ồ, cái kia tên tiểu quỷ, là làm cái gì? Mau nhìn, đây không phải là huấn luyện viên tịch sao? Cái kia tên tiểu quỷ chẳng lẽ là huấn luyện viên, quá không thể tưởng tượng nổi. Mau nhìn đội bóng tiêu chí. Giống như là tại gấu con đội tiêu chí bỏ thêm một cái càng lớn gấu, à, gấu 33 đội bóng, thượng đế. Chẳng trách gấu con đội hội cùng bọn họ đánh cuộc tranh tài này rồi. Ha ha ha, có ý tứ rồi. Ngoại lai phóng viên, từng cái nhìn xem Chicago phóng viên, cười khỏi nói nhiều vui vẻ. Chicago phóng viên, lại từng cái, hận không thể xé nát cái kia nát cờ. Ha ha ha, khi dèm, mau nhìn, gấu 33 đội bóng cờ đội, thật là khá tốt. Mẹ Nhi Úc, cười to. Đáng chết khốn nạn. Hỉ Dèm, nhìn mình đội bóng tiêu chí được một con gấu bự cưỡi trên người, cực kỳ giận dữ, thời điểm này Hỉ Dèm giết người tâm đều đã có. Hỉ Dèm móc điện thoại ra, gọi cho huấn luyện viên. Cho ta mạnh mẽ giao hấn, bọn khốn kiếp kia, đừng lưu một phần khí lực. Nói cho bốp nếu như bọn họ đạt được bất quá bọn hắn gấp đôi, trận sau, các ngươi liền đừng đánh nữa. Hy Dẻm nói ra. Huấn luyện viên, lúc này tức giận thiêu đốt, bắt chuyện bốp đám người cầu thủ lại đây bàn giao vừa vặn bột lời nói. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đánh bọn họ một cái gấp đôi, hay là càng nhiều. Không sai, sẵn nhìn lên, hiện tại không ra sao. Một đám giả yếu bệnh tật, cuộc tranh tài này chúng ta thắng chắc. Nhất định thắng đẹp đẽ. Ồ, đối diện những người này, nhìn lên, nhưng thật đáng ghét. Du du tiểu nhân, phình phình miệng, ngẩng đầu nhìn một chút, đài chủ tịch bên kia. Ba ba đều qua rồi. Lưu Minh thúc thúc lễ vật đều đưa đi trong nhà. Du du tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ, nghĩ. Chương 2180, siêu thần thi đấu. Chương 2202, siêu thần thi đấu. Du du, ngươi nói thầm cái gì đâu này? Lưu Tiêu Tiêu thấy phía trước dừng lại tiểu nhân, dở khóc dở cười, tiểu quỷ đầu, này sẽ chả nói nhỏ, không biết đều vào sân đây, tiếng hoan hô, tiếng gào, nỗ lực lên âm thanh từng đợt, còn có thể đi thần, thực sự là thần. Du du, đi nhanh một chút nha, vào sân, chuẩn bị so tài, không còn huấn luyện viên không thể được à. Du du tất cả an bài xong, không cần lo lắng. Tiểu nhân phình phình miệng nhỏ, ngẩng đầu nhìn một chút khán giả. Thật là nhiều người a, tiểu tiểu tỷ tỷ, hì hì, du du đều thật là lợi hại đi. Dạ dạ dạ, ngươi là đại giáo luyện, lợi hại, nhanh lên một chút đi. Lưu Tiêu Tiêu, bất đắc dĩ nhìn xem hai cái tiểu nhân, cái này hai tiểu nhân, thật đúng là, nhiều như vậy hư thanh, dĩ nhiên không có chút nào quan tâm, những này khán giả lẽ nào đều là gấu con đội fan bóng đá không được. Du du muội muội, ngươi xem, bên kia thật nhiều phóng viên. Bảo bảo tiểu nhân nắm du du tay nhỏ, sôi nổi đi tới huấn luyện viên tịch bên này, chỉ vào khiêng trường thương ngắn bình đông đảo phóng viên. Thật nhiều phóng viên a. Lưu Tiêu Tiêu, sửa sang một chút quần áo, một hồi được vỗ tới rồi, cũng không thể mất mặt a. Du du tiểu nhân cùng bảo bảo tiểu nhân, đối với đám ký giả, phất phất tay nhỏ, cười, đi tới huấn luyện viên lều, bò đến trên ghế ngồi xuống đến. Bên ngoài một đám phóng viên, nhìn xem du du cùng bảo bảo. Hai cái tiểu nhân phất tay, chào hỏi, sửng sốt, hai thằng nhóc này làm cái gì, chạy thế nào vào sân đất rồi. Làm thấy hai cái tiểu nhân, thoải mái ngồi vào huấn luyện viên tịch, toàn bộ trợn tròn mắt. Chuyện gì thế này hả? Chicago diễn đàn báo phóng viên, cách gần nhất. Này hai đứa bé, chạy thế nào đến sân đấu bên trong? Đúng vậy à, đây không phải là huấn luyện viên tổ vị trí nha, gấu ba ba đội huấn luyện viên đây, chạy thế nào đi tới hai tên tiểu gia hỏa? Chicago báo thể thao phóng viên. Dơ camera, có chút nghi hoặc, gãi đầu một cái. Lẽ nào, này hai đứa bé vẫn là huấn luyện viên cấu thành viên hay sao? Điều này sao có thể, hay là cầu thủ hài tử, nếu không tiểu là lén lút chạy vào fan bóng đá? Một vị khác Chicago truyền thông phóng viên, phân tích nói. Nói có đạo lý. Thật nói chuyện đây, một tên phóng viên điện thoại di động vang lên, không tốt lắm ý tứ, lấy ra điện thoại di động, nhìn mặt trên tin tức, sững sờ rồi. Nay sẽ, còn lại phóng viên điện thoại cũng đi theo vang lên. Từng cái lấy ra điện thoại di động vừa ý mặt tin tức cùng cái thứ nhất phóng viên đồng dạng trợn tròn mắt. Đừng nói giỡn, đây là sự thực. Chicago báo thể thao phóng viên, xem điện thoại di động thượng nhận được tin tức mới nhất. Hai cái này tiểu quỷ là gấu ba ba đội huấn luyện viên cùng trợ lý huấn luyện viên. Đùa giỡn. Chicago diễn đàn báo phóng viên. Cái này quá làm ẩu đi nha. Làm ẩu, nhìn xem con này đội bóng danh tự, gấu ba ba đội bóng, đây không phải nói rõ cùng gấu con đội không hợp nhau sao. Chicago Radio phóng viên, thầm nói, vị này chính là gấu con đội fan bóng đá, rất là khó chịu nói ra. Một hồi thi đấu, ta xem, dựa vào như vậy cầu thủ, hồ đồ huấn luyện viên, còn không thua chắc rồi. Quản nó chi, một hồi trận đấu kết thúc, nhưng là có viết. Chicago báo thể thao phóng viên, cười nói, không sai, lớn như vậy tân văn. Mấy nhà tiểu truyền thông phóng viên, càng là hưng phấn, tốt như vậy mua chút. Ngạc nhiên, khiếp sợ sau khi... Các ký giả càng nhiều là hưng phấn, đây chính là đại tân văn, ngẫm lại, vài tuổi tiểu quỷ thành huấn luyện viên, hôm nay để phụ, có. Tựa đề lớn gấu đội tranh bá, phía dưới viết đến 5 tuổi hài đồng thành huấn luyện viên, ngẫm lại, nhìn thấy kinh người như vậy để phụ, nhất định một đám người, cảm thấy hứng thú. Khốn nạn. Hy Dẻm trợ thủ, đạp đạp đi tới, sắc mặt khó coi, út sấp Hy Dẻm bên thai nhỏ giọng thì thầm vài câu, Hy Dẻm nghe xong, cả người toàn thân tức giận run, phẫn nộ con mắt liều lĩnh hung quang. Trừng lên cách đó không xa Lý Hán mấy người. Tên khốn kiếp này. Dễ gì dễ cùng còn lại giới thể dục các đại lao cũng dồn dập nhận được tin tức. Vẹn đỏ giả cùng bà bảo. Hai cái 4-5 tuổi hải tử. Thành gấu ba ba đội huấn luyện viên. Viết xuất hiện ở tràng trong danh sách. Này cho người những này thể dục đại lao. Cảm thấy mặt bị hung hăng phiến một bạn hai. Từng cái sắc mặt cực kém. Đây là trắng trợn coi thường. So với ngay mặt sỉ nhục càng làm cho người ta phẫn nộ. A, tại sao là Du Du cùng Bảo Bảo làm huấn luyện viên A? Liêu Yên, đầy mặt ngạc nhiên. Ha ha ha, quả nhiên là Hán phong cách của ngươi A. Lưu Minh cười nói, nhìn xem đám ký giả kia, con mắt đều phải rớt xuống. Lý Hán cười cười, ta đây là cho hai tiểu quỷ náo động đến, không biết, giới thể dục những đại lao này, làm sao hận nha Dương Dương. Ha ha ha, này ngược lại là, ngươi xem một chút đối diện huấn luyện viên tịch, biểu lộ. Lưu Minh cười chỉ vào gấu con đội huấn luyện viên tịch. Này vài tên huấn luyện viên, sắc mặt tái xanh, nếu không phải ngăn, hận không thể, chạy tới, chất vấn, ngươi cái tiểu thí hải, có tư cách gì ngồi ở chỗ này. Quá cuồng vọng, quá cuồng vọng. Quả thực bắt chúng ta xem nhẹ, cái này Trung Quốc tiểu tử, ta muốn biết, bút, một hồi vào sân đừng lưu cho ta một điểm lực, hôm nay nếu ai đánh không tốt, ta khiến hắn cái này mùa bóng không một ngày ngày thật tốt. Chicago gấu con huấn luyện viên trưởng, răng cắn chăm chú, hoán hận nói ra. Huấn luyện viên ngươi yên tâm đi. Bút cùng gấu con đội hắn đội viên của hắn, lúc này tâm tình, cực độ phẫn nộ, đối diện dĩ nhiên dùng mấy cái tiểu hài tử xung huấn luyện viên, quả thực không bắt bọn họ coi là chuyện đáng kể. Trên thính phòng khán giả, đồng dạng, ngạc nhiên, khiếp sợ. Hai đứa bé kia, nhìn lên nhiều nhất 5-6 tuổi. Thế nào lại là huấn luyện viên? Này quá không nắm gấu con đội coi là chuyện đáng kể rồi. Khốn nạn, mấy tên khốn kiếp này. Khán giả bên trong gấu con đội fan bóng đá, bạo động rồi, lớn tiếng chửi bậy. Phải biết gấu con đội so với Chicago tấm lót trắng đội, nhưng được hoan nghênh hơn nhiều, những này khán giả, chí ít 9 phần 10 là gấu con đội fan bóng đá, tiếng gầm một. Lưu Tiêu Tiêu, có chút bị dọa cho sợ rồi, nhiều như vậy tiếng mắng chửi, sắc mặt trắng bệnh. Tiểu tiểu tỷ tỷ, đừng sợ, không việc gì đâu. Du Du tiểu nhân, cũng đã gặp qua cảnh tượng hoành tráng, chấn định làm, vô vô Lưu Tiêu Tiêu tay, nói ra. Ừ, tiểu tiểu tỷ tỷ, những người này cũng không dám xuống. Bảo bảo. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là vụng trộm ngắm thêm vài lần. Du Du, hoàn toàn không nhìn, tiểu nhân, chấn định làm A. Ha ha, Du Du cùng bảo bảo, thật đúng là chấn định, ngược lại là Tiêu Tiêu có chút sợ. Lưu Minh cười nói. Hai cái này tiểu quỷ đầu, nghịch ngợm gây sự, gan lớn vô cùng. Lý Hán, ngoài miệng nói xong hai cái tiểu nhân bất hảo, nhưng biểu lộ bán đi hắn, một mặt ý cười, mơ hồ có phần vì hai cái tiểu nhân cảm thấy tự hào, nhìn xem. Lớn như vậy tình cảnh đều có thể ổn định. Phóng viên cách gần, bao nhiêu nhìn thấy hai cái tiểu nhân biểu lộ, từng cái rất khó mà tin nổi, lớn như vậy tiếng mắng chửi, đừng nói tiểu hải tử, đại nhân đều sẽ bị làm cho khiếp sợ. Kéo lần cùng lăn nhì, mấy cái cầu thủ trẻ, sắc mặt liền có chút không dễ nhìn. Du Du tiểu nhân xuất hiện, từ ghế ngồi nhảy xuống, đi tới mấy người trước mặt. Không cần sợ, một hồi thi đấu, hảo hảo đánh, đánh bại bọn hắn, để cho bọn họ không nói ra được lời nói. Không sai. Vẹn đỏ dạ huấn luyện viên nói rất đúng. Sản nói ra. Mọi người hai ngày nay, huấn luyện, ta đều thấy được, không phải ta nói khoác, bằng thực lực chúng ta, đánh một chút ồn sờ ta, đều không bao nhiêu vấn đề. Sản nói ra. Rồi lại nói, một hồi thi đấu, còn có ta cùng hèn sèn, lệ, lao ra hỏa này ở đây. Lãn nỉ cùng éo lẩn, chát lơ, còn lại vài tên cầu thủ, vừa nghĩ không phải là, hai ngày nay huấn luyện, sản cùng lệ, hán tư biểu hiện ra thực lực, quả thực kinh khủng, có bọn họ. Sợ cái gì? Sàn thúc thúc nói được lắm. Du Du phình phình nói. Một hồi mọi người dùng sức lớn, không phải sợ không có khí lực, vẹn đỏ dạ đều mang đến thật nhiều thể lực nước thuốc, uống đều sẽ thật là lợi hại. A, huấn luyện viên, cái này nước thuốc, sẽ không bị kiểm nghiệm gặp sự cố đến A. Mới sẽ không đây, đây là vẹn đỏ dạ chính mình xứng. Nói. Diêu Minh thúc thúc đều uống. Vậy thì không thành vấn đề. Một hồi, mọi người lấy ra thực lực đến. Khiến những này mắng người fan bóng đá, toàn bộ cho chúng ta câm miệng. Được. Ồ. Du Du tiểu nhân, dĩ nhiên khoa tay quả đấm nhỏ, đối với thính phòng, một cái đảo quyền động tác. Ha ha ha. Lưu Minh cười tự chụp chân. Không hổ là Du Du. Hán, người nữ nhi này, ghê gớm a. Lý Hán dở khóc dở cười, hắn không nghĩ tới, Du Du tiểu nhân, lại đang khán giả tiếng cười mang trong, dĩ nhiên phản kích. Khán giả, cùng nhau sững sờ, lập tức, xuất tiếng kinh hô. Càng kêu to hơn tiếng mắng. Quá cuồng vọng. Khi rèm sắc mặt cực kém, đứa bé này, quá ngông cuồng. Hờ mắn dở khóc dở cười, liếc mắt nhìn bên cạnh Lý Hán, đứa bé này thực sự là. Sợ tàn ý cái này ngoại tôn nữ, thật đúng là ghê gớm tiểu quỷ. So với Jennifer khi còn bé, còn lợi hại hơn A. Hờ mắn đáy lòng nói thầm. Khán giả làm sao kêu gào, không ảnh hưởng được trận đấu bắt đầu. Trên đài chủ tịch các đại lão, như thế nào đi nữa không cao hứng, thi đấu vẫn là bắt đầu. Thi đấu rốt cuộc bắt đầu. Khi rèm, trên mặt cuối cùng cũng coi như nhiều hơn một tia ý cười. Hy Dẻm, bút mấy cái này bóng quăng không sai. Dễ gì rất cười nói, tuy nói hai nhà có cạnh tranh quan hệ, nhưng đối mặt Lý Hán cái này ngoại lai vẽ mặt người. Dễ gì rất vẫn là lựa chọn cùng Hy Dẻm, đứng chung một chỗ, Hy Dẻm cười nói. Còn kém một chút. Đã rất tốt. Hợp Măn cười nói. Là kém một chút. Lý Hán, này sẽ quay đầu cười nói. Ngươi. Hy Dẻm thấy một mặt nụ cười Lý Hán, lập tức tức giận rồi. Hán, không thể nói như thế. Dễ gì rất cười nói. Ta ngược lại muốn xem ngươi đội bóng có thể ném ra cái gì tốt bóng đến. Hy Dẻm, nói ra. Ta chỉ sợ, ngươi những kia già yếu bệnh tật, một hồi tại ngã xuống đất, vậy cũng sẽ không tốt. A, thi đấu hữu nghị, a, Hy Dẻm, Hán, tất cả mọi người là bằng hữu. Herman, nay sẽ, không thể không đứng ra giúp đỡ, hòa giải. Herman, bằng hữu như thế, ta nhưng giao không được. Hy Dẻm, nhìn xem Lý Hán, khinh thường nhíu môi. Hy Dẻm tiên sinh nói đúng lắm, một hồi nếu như cầu thủ tại tràng thượng ném tới nhưng là khó coi. Lý Hán thản nhiên nói. Ta người này, làm việc hy vọng lưu một đường, nếu như Hy Dẻm tiên sinh cảm thấy thi đấu không hạ được đi, ta cũng không ngại dừng lại. Ha ha ha. Hy Dẻm vui vẻ. Được, nói được lắm, có chí khí, chỉ là không biết, chờ một chút, chí khí còn ở đó hay không. Chương 2181, siêu thần sản. Chương 2203, siêu thần sản. A, ta người này, một mực rất có chí khí. Lý Hán cười nói. Một mực có. Được, chờ coi. Hy Dẻm, thật cho Lý Hán khí bạo rồi. Hợp Măn cười khổ, cái này Hán. A, trận đấu bắt đầu, mọi người đều bất tranh cãi một tí. Hợp Măn, đây cũng không phải là, ta muốn nói chuyện, luôn có người hong long tại bên thai ta nói nhau, quấy rầy ta xem so tài. Lý Hán, cười nói. Ngươi. Hy Dẻm, nổi giận. Bên cạnh Dễ Gì Dạch, lôi kéo Hy Dẻm. Hy Dẻm trận đấu bắt đầu rồi, ngoài miệng nói nhiều thêm, chả có thể thay đổi kết quả của cuộc so tài à. Không sai, tiểu tử, một hồi ngươi sẽ vì ngươi ngông cuồng trả ra giá cao. Hy Dẻm, hung hăng liếc mắt nhìn Lý Hán, chờ coi tiểu tử, một hồi trận đấu kết thúc, ta ngược lại muốn xem, ngươi có còn hay không mặt, nói chuyện. Hán, nói được lắm, ha ha, những người này, nên cho bọn họ chút dạy dỗ, tự cho là, ghê gớm bộ dáng. Lưu Minh, bĩu môi. Ngươi bất tranh cãi một tí. Liêu Yên nói. Không có chuyện gì, ta xem, cuộc tranh tài này, chúng ta thắng chắc. Lưu Minh cười nói. Trên trường đấu, tuy rằng, Lý Hán nói xong, mạnh miệng, này sẽ vẫn đúng là không tốt lắm. Ván đầu tiên cho gấu con đội lấy được 2 phần, gấu 3-3 đội bóng, 1 phần không được. Khi Dẻm lộ ra nụ cười, nhìn xem, Lý Hán, tiểu tử, chờ xem, một hồi, ngươi sẽ biết, có bao nhiêu tranh lệch. Rơi xuống tràng, khẽ cau mày, vừa vặn thi đấu, bốp nhưng là dùng hết khí lực, không nghĩ tới, mấy cái này tiểu quỷ, chả rất lợi hại. 2 phần, đối với bốp tới nói, đó cũng không phải trong lòng suy nghĩ, bốp vừa vặn thậm chí muốn bắt được 5 phần trở lên, tranh thủ 5 cục bên trong đưa những người này cút đi. Không nghĩ tới, chỉ được 2 phần. Bốp, làm được xinh đẹp. Ừm. Bốp sắc mặt không vui, ngồi xuống. Gấu 3-3 đội bên này, kéo lần xuống nghỉ ngơi. Kéo lần ca ca. Nỗ lực lên. Cảm tạ. Kéo lần túi đầu, chính mình không có quăng được, làm cho đối phương đạt được rồi. Du du thể lực nước thuốc đưa cho kéo lần, này sẽ ván thứ 2 rồi, gấu 3-3 đội là phòng thủ phương, quăng tiền là lẹt. Lẹt ra sân. Lẹt có thương tích bệnh, 2 năm này chính là phế nhân. Ngươi chớ nói lung tung, lẹt, dù sao cũng là ôn sở ta. Ôn sở ta cái kia là quá khứ thức rồi. Ồ, hán, cái này lẹt, nhìn lên, có thương tích bệnh tại người à. Có được hay không à, ván đầu tiên nhưng thua. Lưu Minh nhỏ giọng hỏi Lý Hán. Ta tin tưởng vẹn đỏ dạ hội an bài tốt. Lý Hán cười nói. Không đúng. Phụ trách kích bóng hiểu rõ cầu thủ, có phần bất ngờ. Bóng tốt. Khốn nạn, chú ý. Bút, xuất hiện không đúng. Lẹt bóng thật nhanh à. Chicago gấu con đội huấn luyện viên, hơi kinh ngạc. Một phần. Lẹt chưa cho gấu con đội bao nhiêu cơ hội, bất quá, gấu con vẫn là dựa vào thực lực bắt được một phần. Mọi người lên tinh thần đến, gấu con đội chỉ đến như thế, lần này chúng ta tranh thủ bắt được 3 phần. Không thành vấn đề. Sản, đệ nhất ca tụng, cười, vào sân. Là sản. Này nhưng là chân chính cấp siêu sao, gấu con đội lần này nhưng là gặp phải đối thủ. Đối thủ, nếu như 3 năm trước, gấu con đội gặp đến đỉnh phong kỳ sản, vậy khẳng định không có đánh. Hiện tại nha, sản thân thể xảy ra vấn đề, này nhưng là không nhất định, gậy tròn vung bất động, cho dù tốt kỹ thuật không có cách nào sử dụng. Chicago phóng viên đài truyền hình, gấu con đội fan bóng đá An Giờ Dê, thập phần không coi trọng sản. Hay là người khác, ta sẽ tán thành cách nói của ngươi, sản, đây chính là sáng tạo thần tích người. Chicago diễn đàn báo phóng viên, Botini, cái này sản đáng tin fan bóng đá, có phần ý kiến bất đồng. An giờ dê bĩu môi, mang theo điểm khinh thường. Ta cá là sản, lần này một phần cũng không chiếm được. 100 USD, một phần. Botini, thấy An giờ dê dáng vẻ rất khó chịu. Đánh cuộc. Hai người, trực tiếp đánh cược, còn lại phóng viên, dồn dập bề ngoài ý kiến, thậm chí có hơn nửa không nhìn sản, dù sao sản thương bệnh, nhưng là rất nghiêm trọng. Năm ngoái bắt đầu sản cũng rất ít thi đấu, năm nay truyền thuyết đã xuất ngũ. Trên đài chủ tịch, khi rèm, dẹ di dạch đám người, thập phần không nhìn sản. Đừng tưởng rằng đạt được một cái sản, là có thể hung hăng, ngông cuồng không biên giới, sản thương bệnh sớm hủy diệt rồi, cái này cấp minh tinh. Không sai, sản kỹ thuật cùng thân thể là cho người run rẩy, đáng tiếc. Dẹ di, thản nhiên nói, khoe miệng vẻ tươi cười. Hán, người này hừ có danh tiếng sao. Lưu Minh, ngồi thẳng thân thể. Nhìn xem đi tới chàng mập mạp, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Cấp minh tinh. Lý Hán cười nói. Bắt đầu. Trận đấu bắt đầu, sàn biểu hiện mọi người khiếp sợ. Thân tích, sàn lần nữa biểu hiện hắn bóng chảy thượng thiên phú và thân thể thiên phú, này là thần tích rồi. Ván này, gấu 3-3 đội đã lấy được 5 phần, sàn, sức lực của một người, đánh chính là gấu con đội một điểm tính khí đều không có. Ha ha ha, 500 USD, ăn giờ dê, cảm ơn ngươi. Bồ Tí Nì một mặt hưng phấn. Cười nói, sàn thúc thúc, thật là lợi hại. Du du tiểu nhân cùng bảo bảo tiểu nhân, vung vẩy trong tay cờ đội, hưng phấn vòng quanh huấn luyện viên tổ, chạy một vòng. Gấu con đội bên này, huấn luyện viên cấu thành viên, từng cái sắc mặt tái xanh, bút, nắm khăn mặt. Đáng chết, chuyện gì thế này? Sàn, làm sao sẽ lợi hại như vậy, đây tuyệt đối có vấn đề. Khi rèm, chấn kinh rồi. Sàn, quả thực thần, đáng chết, này nhất định là chỗ đó có vấn đề. Đi nói cho bọn họ biết. Nhất định phải thắng, đáng chết, nói cho bút, ta muốn hắn 5 cục bên trong, nhiều nhất 7 cục bên trong, nhất định phải cho đem bọn khốn kiếp kia cho ta đuổi ra chẳng. Lý Hán ha cười ha ha. Khi rèm tiên sinh, gấu con đội thực lực, cũng không có trong miệng nói cường đại như vậy. Ngươi, Hán, hơ mặn, cười khổ, cái này Hán. A a, thi đấu còn sớm lắm. Dẹ gì dẹ cười nói. Không sai, thi đấu vẫn chưa hết, chờ xem, đừng tưởng rằng sản liều mạng được mấy phần. Các ngươi liền có thể thắng. Khi rèm nói ra. A a, ta cảm thấy cũng là, thi đấu còn sớm lắm. Lý Hán cười nói. Ván thứ 3, hai đội đánh ngang tay. Ván thứ 4, thứ 5 cục, gấu con đội đạt được 5 phần. Gấu 3-3 đội đạt được 2 phần. Thi đấu biến thành cựu bị 10. Gấu con đội dẫn trước 1 phần. Trên thính phòng khán giả đều thấy choáng váng. Vốn tưởng rằng một hồi một phương diện tàn sát. Không nghĩ tới, dĩ nhiên đánh thành thế lực ngang nhau. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Bất quá. Kế tiếp thi đấu không chỉ so với thực lực, còn có so với thể lực A. Không sai, hai đội đội viên đều chưa từng có 15 người, này có thể so với bình thường chính thức thi đấu 25 người, yếu giảm rất nhiều. Đúng vậy à, cho dù thay phiên, chí ít 15 người, hiện tại gấu con đội chỉ có 13 người tham gia thi đấu, gấu 3-3 đội người ít hơn, chỉ có 11 người, hầu như không có nghỉ ngơi. Sản, Lê, Hán Tư, những này chủ lực đội viên thân thể nhưng đều không tốt, tiếp tục như vậy. Gấu 3-3 đội thua tỷ lệ nhưng lớn hơn rồi. Đúng đấy. Gấu con đội huấn luyện viên tổ bên này cùng phóng viên ý nghĩ tương đồng. Bút các ngươi nhất định phải bình tĩnh, chúng ta người so với bọn họ nhiều, lại có thêm lẹt, Hán Tư, sản có thương tích bệnh tại người, sản phúc đám người xuất ngũ, nghĩ đến thể lực sẽ không quá tốt, lại có mấy cái không kinh nghiệm tiểu tử, cuộc tranh tài này, chúng ta thắng chắc. Thật không nghĩ tới, lẹt, bọn hắn dĩ nhiên cùng chúng ta đánh lực lượng ngang nhau. Bút, sắc mặt khó coi. Vốn là cho rằng 5 cục giải quyết thi đấu, ai ngờ đến, xem hiện tại tư thế, cựu cục, có thể giải quyết thi đấu, tính thật tốt. Bốp nhìn xem đối diện cả đám, đặc biệt là lẹt, cười cười, trong mắt hưng phấn, kích động, còn có chiến ý, nồng đậm. Lẹt thúc thúc, nhanh lên một chút uống dược thủy. Du du, kêu lên. Lẹt thúc thúc, ngươi nơi nào có không thoải mái sao? Bảo bảo nắm tiểu truy tử, gõ gõ. Sàn thúc thúc, vẹn đỏ dạ giúp ngươi kim kim. Du du nói. Câu tiếp theo, sản thúc thúc nghỉ ngơi. Du Du nói ra, các ngươi đều phải cẩn thận đánh nha. Để xuống đi, vẹn đỏ dạ huấn luyện viên, chúng ta nhất định sẽ kiên trì đến sản trở về rồi. Sản không có vào sân, nhìn lên, sản ngốc 5 vị trí đầu cục có thể tiếp tục kiên trì, dựa vào là nghị lực A, ai. Ha ha ha. Khi dèm nở nụ cười, không có sản, gấu 3-3 đội bóng, muốn yếu tiếp tục kiên trì, cũng không dễ dàng. Ồ, hán, sàn làm sao không hơn a? Có thể là vẹn đỏ dạ chiến lược, sàn nghỉ ngơi một chút đi. Lý Hán khẽ to mày. Vẹn đỏ dạ, thân thể của ta không thành vấn đề. Sàn, giơ cánh tay, cười nói. Cái kia cũng không cho vào sân. Nói. Sàn thúc thúc, ngươi một hồi vào sân, hì hì. Sàn sững sờ, thấy tiểu nhân trộm cười mờ ám, đã minh bạch. Ha ha ha, tốt. Hy vọng lẹt bọn hắn đừng rớt lại phía sau quá đa phần. Lẹt cùng hán tư thúc thúc, uống hết đi thật nhiều nước thuốc. Nói. Đều sẽ rất lợi hại. Trận banh này thật không tệ. Đáng chết. Thứ 6 cục cùng ván thứ 7, dĩ nhiên chỉ thắng được 2 phần, đây chính là sản không ở tại chỗ A. Khi rèm không cười được, một đống thể dục đại lao cũng có chút sững sờ, chuyện gì thế này đi. Vẹn đỏ dạ làm được xinh đẹp. Lý Hán cười nói. Tiểu tử, ngươi trả rất lại phía sau 3 phần đây này. Dễ gì, thản nhiên nói. A a, 3 phần, không phải còn có 2 cục đó sao? Lý Hán cười nói. Nhìn lên, cuộc tranh tài này, thắng được đến, không khó sao. Lý Hán nhìn xem hì dẻm, mang theo điểm xem thường. Ngoài miệng nói cũng vô dụng, dù như thế nào, cuộc tranh tài này các ngươi thua chắc rồi. Đó cũng không nhất định, sản nên ra sân đi. Sản không phải là bởi vì thương bệnh. Lừa ngươi đùa. Lý Hán cười nói. A a, ngươi những huấn luyện viên đó, còn không bằng một đứa bé thông minh. Ngươi có ý gì? Hì dẻm biến sắc mặt, nhìn xem vào sân sản. Ngươi, nghỉ ngơi dưỡng sức, tốt nhất vũ khí đương nhiên muốn dùng đối thời điểm. Thoạt nhìn nhỏ gấu đội viên đều thật mệt mỏi đi. Lý Hán cười nói. Không biết, đờ ơ y trạng thái sản, những đội viên này có thể ngăn trở hay không a? Sản ra sân. Nhìn lên, tinh thần không sai a. Một cái bóng, quá nhanh rồi. Thật nhanh a. Bóng tốt. Ha ha. Lý Hán cười to, gấu con đội được sản một người cho xung kích, không đỡ nổi một đòn. Không thể, điều này sao có thể? Sản không kiên trì được bao lâu. Chicago gấu con đội huấn luyện viên. Têu lên. Lên tinh thần đến. Chương 2182, ngoài dự đoán một phen thắng lợi. Chương 2204, ngoài dự đoán một phen thắng lợi. Chuyện gì xảy ra, không phải nói sản thân thể có thương tích bệnh, không tiếp tục kiên trì được sao. Khi rèm, nhìn xem trên trường đấu, càng chiến càng hăng sản, bất kể là phòng thủ, vẫn là tiến công, hoàn toàn siêu thần biểu hiện. Phòng thủ phong sát gấu con đội, đạt được hoàn toàn lên không được, thứ 8 cục, gấu con đội được rồi một phần. Gấu 3-3 đội đạt được 4 phần, lập tức siêu gấu con đối 2 phần. Bút, này sẽ thể lực xảy ra vấn đề, phải biết bình thường, thời điểm này, quăng tay hơn nửa đều phải thay đổi người ra sân, phải biết thể lực không chống đỡ nổi, bất kể là phòng thủ thời điểm, ném bóng tốc độ, vẫn là bóng tốt số lượng đều sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn. Bút vừa vặn tiểu ra suy nghĩ kỹ mấy cái xấu bóng, hơn nữa sản đánh ra 2 cái ăn đánh, bút sắc mặt khỏi nói nhiều khó coi rồi, nhưng là mạnh miệng nói ra, nửa đội xuất chiến gấu con đội. Này sẽ từng cái thể lực nhưng đều không tốt. Bút, đừng lo lắng, sàn thân thể, nhưng không kiên trì được. Chicago gấu con đội huấn luyện viên nói ra. Ngươi nghỉ ngơi trước đi. Không được, hiện tại ta phải vào sân. Bút, nói ra, này ngược lại là bút, là mò, chủ yếu gấu con đội này sẽ thật không có so với bút càng thích hợp cầu thủ. Mọi người đều mệt chết đi, từng cái, thở hổn hển. Cuộc tranh tài này, so với dự đoán phải gian nan nhiều lắm. Nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Bút gật gật đầu, cầm lấy ngủ lùng ngủ cùng ngủ, tới nửa bình, túi đầu, ngồi xuống nghỉ ngơi, toàn bộ Chicago gấu con đội bầu không khí đều có điểm trầm thấp. So sánh gấu 3-3 bên này liền không giống nhau, du du cùng bảo bảo tiểu nhân, gào gào kêu kêu, chạy tới chạy lui. Sàn thúc thúc, thật là lợi hại, uống nhanh nước. Hán tư thúc thúc, đánh chính là khá tốt. Bảo bảo, tiểu nhân, đưa cho hán tư nước, không quên khoa tay ngón tay cái khen ngợi. Ha ha ha. Hán tư, cười to, tâm tình thật tốt. Đánh chính là quá đã nghiền rồi. Lẹt tiếp nhận lưu tiêu tiêu đưa tới nước, vung vẩy một cái nắm đấm. Tuy rằng ta biết, trạng thái như thế này hay là chỉ có hôm nay, nhưng ta tình nguyện dùng một năm qua đổi. Không sai, rất lâu không đánh chính là vui sướng như vậy tràn trề rồi. Sàn cười nói. Kế tiếp cuối cùng một ván, chúng ta tranh thủ không cho bọn họ cơ hội. Sàn, nói ra. Không cho cơ hội. Không sai, ta muốn phong sát bọn hắn. Sản, nói ra. Phong sát. Lãn nhỉ, một mặt ngạc nhiên kêu lên. Này cũng phải cần chí ít 6 phần. Không phải 6 phần, chúng ta đạt được cục muốn bắt đến 7 phần, nhỏ như vậy gấu đội, cũng không đánh. Sản cười nói. Hán tư cùng lẹt đều cho sản lời nói gây kinh hãi, phải biết, đạt được cục nhiều nhất 8 phần, muốn tại gấu con đội như vậy đỉnh cấp đội bóng một ván bên trong bắt được 7 phần, lẽ nào có thể so với lên núi, người khác không biết, gấu con đội thực lực, lẹt nhưng là rõ ràng. Sản, chớ xem thường bút. Lẹt, nhắc nhở. Ha ha ha, bút, tiểu tử này, hay là tại tiền tam cục, ta không dám nói thế với, nhưng là bây giờ, bút thể lực hoàn toàn theo không kịp, ta sẽ đưa cho hắn càng nhiều ăn đánh. Sản, nói ra. Hán tư, lẹt, ván này, ta cần các ngươi toàn lực ứng phó. Sản, nói ra. Du du tiểu nhân, dùng sức gật đầu. Nỗ lực lên. Hán, nhìn lên du du rất lợi hại, phía dưới bầu không khí không sai a. Lưu Minh cười nói. Tiểu gia hỏa, không hồ đồ thời điểm, vẫn là rất có thể làm ra. Lý Hán cười nói. À à, khi dẻm tiên sinh, nhìn lên, cuộc tranh tài này, chúng ta gấu ba ba đội muốn bắt được đến. Lý Hán cười quay đầu cùng đầy mặt tái nhợt Hỉ Dẻm nói ra. Hỉ Dẻm xanh mặt, không lên tiếng, nhìn xem gấu con đội khu nghỉ ngơi, trong lòng mắng to, vô năng buốt, liền với những này già yếu bệnh tật đều không giải quyết được. Hán, gấu con đội vào sân cầu thủ, hơn nửa đều là thay thế bổ sung. Dẹ gì giật Chicago tấm lót trắng đội cùng gấu con đội, tại fan bóng đá thượng cạnh tranh quan hệ, có thể thấy được Hỉ Dẻm được Lý Hán, xem thường, khẽ to mày, phải biết gấu con đội không thể so với tấm lót trắng đội thực lực kém. Này người trẻ tuổi tiểu tử, nhìn lên, nhưng không có chút nào khiêm tốn, không biết, Sở Tạ Nghị làm sao tìm được như thế một con rể, nếu như Sở Tạ Nghị ở nơi này nhất định ngạc nhiên, Lý Hán lúc nào, như thế trương dương. A a, hy vọng một tháng về sau cùng tấm lót trắng đội tình hữu nghị thi đấu có thể có chút thú vị. Lý Hán tuy rằng, thanh âm không lớn, nhưng cách không xa rẻ gì rẻ vẫn là nghe rõ ràng, cái này tiểu tử cuồng vọng. Sẽ như ngươi nguyện, hy vọng đến lúc đó, ngươi đừng hối hận hôm nay nói. Dẹ gì dành, trên mặt khó coi rồi. Hợp măn cười khổ, Hán, thực sự là. A a, mọi người đều thiếu nói vài lời, thi đấu muốn bắt đầu. Không sai. An toàn thượng xếp. Lần này nhất định tới một cái toàn bộ xếp đánh. Lưu Minh cười nói. Ồ, làm sao, ta nhưng là cũng xem qua phim hoạt hình. Lưu Minh cười nói. Hay là sạn, thật là nghĩ như vậy. Lý Hán cười nói. Cái gì? Không thể nào. Toàn bộ xếp đánh. Cái từ này, nước Mỹ bên này dùng không nhiều, nhưng mọi người rõ ràng có ý gì. Hán tư cùng lét, sàn, toàn bộ an toàn thượng xếp rồi. Không sai. Xem sàn, một gậy này rồi. Sàn, nhìn xem đi tới bút, cười cười. Bút, nhìn lên, ngươi mệt chết đi a. Sàn, ngươi trưởng thành rồi, cũng đừng bởi vì cuộc tranh tài này, đem vốn là không ra sao thân thể làm hỏng. Bút, từ tốn nói. Ha ha ha, tiểu tử, có gan, chờ. Ta muốn từ trên người ngươi bắt được bốn phần. Sản, cười nói. Đừng hỏng. Bút, lúc này, tay hơi có chút run rẩy. Linh, không sai, thứ 9 cục, ném bóng khí lực so với ván đầu tiên tiểu không ít. Sản nắm bóng côn, nhìn xem bút, bút sử dụng lực khí toàn thân, thậm chí nghĩ dùng xấu bóng đến thoảng qua sản. Âm bút sửng sốt một chút, một cái cao phi ăn đánh. Sản, ném xuống gậy tròn, nhanh chóng thượng xếp, an toàn, một xếp, hai xếp, ba xếp toàn bộ có người. 4 phần. Gấu ba ba đội, tấn công đến mức 4 phần, lúc này mới 4 vị trí đầu ca tụng, nếu như kế tiếp 5 ca tụng đánh chính là được, hay là, thật sự có thể bắt được 7 phần trở lên. Đáng chết, tên khốn kiếp này, chuyện gì xảy ra? Khi dèm đệ thấp âm thanh, từ trong hàm răng lộ ra phẫn nộ âm thanh lệnh phía sau trợ thủ vi vi phát run. Bốp lần này phải xui xẻo. Đáng chết. Chicago gấu con đội huấn luyện viên, đồng dạng tâm tình cực độ không tốt. Sàn thúc thúc thật là lợi hại. Du du vung vẩy tiểu nhân. Hán tư, sàn thúc thúc, còn có lẹt thúc thúc đều thật là lợi hại. Bảo bảo vung vẩy tay nhỏ, kêu lên. Lưu tiêu tiêu, nói thầm. Này thật muốn thắng. Này quá không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ lưu tiêu tiêu, phóng viên tịch, bất kể là Chicago diễn đàn bản báo, vẫn là Chicago phóng viên đài truyền hình An Giờ Dê, vẫn là Chicago thể dục lăn y, vẫn là còn lại truyền thông phóng viên, đều trợn tròn mắt. Chicago gấu con đội phải thua. Điều này sao có thể? Thính phòng, Chicago gấu con đội fan bóng đá, ngây ngốc nhìn xem lẫn nhau. Không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến à, một chỉ vừa mới xây dựng, ngoại giới cho rằng già yếu bệnh tật, dĩ nhiên có thể cùng nửa con gấu con đội đánh chính là lực lượng ngang nhau, thậm chí thắng được rồi, cuộc tranh tài này. Thực lực như vậy, ít nhất là cấp 2 ạ lì ạn sở hàng đầu thực lực A. Không phải là, mặc dù nhỏ gấu cầu thủ có không ít thay thế bổ sung, nhưng cho dù thay thế bổ sung, thực lực không yếu. Lại có thêm đương gia cầu tình một trong bốp dẫn dắt, như vậy thực lực, mặc dù lớn liên minh trong không tính là gì, nhưng là cấp 2 ạ lỷ ạn sở tuyệt đối đứng hàng danh hảo, đừng nói tam cấp liên minh. Hán, bọn hắn làm sao vậy? Liêu Yên, hơi nghi hoặc một chút, khán giả hư thanh một mảnh. A a, Tiên nhiên, hán đội bóng muốn thắng rồi. Lưu Minh cười nói. Thật sự. Liêu Yên cười cười. Ta rõ ràng, những người này đều là đối với phương fan bóng đá. Không sai, ha ha ha, mới vừa cho các ngươi nhìn thấy, Du Du đối với bọn hắn làm thủ thế, lần này thành sự thật. Lưu Minh một mặt ý cười, sát vào Liêu Yên bên tai nhỏ giọng nói. Tiên nhiên, chúng ta cũng sinh một cái Du Du nhỏ như vậy ra hỏa, rất có ý tứ rồi. Chớ nói lung tung. Liêu Yên, khinh vũ một cái Lưu Minh, thực sự là, Lý Hán còn ở đây. Thi đấu nên kết thúc. Lý Hán, thản nhiên nói. Khi dèm, lúc này, không tâm tình nhìn xem Lý Hán, bóng cuộc tranh tài đang tiến hành. Lại phải một phần. Bao nhiêu phân ra? 5 phần. Cái gì? Khi dèm, sướng sở. Đáng chết. Cái này gấu con đội thân thể đạt đến cực hạn, băng, công thủ chuyển đổi, hoàn toàn đã thất bại. Trận đấu kết thúc, gấu 3-3 đội thắng, gấu con đội cầu thủ, từng cái đầy mặt không cam lòng tại gấu 3-3 cờ đội thượng viết đến danh tự. Đây là phe thất bại hứa hẹn, thừa nhận gấu 3-3 đội bóng tồn tại. Hán, cờ đội chuyện, ta xem coi như xong. Herman, nhìn xem bên cạnh một đám Chicago thể dục đại lao sắc mặt, có phần bất đắc dĩ, nói ra. A, ngươi yên tâm, của ta đội bóng tên như cũ là tấm lót trắng đội, chỉ bất quá, gấu 3-3 phía này cờ đội, ta còn muốn dùng một lần. Lý Hán, cười nói. Herman, chúng ta đi xuống trước rồi. Sân đấu, gấu 3-3 đội một đám đội viên, nhảy cẫng hoan hô. Không thể tin được, chúng ta thật sự thắng, Lạn Nhi, Chatler, đây là sự thực sao? Kéo lần, kích động kêu lên. Không sai, kéo lần, chúng ta thắng, chúng ta thắng. Chatler, lau khỏe mắt nước mắt, thân thể bọn họ làm bọn họ, không thể như những người khác như thế, thiếu niên thành niên, tuy rằng bọn hắn phụ trách mồ hôi, không thể so bất luận người nào ít, nhưng là, thân thể thiên phú làm bọn họ, lần lượt tại bạch mắt cười nhạo, túi đầu đi qua. Hiện tại bọn hắn thắng, thắng một con đại liên minh đội bóng. Tuy rằng, nó chỉ là nửa con, nhưng xác xác thực thực đại liên minh đội mạnh, không hề có một chút lượng nước thắng. Chúng ta thật sự thắng một con đại liên minh đội bóng, gấu con đội. Ba người, lẫn nhau nhìn đối phương, gấu con đội, con này Chicago nổi danh nhất đại liên minh đội bóng, bọn hắn đã từng mơ ước muốn gia nhập đội bóng, lại đang sân bóng, dựa vào cố gắng của mình, phấn đấu thăng xuống. Thượng đế, ba người hưng phấn toàn thân run rẩy, nước mắt theo, tiếng cười chảy xuống. Lẽ không có gia nhập hoan hô đoàn người. Đứng bình tĩnh nhìn xem gấu con đội viên yên tĩnh thu thập vật phẩm, túi đầu rời đi. Lẹ, không có sao chứ? Không có chuyện gì, cảm ơn ngươi, Hán Tư. Lẹ, cười nói. Không nghĩ tới, có một ngày như thế, ta rời đi gấu con đội, nhưng đứng ở nó đối lập mặt, thắng được hắn. Bốp liếc mắt nhìn Lẹ, thấp trầm giọng nói. Lần sau, thắng lợi tuyệt đối thuộc về ta. Chương 2183, Vẹn Đỏ ra đại giáo luyện tuyên bố. Chương 2205. Vẹn Đỏ ra đại giáo luyện tuyên bố. Tháng, Chicago thể dục phóng viên, này sẽ nhưng hăng hái. Đại Tân Văn, lần này chân thành Đại Tân Văn. Ngoài dự đoán mọi người a, gấu con đội dĩ nhiên thua mất, nhanh, sàn bọn hắn muốn rời đi. Đúng, nhanh. Nhanh lên một chút, chúng ta đi qua phỏng vấn sàn. Sàn, xin dừng bước, ngươi đối với cuộc tranh tài này có những gì muốn nói đấy sao? Sàn, cuộc tranh tài này trước khi bắt đầu, mọi người đều cho rằng các ngươi thất bại. Ngươi cho rằng là cái gì để cho các ngươi thắng cuộc tranh tài này? Không nên chen lấn. Du Du phồng lên miệng nhỏ, kêu lên. Du Du, mau trở lại. Lưu Tiêu Tiêu, nhìn xem vây quanh lại đây phóng viên, kêu lên. Xin lỗi, huấn luyện viên quy định, liên quan với so tài vấn đề, cần đi qua của nàng cho phép. Sản, nói xong, xoay người rời đi. Sản, xin dừng bước. Làm sao cứ đi như thế a? An Giờ Dê, một mặt ngạc nhiên kêu lên. Này nhưng nhất định cũng không như sản phong cách ta. Cái kia sản nói huấn luyện viên, sẽ không cái kia hai tên tiểu quỷ chứ. Điều này sao có thể? Hừ hừ. Du Du phình phình miệng nhỏ. Cũng không tới phỏng vấn Du Du. Tiểu quỷ đầu, ngươi lại còn coi ngươi là đại giáo luyện A. Lưu Tiêu Tiêu tiểu nhân chọc cười vui cười. Du Du vốn là đại giáo luyện. Du Du phình phình miệng nhỏ, nói ra. An Giờ Dê cùng Lan Nhi, một đám ký giả, lẫn nhau nhìn đối phương một cái. Nếu không, chúng ta đi hỏi một chút. Được rồi. Gấu con đội hoàn toàn không nói lời nào, đừng nói tiếp thu phỏng vấn, trực tiếp đi tiến cầu viên thông đạo. Gấu 3-3 bên này, bất kể là hạng tư, vẫn là lẹt, vẫn là miệng rộng sàn toàn bộ từ chối. Huấn luyện viên không cho phép nói liên quan với so tài nhậm nội dung gì. Được rồi, này sẽ cũng không thể chạy đi phỏng vấn hì dẻm, ai cũng không đốc, trở lại suối quẩy, hì dẻm, hiện tại chính dích đảo. Bút, các ngươi bọn này ngớ ngẩn. dĩ nhiên bại bởi một cái vừa vặn xây dựng già yếu bệnh tật không có huấn luyện viên đội bóng. Các người đám rác rưởi này, rác rưởi. Bốp nắm chặt song quyền, túi đầu, giữ tợn, âm thầm cắn môi. Khi rèm tiên sinh, lần này là ta bất cẩn rồi. Chicago gấu con đội huấn luyện viên cười khổ đi ra gánh trách nhiệm. Ngươi chủ quan, ngươi biết nha, ta trong chăn tiểu học tử trào phúng, ta khuôn mặt này vứt sạch. Khi rèm nói ra, ta nói rồi, lần tranh tài này thua, ngươi liền đi cho ta người. Bụt. Khi rèm trợ thủ thấy khi rèm hơi giận hơi quá, vội vàng tiến lên khuyên can. Vốn là gia hỏa này không muốn sở lão bản rủi ro, nhưng bây giờ không có cách nào. Lan. Khi rèm kêu lên. Hồ sơ cá nhân của ngươi làm sao thu thập, ngu xuẩn, ngớ ngẩn. Dạ dạ dạ, bụt, lỗi của ta. Vị này trợ lý, bất đắc dĩ nói ra. Bụt, lần tranh tài này, xảy ra chút tình hình, ta tin tưởng, sàn bọn hắn khẳng định dùng loại thuốc nào. Bụt, năm năm đấm, khuôn mặt dữ tợn nói ra. Không sai, lẹ tình huống, chúng ta nhưng là rõ ràng, cuộc tranh tài này, lẹ, quả thực dường như 3 năm trước bình thường. Chicago gấu con đội huấn luyện viên, nói ra. Ý của các ngươi, bọn hắn uống thuốc đi. Khi rèm, nói ra. Hưng phấn thuốc, đây cũng không phải là chạy cự ly dài thi đấu. Khi rèm, nói ra. Chuyện này, ngươi lập tức đi làm, lần này, nếu như lại gặp sự cố, ngươi không cần trở về rồi. Khi rèm trợ thủ, cười khổ, gật gật đầu. Là, bụt. Bên ngoài, phóng viên, lúc này đi tới Du Du tiểu nhân trước mặt. Xin chào, tiểu bằng hữu. Là bẹn đỏ dạ, không phải là tiểu bằng hữu. Du Du phình phình miệng nhỏ. A a, vẹn đỏ dạ. Vẹn đỏ dạ huấn luyện viên. Du Du, nói bổ sung. Huấn luyện viên. Huấn luyện viên, cần phải đi. Lãn nghỉ cùng éo lẩn, chát lơ, cười chạy tới. Lẹ cùng hắn tư, sản tiên sinh đều đang đợi ngươi. Chát lơ, nói ra. Ừ, nói cho sản thúc thúc, còn có lẹ thúc thúc, hắn tư thúc thúc, vẹn đỏ dạ một hồi liền đi qua. Du Du nói ra. Là huấn luyện viên. A, mấy vị. Những phóng viên này bất đắc dĩ, này ba cái nửa đại hải tử tựa như cầu thủ danh tự, những phóng viên này dĩ nhiên một cái cũng không biết, thắng được gấu con đội, hay là minh tinh, những người trẻ tuổi cầu thủ liền sẽ trở thành các đại đội bóng vây đỡ mục tiêu. Lấy tư cách phóng viên, nhưng lại không biết, những này cầu thủ danh tự, thực sự là quá thất bại. Được rồi, vẹn đỏ dạ phải đi, một hồi mở ký giả hội. Du Du, nói ra. A, ký giả hội. Những người này vẫn đúng là không nghĩ cái này. So sánh là một cuộc so tài hữu nghị, bất quá, lần này Tân Văn điểm không nhỏ, những phóng viên này, dồn dập gọi điện thoại về tổng bộ. Các loại nhất định phải cờ mờ được các tuổi trẻ cầu thủ tư liệu, còn có sàn bọn hắn tại sao cuộc tranh tài này đánh chính là tốt như vậy, trong này có lẽ có những nguyên nhân khác, đúng rồi, còn có tiểu quỷ huấn luyện viên, những thứ này đều là tốt Tân Văn. Là, tổ trưởng, ta rõ ràng. Du Du, ngươi thật dự định mở ký giả hội à? Lưu Tiêu Tiêu, một mặt hưng phấn. Ừ, Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Quá tốt rồi, mang ta lên. Lưu Tiêu Tiêu, kêu lên. Ta nhưng là huấn luyện viên tổ trợ lý đây này. Không nên. Du Du phình phình miệng nhỏ, nói ra. Tốt Du Du, ta biết tỷ phu mua cho ngươi là lễ vật gì, chỉ cần ngươi mang ta lên, ta trở lại sẽ nói cho ngươi biết. Lưu Tiêu Tiêu, hưng phấn nghĩ, tới nước Mỹ thực sự là quá hạnh phúc, mỗi ngày thượng Tân Văn. Du Du nghiêng đầu nhỏ, suy nghĩ một chút. Được rồi. Bất quá tiểu tiểu tỷ tỷ phải ngoan ngoan nghe lời, không luận nói. Yên tâm đi, ta chỉ nói ta là huấn luyện viên tổ trợ lý, còn lại cái gì cũng không biết. Lưu Tiêu Tiêu cười gật đầu. Ừm, đi thôi. Ba người đi tới phòng thay quần áo, sàn bọn hắn đều đang đợi. Ừm, nhanh lên một chút rửa ráy, thay quần áo. Du Du, chúng ta có phải không nên đi ra? Lưu Tiêu Tiêu, nhìn xem sàn cả đám cùng nhau nhìn xem tiểu nhân. Nha, được rồi, nhanh lên một chút nha. Du Du nói ra, vẹn đỏ dạ đều phải mở ký giả hội. Ký giả hội. Sản, cũng không ít tham gia ký giả hội, chỉ là lần tranh tài này, còn có ký giả hội, cái này có chút ngoài ý muốn. Ừ. Du Du nói ra, một hồi sản thúc thúc không cần nói thuốc đông ý gì nha. Rõ ràng. Mấy người cười nói. Chát lơ, Lan Nhi, kéo lần ca ca cũng đi tham gia ký giả hội. Du Du nói ra, vẹn đỏ dạ đều giới thiệu các ngươi cho phóng viên nhận thức. Không sai, ha ha, Lan Nhi, kéo lần, chát lơ, các ngươi lần này phải nổi danh. Sàn cười đập sợ ba người, đều là không sai tiểu tử, chịu nỗ lực, kỹ thuật không sai, thân thể nghĩ đến trải qua vẹn đỏ giả cùng hán trị liệu, cũng sẽ từ từ tốt lên. Thực sự sao, chúng ta có thể tham gia ký giả hội. Ba người hưng phấn không thôi. Ừ. Du Du dùng sức gật đầu. Du Du được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Lưu Tiêu Tiêu một tay lôi kéo một cái tiểu nhân. Các ngươi rửa giấy đi. Nói xong, lôi kéo tiểu nhân, ra ngoài, Du Du phình phình miệng nhỏ. Du Du đều còn chưa nói hết đây này. Chờ một chút, tắm xong lại nói, bên trong đều phải rút sạch. Nha. Du Du gật gật đầu, thì tốt thôi. Không đến 10 phút, mọi người mặc chỉnh lý ra đến, hán tư cùng sạn, không rất ưa thích tham gia ký giả hội, còn có mấy vị không có đi qua, Lý Hán mang theo sạn, Lê, Chát Lơ, Lan Nhi, kéo lần mấy người. Ký giả hội, tại cầu thủ lối ra, tùy ý xây dựng, cái bàn, đều là vừa vặn, Lưu Tiêu Tiêu tìm bên này người phụ trách hỗ trợ, chuyển tới, thập phần đơn giản, bất quá phóng viên cũng không thiếu. Chicago giới thể dục có thể tới phóng viên, phần lớn đều tới. Hán, Du Du đây là muốn mở ký giả hội A. Lưu Minh cười nhìn vội vàng Lưu Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu nha đầu này, thực sự là hồ đồ. Liêu Yên thấy bận trước bận sau Lưu Tiêu Tiêu nói ra. A a, ta ngược lại thật ra hơi kinh ngạc, Tiêu Tiêu tới không mấy ngày, nha đầu này, dĩ nhiên hội làm việc. Lưu Minh, cười nói. Yên nhiên, Tiêu Tiêu có thể học làm việc, rất tốt. Lý Hán gật đầu, này ngược lại là học tập, người này làm việc, hay là muốn thực tiễn đến. Đi, chúng ta cũng qua xem một chút. Phóng viên trả thật không ý ta. Cuộc tranh tài này thì dèm bọn hắn cho rằng nhất định thắng, này không, vì chúng ta khó coi, mời hầu như toàn bộ Chicago phóng viên, không nghĩ tới, Chicago gấu con đội thua mất, chúng ta thắng, không chỉ, khán giả bất ngờ, ta muốn những phóng viên này thật ngoài ý liệu đi. Lý Hán cười nói, có thể không ngoài ý muốn nha, ta mới biết gấu con đội dĩ nhiên là nước Mỹ bên này bóng chạy đội mạnh á cùng nạp đội bóng một cấp bậc. Lưu Minh cười nói, Hán, ngươi nơi nào tìm đến như vậy đa năng người a? Những này không phải là ta tìm tới. Lý Hán cười nói. Tất cả đều là Du Du công lao. Du Du công lao. Liêu Yên kinh ngạc không thôi. Chớ kinh ngạc, vẹn đỏ ra đừng xem tuổi không lớn lắm, lợi hại đây này. Lưu Minh cười nói. Đi thôi. Đi xuống thời điểm, Lý Hán đoàn người đụng tới rẹ gì rẹt cả đám. Tiểu tử, lần này, ngươi tuy rằng thắng, nhưng sau một tháng muốn thắng chúng ta, không phải là dễ dàng như vậy. Rẹ gì rẹt cười nói. Ta mới vừa cùng Sở Tạ Nghỉ nói chuyện điện thoại, một tháng sau thi đấu, Sở Tạ Nghỉ cũng tới quan sát. Như vậy a, cái kia ta phải thắng được sau một tháng thi đấu. Lý Hán cười nói. Chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Tiểu tử, đừng quá ngông cuồng, cho rằng thắng gấu con đội liền tự lớn lên. Đây bất quá là gấu con đội một nửa không lớn thực lực. Rẹ gì Chicago tấm lót trắng đội nhưng là cùng gấu con đội một cấp bậc đội bóng. Ngươi nghĩ thắng, đừng ý nghĩ kỳ lạ, lần này gấu con đội bất cần rồi. Chúng ta cũng sẽ không đại ý hơn nữa. Không sai, tiểu tử, ngươi cho rằng đạt được sản liền bách chiến bách thắng rồi, sản bất quá là một cái quá khí minh tinh mà thôi. Rẽ gì bên người mấy cái giới thể dục đại lão được Lý Hán ngông cuồng cho chọc giận. Phải hay không, như vậy, một tháng sau, tự nhiên thấy rõ ràng. Lý Hán cười nói, hy vọng, ngươi sẽ không hối hận mời Sở Tạ Ni tiên sinh. Rẽ gì rất nở nụ cười. Ha ha ha, được, tiểu tử, có chí khí, ta chờ ngươi. Ta sẽ không để cho người thất vọng. Lý Hán, nói ra. Rẽ gì rẽ đối với mọi người nói. Chúng ta đi, tiểu tử, một tháng sau thấy. Rẽ gì, chúng ta cứ như vậy buông tha tiểu tử này. Buông tha, a a, các ngươi bất giác vừa vặn so tài mấy cái cầu thủ trẻ thật không tệ sao. Rẽ gì cười nói. Ta nghĩ, cầu thủ trẻ hội càng yêu thích Chicago tấm lót trắng đội nhiều hơn món tạ nạ tấm lót trắng đội nhiều hơn chút, không phải sao. Ha ha, không sai, cái kia mấy đứa trẻ. Là không sai mầm. Dẹ gì chúc mừng ngươi. Ha ha ha. Chương 2184, có người đục khoét nền tảng. Chương 2206, có người đục khoét nền tảng. Du Du, bảo bảo nhanh lên một chút, phóng viên đều chờ đợi Lưu Tiêu Tiêu, nhìn xem hai cái nói thầm, chắt nơ con bướm tiểu nhân, thúc rủ. Được rồi, tiểu tiểu tỷ tỷ đều tốt không có kiên trì. Du Du phình phình miệng nhỏ nói ra. Ừm, cậu nói không có kiên trì đều không làm được đại sự. Bảo bảo, tiếp sức cho Lưu Tiêu Tiêu một cái tấn công dữ dội. Lưu Tiêu Tiêu, năm năm đấm, thật muốn, lớn tiếng gọi hai tiếng phát tiết một chút, hai cái này tiểu quỷ đầu, quá muốn ăn đòn rồi. Dạ dạ dạ, làm đại sự Du Du đại nhân cùng bảo bảo đại nhân, các ngươi nhìn xem thời gian. Nha, biết rồi. Hai cái tiểu nhân, nói ra. Đi thôi, đừng chậm trễ thời gian. Các ngươi. Lưu Tiêu Tiêu, đối với đi ở phía trước hai cái tiểu nhân, hư vung hai quyền. Tiểu Thí Hải. Du Du đều nghe được. Du Du tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ nói ra. sau lưng nói nói xấu, miệng đều phải trưởng xấu bao bao. Nhưng đau. Bảo bảo tiểu nhân gật cái đầu nhỏ, nói ra. Lưu Tiêu Tiêu, suýt chút nữa bị đánh tan, thực sự là muốn điên rồi, bất quá, này sẽ đi tới ký giả hội hiện trường. Lưu Tiêu Tiêu, khẽ cắn răng, trở lại nhất định đánh hai cái này tiểu quỷ đầu cái mông. Sàn đến rồi. Chớ đẩy, đáng chết. Sàn, lẹ, mời nói một chút đối cuộc tranh tài này cảm tưởng. Đúng đây đúng vậy à, lẹ, đây là ngươi lần thứ nhất đại biểu còn lại đội tác chiến, hơn nữa lần thứ nhất tác chiến mặt đối với mình đã từng đồng đội, không biết, ngươi có cảm tưởng gì. Sàn cung lẹ, không nói gì, du du tiểu nhân, lúc lắc tay nhỏ. Yên tĩnh, không cho phép náo. Du du, đập vũ bản, vểnh lên miệng nhỏ, nói ra. Xin lỗi, có vấn đề gì, mọi người có thể hỏi huấn luyện viên. Sàn cười nói. Đúng thế. Lẹ, gật đầu cười nói. Huấn luyện viên. Vừa vặn đến phóng viên, có chút náo không rõ ràng tình hình. Vừa vặn nói chuyện tiểu quỷ. Cái gì? Thiệt hay giả? Chân thực. Thật khó mà tin nổi. Được rồi, ký giả hội muốn bắt đầu, ngoan ngoãn sắp xếp xếp hàng hỏi. Du du, nói ra. Ngoan ngoãn sắp xếp xếp hàng, khi chúng ta là tiểu học sinh. Có thể là trẻ em ở nhà trẻ. Vô tí nỉ cười nói. Đừng nói chuyện. Du du đại nhân, vô bàn một cái. Mọi người cười to, thấy miệng nhỏ, phồng lên miệng nhỏ, tức giận, vốn là yên tĩnh lại mọi người lại vui vẻ. Đừng nói những phóng viên này, Lưu Tiêu Tiêu cùng đi tới Lưu Minh, Liều Hiên, Lý Hán đều cho tiểu nhân, tiểu dáng dấp chọc cười vui cười. Cười nữa, cũng không nên mở ký giả hội rồi. Tiểu nhân, tức giận nói ra. A.